Nếu không có nữ nhân này, Đường Tiếu cũng cảm thấy nàng sống hai đời, mệnh trung chú định chính là muốn cùng Cố Quân Hàn nói một hồi luyến ái kết hôn sinh con, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Chương 382 tưởng có cái ra. Mãi mãi ngươi yên tâm, là ta sẽ bắt lấy, sẽ nỗ lực tranh thủ, tuyệt đối sẽ không làm khác tiểu yêu tinh sấn hư mà nhập. Lão phu nhân thực vừa lòng nàng thái độ, phía trước còn lo lắng Đường Tiếu chưa gượng dậy nổi, hoặc là luẩn quẩn trong lòng đòi chết đòi sống. Có thể như vậy tưởng, nàng liền an tâm rồi. Quả nhiên là nàng lựa chọn người. Lúc này mới đối, đây mới là ta hảo cháu dâu, hảo hảo cùng A Hàn kết hôn sinh khí, làm khác tiểu yêu tinh khóc đi thôi. Đường Tiếu thật sự cảm động, kiếp trước cũng là, mặc kệ nàng như thế nào hồ nháo, ở lão phu nhân trong mắt, nàng đều là tốt nhất, mặt khác nữ nhân vô luận rất cao quý liền chạm vào hạ Cố Quân Hàn tóc ti đều không xứng. Mãi mãi ngài đối ta thật thật tốt quá, ta cũng không biết như thế nào hiếu kính ngài. Đường Tiếu phát ra từ nội tâm cao hứng, trên đời này, trừ bỏ Đường Kinh Vĩ cùng Cố Quân Hàn ở ngoài, còn có mãi mãi đau nàng. Phi, hiện tại Cố Quân Hàn cũng không đau nàng, còn thế nhưng cho nàng lột ngạt, xem nàng như thế nào trả thù trở về, cho hắn biết nàng lợi hại. Ngươi cùng A Hàn sớm điểm cho ta sinh cái tăng tôn, ta liền vừa lòng. Lão phu nhân cười nói, trong lòng không khỏi đoán trách quảng ra, lao lý đều là ngươi, lúc trước hạ điểm mánh liêu, nếu không ta hiện tại khả năng đều có tăng tôn. Quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ. Thiếu gia tính tình, nơi nào là nàng có thể tả hữu, liền tính hạ mánh liêu, thiếu gia cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Đường Tiếu ghé vào nãi nãi trên đùi, lão phu nhân cho rằng nàng ngượng ngùng. Đứa nhỏ này, ta cũng chưa nói cái gì liền thẹn thùng thành như vậy. Lại nói, A Hàn đem người ngủ, liền không nhận chướng. Chúng ta Cố Môn nhưng không có loại này không phụ trách nhiệm con cháu. Đường Tiếu. Nãi nãi ngài sợ là phải thất vọng. Bọn họ thật là đơn giản đắp chăn bông thuần nói chuyện phiếm mà thôi. Cái này, Đường Tiếu mặt hoàn toàn thành hồng quả táo. Vẫn là hạ nhân đem đồ ăn dọn xong, này phân xấu hổ mới tính qua đi. Bên kia, Tạ Vận Phong cấp Thẩm gia gọi điện thoại. Cái gì, ngươi muốn cùng Đường Tiếu hợp tác? Thẩm gia ở trong điện thoại đều sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng Tạ Vận Phong cùng Đường Tiếu bát tự không hợp. Hai lần hợp tác cơ hội, Tạ Vận Phong đều bị thương, không nghĩ tới hắn còn hướng Đường Tiếu bên người đấu. Cũng thật có nghị lực, người bình thường sớm sợ. Như thế nào? Không được sao? Ngươi chính là kim bài người đại diện Thẩm gia. Tạ Vận Phong cố ý kích nàng. Hành, đương nhiên hành. Tạ Vận Phong muốn mang Đường Tiếu, nàng cầu mà không được. Đường Tiếu trước tiên chụp xong nữ thủ phụ, Thẩm gia bên này có chút thố không kịp tay, trước mắt xác thật không có thích hợp phiến tử. Mà Tạ Vận Phong chân thương đã hảo, có hai bộ phiến tử bàn lại. Ngươi trước từ từ, ta tạm thời trước cấp Đường Tiếu an bài tham gia một cái tổng nghệ, trước gia tăng tỷ lệ lộ diện. Đến lúc đó nàng có hảo tài nguyên ngươi lại ra tay là được. Tổng không tốt, làm Tạ Vận Phong chủ động vì Đường Tiếu mưu hoa đi. Khiến cho tới ta hạng mục đi, đã nói thỏa, hai tháng sau khởi động máy. Lần trước không cùng nàng hợp tác thành, lòng ta vẫn luôn băn khoăn. Tạ Vận Phong nói chuyện trước sau như một phong khinh vân đạm. Hắn như vậy giải thích liền nói đến đi qua, nếu không, Thẩm gia thật muốn hoài nghi Tạ Vận Phong đối Đường Tiếu có ý tưởng. Bất quá, trai chưa cưới nữ chưa gả. Tạ Vận Phong muốn đuổi theo Đường Tiếu cũng không phải không thể. Ngươi nhưng cho ta nhớ kỹ, Đường Tiếu nói mấy năm nay sẽ không yêu đương. Thẩm gia không yên tâm, vẫn là để ra một miệng. Tạ Vận Phong môi mỏng nhấp một chút, theo sau cười, ta biết, nàng là ta tiểu sư muội. Hiện tại lúc này truyền ra thai tiếng đích xác đối Đường Tiếu không tốt, nhưng cảm tình loại chuyện này, ai nói đến rõ ràng đâu. Vạn nhất Đường Tiếu cũng thích nàng đâu. Hắn một người lâu như vậy, tưởng có cái ra. Thấy Đường Tiếu sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Chương 383 cảm ơn sư huynh ngẩng. Sắp ngủ trước, Tạ Vận Phong đã phát tuổi bù. Tạ Vận Phong B, chờ mong hợp tác hôm nay lại là diễn tình Đường Tiếu. Đừng nhìn này tuổi bù chỉ có mấy chữ, nhưng lộ ra tới tin tức lượng không nhỏ. Đầu tiên, Tạ Vận Phong từ 3 tháng trước đã phát một cái thế Đường Tiếu làm sáng tỏ tuổi bù sau, tuổi bù so mặt đều sạch sẽ. 3 tháng sau, Đường Tiếu đóng máy ngày hôm sau, Tạ Vận Phong lại lần nữa vì cái này nữ nhân phát bác, chẳng những nói muốn cùng nàng hợp tác, còn Đường Tiếu. Tiếp theo, liền tính vong hữu fans phản ứng lại kém, cũng nhìn ra không tầm thường. Không phát tắc lấy, một phát chính là bởi vì nữ nhân này. Lại tưởng tượng Đường Tiếu là ai? Vong hữu liền đem Đường Tiếu lột cái đế hướng lên trời. Nguyên lai vẫn là cái sinh viên năm 2, vừa mới chụp xong nữ thủ phụ, phía trước bị bạn trai cũ đen vài lần, phong bình cực kỳ không tốt. Cùng Tạ Vận Phong một cái công ty, lại là cùng cái người đại diện, hai người quan hệ không tầm thường. Hơn phân nửa đêm, Tạ Vận Phong êm đẹp liền đã phát như vậy một cái hồi bù, muốn nói hai người không có gì thật sự không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ, Phong ca muốn yêu đương, Phong ca tư xuân. Phết nháy mắt liền kích động, chỉnh tề mà đứng tam sóng. Một đợt kiên quyết chống lại, cho rằng Đường Tiếu là tân nhân, kỹ thuật diễn tra, phong bình không tốt, như thế nào xứng đôi ca ca. Một đợt duy trì, Đường Tiếu nhan giá trị cao dáng người hảo, cùng bọn họ idol là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Đến nỗi nói Đường Tiếu kỹ thuật diễn không tốt, chúng ta idol có thể tay cầm tay giáo, giáo hội mới thôi, giáo sẽ không cũng không sợ, chẳng lẽ ca ca liền chính mình thái thái đều nuôi không nổi sao. Cưới về nhà tự nhiên là giúp chồng dạy con, ai còn diễn kịch ca. Còn có một đợt tương đối Phật hệ fans, ca ca cùng ai yêu đương không quan trọng, hạnh phúc mới quan trọng. Hai bát véo đến khó phân thắng bại, Phật hệ fans liền ở bên cạnh xem diễn, đến nỗi Đường Tiếu là ai, lớn lên cái dạng gì, nhân phẩm thế nào, bọn họ không chú ý bọn họ tin tưởng idol ánh mắt, chỉ cần chính hắn thích liền hảo. Vì thế, này hơi bù phát ra đi không đến một giờ, chuyển phát 10 vạn, bình luận 20 vạn. Tạ Vận Phong cười nhìn thoáng qua, không có làm bất luận cái gì xử lý. Đường Tiếu làm xong mặt nạ, sắp ngủ trước mở ra huệ bù, nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Đường Tiếu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng chuyển phát huệ bù, còn xứng một chương bán manh hình ảnh. Cảm ơn sư huynh ngẩng. Nay ngữ khí, mặc cho ai đều nhìn ra được tới, Đường Tiếu ở làm nũng, hai người quan hệ tuyệt đối không bình thường. Đường Tiếu chuyển phát lúc sau, kêu nhóm bên này một người làm quan cả họ được nhờ, bọn họ đường đường muốn cùng Tạ ảnh đế hợp tác, đương nhiên đến trước chúc mừng một phen, thuận tiện đem Tạ ảnh đế khen một hồi. Tạ ảnh đế thực sự có ánh mắt, không hổ là đường đường sư huynh. Trai tài gái sắc, này đối chính phủ ta khái định rồi. Mắt lấp lánh, chờ mong hợp tác nha, theo ta một người cảm thấy Tạ ảnh đế cùng đường đường xứng vẻ mặt sao. Nhấc tay, ta cũng cảm thấy, thật hy vọng bọn họ từ diễn thành thật, Tạ ảnh đế tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nên thành ra. Vậy tuyển nhà ta đường đường, thượng được thính đường, hạ được phong bếp, người Mỹ diễn nhiều, thật sự là ở nhà lữ hành chi chuẩn bị. Trong chốc lát công phu, đường đường nhóm đã bắt đầu đương nổi lên hồng nương. Đường Tiếu khỏe miệng chịu một chút, lần này fans rất biết điều, cũng không biết người nào đó có thể hay không nhìn đến. Mặc kệ nó, nàng đến hảo hảo ngủ Mỹ dung rác, bảo trì tốt nhất trạng thái, nhất định không thể làm Cố Quân Hàn xem thường. Người nào đó thật ngủ không được. Cố Quân Hàn méo di động, đôi mắt cùng hai cùng cái đinh giống nhau gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Tiếu phát kia mấy chữ, nhìn chằm chằm đến có nửa giờ. Lại như vậy đi xuống, sợ là liền giấc đều không ngủ. Thẩm Diệp nhìn biểu, đã mau 11 giờ. Chương 384 mua hot sẽ ấp. Bột hôm nay vừa trở về, liền khai một cái buổi chiều cùng buổi tối hội nghị. Vẫn luôn công tác đến buổi tối 10 điểm, vốn tưởng rằng đem trong khoảng thời gian này công tác trải vớt lại, bột nên về nhà nghỉ ngơi. Kết quả, bột cũng không sốt ruột về nhà, mà là lấy ra di động bắt đầu soát huệ bù. Thẩm Diệp cũng chưa mắt thấy, kia chính là Cố môn chủ. Thời gian đều là ấn dây tính toán, thế nhưng ở soát huệ bù lãng phí thời gian. Hắn quan sát trong chốc lát, bột giống như cũng không như thế nào soát, chỉ là nhìn chằm chằm màn hình di động phát ngốc, cũng không biết đang xem cái gì. Huệ bù thượng những cái đó hot sẽ ở đại đa số đều là nghệ sĩ sau lưng đoàn đội tiêu tiền mua. Hôm nay ngươi trước bìa mặt, ngày mai hắn tiếp một cái đại ngôn. Còn có các loại tay khe trực hiểm, hư hư thực thực tình yêu, ly hôn thanh minh linh tinh. Dù sao chính là một chữ, quý vòng thật loạn. Thẩm Diệp đang chuẩn bị nhắc nhở, đột nhiên liền cảm giác chung quanh độ ấm lại hàng 2 độ. Bột trao mày ở bên nhau, hận không thể ninh thành bánh quai trèo, đây là làm sao vậy? Hắn mệnh hảo khổ. Mới quá thượng mấy ngày ngày lành, bột liền cùng đường tiểu thư ngả bài, hắn lại về tới ngồi xổm hầm băng nhật tử. Bột, không còn sớm, ngày mai còn có hội nghị, sớm một chút trở về. Hắn lời này còn chưa nói xong, Cố Quân Hàn nâng tay, đi mua cái hot sẽ ấp. Thẩm Diệp, cả kinh cầm đều phải rớt trên mặt đất. Tình huống như thế nào, đường đường Cố môn chủ cư nhiên muốn không hot sẽ ấp. Ân. Cái gì nội dung đâu? Mua gì a? Cố môn chủ còn dùng đến mua hot sẽ ở sao? Tiêu đề liền kêu, Cố Ngự Đường Tiếu hư hư thực thực từ diễn thành thật đem ngươi chụp cái kia hôn diễn ngoài lề thả ra đi. Nam nhân nói lời này một chút không ngượng ngùng, thật giống như nói chính là, đem trong nhà vườn rau kia viên cải trắng chém giống nhau. Thẩm Diệp cả kinh miệng có thể nhét vào một cái trứng gà. Bột ngươi nhân cách phân liệt sao? Chân trước cùng người ngả bài, muốn cưới Bạch Nguyệt Quang, hiện tại lại mua cùng Đường Tiếu hot sẽ ấp. Đợt thao tác này thật làm người xem không hiểu. Thẩm Diệp nửa ngày không nhúc nhích, hắn biết Cố Quân Hàn một chốc một lát không bỏ xuống được Đường Tiếu, nhưng Bạch Nguyệt Quang đều tìm tới, bột cũng nói sẽ cùng Đường Tiếu chia tay nên thú Bạch Nguyệt Quang. Đợt thao tác này lại là vì sao? Ngươi có ý kiến? Thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích, Cố Quân Hàn rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lánh đến dọa người. Thẩm Diệp nào dám chậm trễ, ta đây liền đi làm. Thẩm Diệp xoay người ra tổng tài văn phòng, chạy nhanh liên hệ người xử lý. Lại đem kia đoạn ngoài lề phát qua đi. Nói thật ra, này ngoài lề vẫn là bột chính mình yêu cầu chụp đâu. lúc này nhưng dùng tới. Cố Môn làm việc giảng hiệu suất. Tạ Vận Phong cùng Đường Tiếu hợp tác này với bổ vừa mới lên hot search ở bảng, còn không có tiến vào quảng đại vong hưu phạm vi. Một khác điều thấy bổ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng cường đại các đại ngôi cao đầu đề. Trong video, Cố Ngự cùng Đường Tiếu hôn thật sự đầu nhập. Nhìn không thấy Cố Ngự mặt, Đường Tiếu lộ hơn phân nửa cái sườn mặt. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, biểu tình chuyên chú, nhìn kỹ đen dài lông mi đều ở run lên. Này ngoài lề một phóng, vong hữu tạc. Ngoa tào, ta Ngự ca màn ảnh nụ hôn đầu tiên liền như vậy không có. Quăng ngã, này nữ chính là ai? À, Đường Đường hảo Mỹ, Lương Tâm đoàn phim. Hai người phục sức đều hảo mỹ, chúng ta Đường Đường thật là chăm đáp, cùng ai ở bên nhau đều xứng vẻ mặt. Thiên đâu, xem Đường Tiếu này biểu tình, không phải thật sự từ diễn thành thật đi. Có khả năng à, Đường Tiếu vốn dĩ chính là phân cấu Ngự, lần này có cơ hội hợp tác, khẳng định sẽ không bỏ qua Ngự thần, ta Ngự thần không bao giờ sạch sẽ. Đường Tiếu quá hạnh phúc bá, Ngự thần lần đầu tiên hôn diễn, cư nhiên không phải tá vị. Hai người chẳng lẽ thật sự từ diễn thành thật. Cầu càng thật chú ý. Nam nhân nhìn đến nơi này. Cuối cùng biểu tình buông lỏng, về đi. Hồi nào? Thẩm Diệp hỏi qua lúc sau liền che lại miệng mình, hắn thật là miệng thiếu, này còn dùng hỏi, khẳng định là truy tinh hồ. Chương 385 không phải Đường Tiếu sinh, ta nhưng không mang theo. Giữa trưa bột dương hành lý đều trực tiếp đưa đến truy tinh hồ, vọng sơn ven hồ bên kia quần áo cùng vật dụng hàng ngày cũng đều dọn ra tới. Tự nhiên không có lại đi đạo lý. Bột là ai, trước nay đều là sấm rền gió cuốn. Nếu quyết định cùng Đường tiểu thư chia tay, tuyệt đối sẽ không làm ướt át bẩn thỉu sự tình. Thẩm Diệp còn ở cảm thấy chính mình nhiều này vừa hỏi, Cố Quân Hàn đã mở miệng. Nhà cũ. Thẩm Diệp đôi mắt chừng đến hai cái đại, hắn không nghe lầm đi. Như vậy vãn đi nhà cũ. Trong mắt chuyển động, đột nhiên lại đột nhiên nhanh trí, Đường tiểu thư ở nhà cũ. Trong lòng buồn bực, ngoài miệng không giữ cửa, lời này liền thuận miệng chạy tới. Nói xong hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, hắn miệng như thế nào nhanh như vậy, có thể tác động bộ thần kinh. Trừ bỏ Đường tiểu thư còn có ai? Chính là, bột không phải đã cùng Đường tiểu thư chia tay, này lại đuổi theo tính sao lại thế này? Lắm miệng. Cố Quân Hàn lạnh lùng mà ném một câu, bước ra chân dài ra cửa. Thẩm Diệp bay nhanh mà vận chuyển đại não, không quên lấy thượng bột nổ kẹp bụng, hiện giờ không có Đường tiểu thư, bột sợ là lại đến ôm nổ kẹp ngủ. Trong xe đều là khí lạnh áp, hai người một đường không nói chuyện. Thẩm Diệp ngồi ở ghế phụ, chỉ dám trộm ngắm Cố Quân Hàn. Bột nhìn chằm chằm nổ kẹp bụng. Mày ninh đến cùng tiểu sơn giống nhau. Cũng không biết Đường tiểu thư làm cái gì, làm bột làm ra mua hot sệ ợp loại sự tình này. Ai, số khổ hắn, cũng không biết bột khi nào có thể khôi phục bình thường. Nhà cũ. Quản gia biết được thiếu gia phải về nhà cũ, chạy nhanh nói cho lão phu nhân. Lão phu nhân đang ở soát bù, trong khoảng thời gian này thay đổi bác sĩ, người cũng có tinh thần. Phía trước có Đường tiếu cùng nàng đánh dự phong châm, cho nên thấy Đường tiếu cùng Tạ Vận Phong hô động, nàng chẳng những không sinh khí. Còn trở tay điểm cai tán. Cháu dâu làm được xinh đẹp. Tiểu tử thúi còn tưởng cưới nữ nhân khác vào cửa, làm mụ nội nó ngộng. Chỉ là, chỉ chốc lát sau công phu, một khác điều hot sẽ ập đột nhiên liền lên tới đệ nhất. Cấu ngự Đường tiếu hư hư thực thực từ diễn thành thật. Lao phu nhân điểm đi vào, nhìn thoáng qua cũng đừng khai. Thật là cay đôi mắt. Đây là tôn tử cùng cháu dâu hôn diễn, bất quá nhìn thật là đẹp mắt ta. Chỉ là, đây là ai thả ra đi. Làm như vậy mục đích lại là cái gì? Đường Tiếu đã có ý cùng Tạ Vận Phong hợp tác, tự nhiên sẽ không tha ra này đoạn ngoài lề. Chẳng lẽ là tiểu tử thối ra tay? Hừ, làm như vậy tính sao lại thế này? Cho rằng như vậy là có thể đem Tạ Vận Phong cùng Đường Tiếu cái kia hot sệ ập áp xuống đi, tưởng mở. Lúc này, Cố Quân Hàn vào cửa, mang theo bên ngoài lạnh lẽo khí. 11 Nguyệt Đế Đô đã là đầu mùa đông. Lão phu nhân lúc này mới ngẩng đầu, A Hàn, như vậy vãn, ngươi như thế nào một người trở về, cười cười đâu? Quản gia. Cố Quân Hàn. Mãi mãi, quản gia đã nói cho ta. Còn có, ngài lão đừng thức đêm, muốn nghe đại phu nói, ta còn trông cậy vào ngài cho ta mang nhi tử. Nói xong lời này xoay người lên lầu. Lão phu nhân hừ một tiếng, không phải Đường tiếu sinh, ta nhưng không mang theo. Cố Quân Hàn bước chân không đình, trực tiếp đi trên lầu hắn phòng ngủ. Trong phòng im ắng, Đường tiếu hẳn là ngủ. Kia chỉ heo dính lên gối đầu là có thể ngủ. Cố Quân Hàn nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Mở ra huyền quan chỗ ấm đèn, chiếu trên giường xem qua đi. Giống thuyết. Di vãng, nữ nhân kia tổng hội đem chăn mọc ra một tòa tiểu sơn. Quản gia lại ôm tới một giường chăn, lén lúc nói, thiếu gia, Đường tiểu thư ngủ phòng cho khách. Đưa chăn bất quá là lấy cớ, nàng biết thiếu gia trong lòng là có Đường tiểu thư, nếu không cũng sẽ không đại buổi tối đuổi tới nhà cũ. Cố Quân Hàn gật đầu, tỏ vẻ biết. theo sau tiếp nhận chăn hướng trong phòng ngủ mặt đi. To như vậy giường đột nhiên trở nên quặng cũ ẽ. Chương 386 sẽ không làm tiểu yêu tinh thực hiện được. Đường Tiếu mỹ mỹ mà ngủ một giấc, ngày hôm sau tỉnh lại, đã là buổi sáng 10 điểm. Trừng mắt nhìn một hồi lâu trần nhà, mới phản ứng lại đây, chính mình ngủ ở nhà cũ. Tối hôm qua ngủ đến đặc biệt tưởng, đặc biệt trầm, nàng còn tưởng rằng là chính mình giường lớn. Sau đó lấy qua di động, nghĩ có Tạ Vận Phong lưu lượng, bọn họ đêm qua hô động, như thế nào cũng sẽ thượng đến hot search ập tiền 10. Kết quả, Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt, đừng nói hot search ập trước 10, trước 50 đều không có. Đây là có chuyện gì? Nàng là tân nhân không đề tài không nhiệt độ, Tạ Vận Phong không nên a. Tối hôm qua thượng sắp ngủ trước, đều đã bỏ lên trên hot search ở bảng, cả đêm như thế nào sẽ rất nhiệt độ đâu. Kia chính là Tạ Ảnh Đế, 3 tháng không phát bác Tạ Ảnh Đế. Dưới lầu, lão phu nhân mang theo kính viễn thị nhìn chằm chằm di động. Tiểu tử thúi quả nhiên ra tay, cười cười cùng Tạ Ảnh Đế cái kia một chút bóng dáng đều tìm không thấy. Quản gia cố gắng nhịn cười, thiếu gia tâm còn ở Đường tiểu thư bên này. Hừ, tính hắn tức thời. Bất quá sáng sớm liền đi rồi, là chỗ dạ, sợ nhìn thấy cười cười đi. Lão phu nhân dậy sớm, chính gặp phải tiểu tử thúi trốn đi. Ngài cũng đừng thao cái này tâm, ta xem hai người hấp dẫn, rốt cuộc một cái đoàn phim đóng phim 3 tháng, sớm chiều ở chung, khẳng định có cảm tình. Trước kia nàng cảm thấy Đường Tiếu là một bên tình nguyện, hiện tại nàng không như vậy cho rằng. Có cảm tình còn muốn cưới hắn cái kia bạch nguyệt quang, đem ta cười cười phóng tới cái gì vị trí. Cũng liền cười cười tính tình hảo, thiệt tình yêu hắn. Nhìn đến thời điểm hắn như thế nào xong việc, Đường tiểu thư sẽ có biện pháp, ngài phải tin tưởng nàng. Ta liền lo lắng ngày nào đó tiểu yêu tinh cầm vòng cổ bước đến chúng ta này, chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ? Lão phu nhân nghĩ nghĩ, không được, cười cười nói đúng, chúng ta không thể như vậy bị động, phải chủ động xuất kích, nhìn xem tiểu yêu tinh mục đích là cái gì. Quản gia cười, quan thượng cố môn này khối thật lớn thịt mỡ, ai đều tưởng phân một ly canh đi. Huống chi, thiếu gia như vậy ưu tú, sinh ý làm tốt lắm không nói, hiện giờ lại vào giới giải trí, ngươi không thấy thiếu gia fans, đều mau đột phá 100 triệu. Bao nhiêu người kêu hắn lao công, kêu hắn bảo bối, ai nha, ta như vậy một fan tuổi đều bị những cái đó tiểu nữ hài kêu đến đỏ mặt. Hắn là ưu tú, nhưng chúng ta cười cười cũng không kém, lần này sự, ta cần thiết đứng ở ta cháu dâu bên này, không thể làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Lão phu nhân nói hung hăng mà chụp hạ đùi, như là hạ cái gì đến không được quyết tâm dường như. Đường Tiếu xuống lầu vừa lúc nghe thấy này đó. Hai đời, mãi mãi đều thiệt tình đối nàng. Nay một đời, vô luận như thế nào, nàng cũng làm mãi mãi sớm một chút bế lên tàng tôn, lại tâm nguyện. Mãi mãi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tiểu yêu tinh thực hiện được. Đường Tiếu đi đến lão phu nhân trước mặt, mãi mãi, ngài chân nói cho bác sĩ sao. Muốn hay không làm hắn tới kiểm tra một chút. Tối hôm qua thượng quá muộn, kêu bác sĩ không có phương tiện, hiện tại có thể cho bác sĩ hảo hảo cấp mãi mãi làm kiểm tra. Lão phu nhân lôi kéo Đường Tiếu tay, mãi mãi không uổng công thương ngươi, A Hàn kia tiểu tử thúi cũng chưa như vậy quan tâm ta. Yên tâm, buổi sáng bác sĩ đã kiểm tra qua, làm ta nhiều hoạt động, hắn cũng không nghĩ tới tình huống sẽ tốt như vậy. Như vậy Đường Tiếu liền an tâm rồi. Đơn giản mà ăn qua cơm sáng, Đường Tiếu ra cửa. Thẩm Diệp thế nhưng không tiếp nàng điện thoại, nàng không ngại giáp mặt cùng nàng nói. Một giờ sau, Đường Tiếu lại xuất hiện ở cố thị đại sảnh. Trước đài tiểu tỷ tỷ liếc mắt một cái liền nhận ra tới Đường Tiếu, vô dụng Đường Tiếu nhiều lời một câu, trực tiếp đem Đường Tiếu đưa lên tổng tài văn phòng thẳng tới thang máy. Chương 387 vòng cổ chủ nhân là ai? Thẩm Diệp đang từ phòng họp ra tới, ngẩng đầu liền thấy che đến kín mít Đường Tiếu, biểu tình tức khắc cứng đờ. Đường Tiếu hái được kính dâm đi tới, Thẩm đặc trợ, ta vừa lúc tìm ngươi hỏi điểm sự tình. Đường Tiếu muốn hỏi cái gì, Thẩm Diệp đương nhiên biết. Nhưng hắn không thể nói. Thẩm Diệp trà sát tay. Đem nàng hướng tổng tài trong văn phòng thỉnh, Đường tiểu thư, buổi hội nghị lập tức kết thúc, ngươi hỏi hắn đi. Hỏi ngươi cũng giống nhau, nói cho ta vòng cổ chủ nhân là ai. Đường Tiếu đi đến sofa trước ngồi xuống cười nói. Này có thể giống nhau sao? Buổi nói hay không là chuyện của hắn, hắn nếu là tiết lộ khẳng định ăn không hết gói đem đi, hơn nữa chuyện này buổi vẫn luôn giữ kín như bưng, làm người nhìn không ra manh mối. Hắn nào dám hạt trộn lẫn? Đường tiểu thư, ngài thật khó cho ta, đây là tổng tài việc tư. Ngươi vẫn là hỏi hắn tốt một chút, lại nói ta cũng không cảm kích. Thẩm Diệp châm trước nói. Lừa quỷ đâu? Điều tra Bạch Nguyệt Quang là ngươi cùng Lục Tử Nghiêu phụ trách. Nói cho ta là ai, ta giúp các ngươi phân biệt thật giả, vạn nhất hiểu lầm liền không hảo. Đường Tiếu đôi mắt nhíu lại, cười đến giống cái hồ ly. Thẩm Diệp yên lặng mà lau một phen hãn. Lần đầu tiên náo loạn đại ô long, bột thiếu chút nữa phái hắn đi châu Phi trồng rau, lần này ngàn vạn không thể sai. Huống chi? Trên tay nàng còn có bột năm đó tín vật, Nói đi, Thẩm Đặc Trợ, vong cổ chủ nhân là ai? Đường Tiếu lại hỏi một lần. Ta thật không biết. Thẩm Diệp Chính không biết như thế nào đi xuống nói, phòng môn bị đẩy ra, Cố Quân Hàn một thân thanh lãnh mà đi vào tới. Thấy cứu tinh, Thẩm Diệp trước tiên cùng hắn hội báo, bút, Đường Tiểu Thư tìm ngài có điểm việc tư, ta trước đi ra ngoài. Hắn nhưng không nghĩ đi châu Phi trồng rau. Chính chủ tới, Đường Tiếu trực tiếp hỏi hắn, Cố Quân Hàn, vậy ngươi nói cho ta nàng là ai, ta thành toàn các ngươi. Cố Quân Hàn, trước kia dùng đến hắn thời điểm kêu thân ái đát, ở mãi mãi trước mặt kêu Hàn ca ca, ở phim trường kêu hắn ngự ca ca. Nàng đến là phân đến rõ ràng. Cố Quân Hàn buông trong tay văn kiện, xoay người nhìn về phía nàng, ánh mắt lóe hàn quang, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói nàng là ai? Nói cho ta hạ bái, cũng cho ta có cái trong lòng chuẩn bị. Mặt sau câu kia, ta thành toàn các ngươi. Tháo xuống mũ khăn quàng cổ Đường Tiếu, lộ ra một trương tinh xảo mặt. Cùng Cố Quân Hàn rõ ràng giấc ngủ không đủ không giống nhau, nữ nhân này cùng hút no rồi xương sớm yêu tinh giống nhau, tinh xảo ngũ quan làm người rời không ra tầm mắt. Ngả bài việc này nàng một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng, còn so trước kia quá đến càng dễ chịu. Thực hảo. Thành toàn chúng ta. Cố Quân Hàn đi bước một đi tới, mang theo đặc có áp suất thấp, biểu tình một chút trở nên âm vụ. Đường Tiếu buồn bực, lại không cao hứng. Này không phải hắn kỳ vọng sao? Đường Tiếu dương đầu nhỏ nhìn hắn, như thế nào? Này không phải ngươi muốn sao? Phía trước cùng ta ngả bài, hiện tại ta nghĩ kỹ, ta thành toàn các ngươi. A. Cố Quân Hàn cười lạnh một tiếng, giơ tay một phen bóp chặt nàng cằm. Đường Tiếu, trường bản lĩnh, biết ngươi đang nói cái gì sao? Đường Tiếu trừng mắt mắt to nỗ lực gật đầu, biết, thành toàn các ngươi, nếu ngươi tìm được rồi Bạch Nguyệt Quang, ta tồn tại liền dư thừa. Ngươi nằm mơ. Cố Quân Hàn tăng thêm trên tay sức lực, đừng quên chúng ta còn có nửa năm hiệp nghị. Hiệp nghị không cần thực hiện, ta đã cùng mãi mãi nói ta rời khỏi, mãi mãi đồng ý. Không có khả năng. Cố Quân Hàn đánh chết đều không tin, mãi mãi sớm nhận định Đường Tiếu cái này cháu dâu, sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ. Tối hôm qua thượng còn nói không phải Đường Tiếu sinh tằng tôn nàng không cho mang. Chương 388 đi đường ra. Thật sự, mãi mãi còn nói mau chóng cho các ngươi tổ chức đính hôn nghi thức. Xem, ta cùng mãi mãi nhiều thiện giải nhân ý, hiện tại có thể nói cho ta người kia là ai đi. Đường Tiếu nói được phong khinh vấn đạm, nhìn không ra một chút bi thương. Cố Quân Hàn đệ nặng thở hổn hển mà hướng lên trên thoán. Hắn dưỡng chỉ cầu dưỡng nửa năm đều có thể dưỡng ra cảm tình, nữ nhân này trước kia quả nhiên đều là lừa hắn, cố ý làm cho hắn xem. Từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, Đường Tiếu, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà đem ta ra bên ngoài đẩy. Nhìn lời này nói được, chợt vừa nghe còn rất tranh. Đường Tiếu cố ý trừng lớn đôi mắt, vô tội hàng vỉa hè buông tay, không có à, là ngươi trước cùng ta ngả bài. Ngươi đã quên. Ngươi nói ngươi muốn cưới ngươi Bạch Nguyệt Quang, ta đây còn lưu lại làm gì? Uống các ngươi rượu mừng sao? Nói cho nàng gọi là gì ta lập tức đi. Chờ hạ còn muốn cùng ta sư huynh lục một kỳ phỏng vấn. Cuối cùng một câu, rốt cuộc làm Cố Quân Hàn sắc mặt hoàn toàn âm vụ xuống dưới, ngươi cùng Tạ Vận Phong muốn cùng nhau tham gia phỏng vấn. Hắn như thế nào không biết? Thẩm Diệp người này như thế nào một chút tin tức không có? Nô! Đường Tiếu che miệng lại, vẻ mặt không cẩn thận nói lẩu biểu tình. Ngượng ngùng, giai đoạn trước muốn bảo mật, ngươi coi như ta chưa nói quá. Này mẹ nó có thể đường chưa từng nghe qua. Khi nào? Cố Quân Hàn hỏi. Đường Tiếu. Nhìn chằm chằm Cố Quân Hàn khuôn mặt tuấn tú tỉ mỉ mà nhìn một lần. Cố Quân Hàn, ngươi sẽ không đối ta thực sự có cảm tình đi. Có phải hay không nghe nói ta cùng Tạ Vận Phong cùng nhau đặc biệt khó chịu, ngươi ghen tị? Mới không có. Nam nhân buông ra kiềm chế mạnh miệng nói. Đường Tiếu, không cần quá phận, hiệp nghị còn ở. Ngươi không thể cùng nam nhân khác truyền ra thai tiếng. Là như thế này sao? Đường Tiếu che miệng lại, làm ra cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ngày hôm qua ta cùng Tạ Vận Phong hố động hót xệ ập cũng là ngươi xóa đi. Còn có, ta cùng ngươi hôn môi ngoài lề là ngươi làm người thả ra đi. Cố Quân Hàn. Mặc Nhiễm con ngươi bay nhanh mà lập lòe một chút, không thể nào, nhất định là Trương Đạo, tưởng trước tiên lang xê. Đang ở ngủ bù Trương Đạo đột nhiên đánh một cái đánh hắt xì, ai mẹ nó nhắc mãi hắn đâu. Đường Tiếu liên tục gật đầu, như vậy sao? Ân. Nam nhân mặt không đổi sắc mà ừ một tiếng. Triệt rất nàng cùng Tạ Vận Phong hót xệ ấp, thay chính mình hót xệ ấp, này bắt thao tác không cần quá rõ ràng. Lại coi chừng Quân Hàn biệt nữ phản ứng, Đường Tiếu càng thêm xác định là hắn không thể nghi ngờ. Còn tại đây trang. Cho nên, Cố Quân Hàn đối nàng không phải một chút cảm tình không có, muốn nên thú Bạch Nguyệt Quang, hoàn toàn là bởi vì năm đó đáp ứng quá người ta. Lại nói nữ nhân kia. Con tuổi nhỏ liền lấy thân báo đáp, xem ra cũng không phải cái gì hảo điều. Hiện tại có thể nói cho ta, nàng gọi là gì đi. Ngươi không nói cho ta liền vẫn luôn trụ nãi nãi kia, ngươi cũng không nghĩ làm tiền nhiệm ta lưu lại uống các ngươi đính hôn rượu mừng đi. Đường Tiếu cũng chỉ có thể như vậy uy hiếp hắn. Đường Khả Nhi. Cố Quân Hàn cuối cùng nói ra tên. Cái gì? Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình nghe lầm, là Đường Khả Nhi. Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình gật gật đầu. Đường Tiếu trong lòng ngũ vị đều toàn, cư nhiên là Đường Khả Nhi. 7 năm trước Cố Quân Hàn ở Cảng Thành bị đuổi giết, Đường ra đều ở Cảng Thành, Đường Khả Nhi tự nhiên cũng ở. Nhân sinh thật là quá hí kịch. Cố Quân Hàn tân nhiệm vị hôn thê là tiền nhiệm muội muội. Hy vọng lần này không cần lầm Cố môn chủ. Ra Cố thị, Thẩm Diệp đi theo Đường Tiếu phía sau lên xe. Tài xế rất có ánh mắt mà cùng Đường Tiếu chào hỏi. Đi Đường ra. Thẩm Diệp phân phó. Chương 389 đắc ý. Đường ra. Sáng sớm, Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi mẹ con đang ở chọn trang sức. Đường Khả Nhi cùng Cố Quân Hàn xác nhận quan hệ sau, Khương Mộ Vân lập tức làm người từ Hó Châu định kịch liệt chế mấy bộ trang sức, đều là trước mặt lưu hành tân khoản. Phía trước đã sớm nhìn chúng không bỏ được mua, hiện tại không chút do dự định rồi 5 bộ. Nữ nhi tương lai là chính là bay lên đầu cành Phượng Hoàng, đế đô hảo môn đệ nhất phu nhân, nàng còn có cái gì luyến tiếc? Mẹ, cái này đẹp sao? Cùng lão phu nhân gặp mặt mang cái này thế nào? Đường Khả Nhi chọn chung một bộ hồng bảo thạch vòng cổ, sấn đến nàng cả người càng thêm minh diễm. Đường Khả Nhi giải phẫu sau, mặt khôi phục đến phi thường hảo, thậm chí so với phía trước nhìn càng xinh đẹp một ít, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến vài phần Đường Tiếu bóng dáng. Nhìn nữ nhi hiện giờ tự tin mỹ lệ, Khương Mộ Vân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đường Khả Nhi giải phẫu phi thường thành công, lại là Cố môn chủ 7 năm trước ân nhân cứu mạng, lập tức muốn gia nhập Cố gia, tốt như vậy sự rơi xuống nàng nữ nhi trên người. Khương Mộ Vân mấy ngày nay đi đường mang phong, ngủ nửa đêm đều cười tỉnh. Nguyên lai là Đường Tiếu cái kia tiện nhân bá chiếm nàng nữ nhi hết thảy, may mắn phát hiện kịp thời. Đường Tiếu tiện nhân này, về sau liền trở bị nàng nữ nhi đạp lên dưới chân đi. Nàng nhưng nhi về sau chính là đế đô hảo môn đệ nhất thái thái, xem về sau ai còn dám khinh thường các nàng mẹ con. Khương Mộ Vân càng nghĩ càng đắc ý, khoe mắt đều giấu không được ý cười. Đẹp, đẹp, nữ nhi của ta mang cái gì cũng tốt xem. Khương Mộ Vân giơ tay nhẹ nhàng mà gom lại Đường Khả Nhi tóc dài, nhưng nhi, lần này cũng thật vì mẹ tranh một hơi. Đường Tiếu thành người vợ bị bỏ rơi, nhất định sẽ trở thành đế đô hảo môn trò cười, đến lúc đó chúng ta mẹ con liền trở chế dễ hảo. Đường Khả Nhi bĩu môi, lại cầm lấy mặt khác một kiện trang sức phóng tới ngực vị trí so đo, kia cũng chưa chắc, Cố môn cũng không có công bố bọn họ đính hôn tin tức, lao phu nhân như vậy coi trọng nàng, nói không chừng việc này sẽ nhẹ nhàng bất quá. Đường Khả Nhi nhìn chằm chằm trong gương chính mình, lộ ra một cái cực độ bất mãn biểu tình. Mặc kệ Cố gia như thế nào quyết định, dù sao nàng sẽ không dễ dàng buông tha Đường Tiếu. Lao Đông Tây lại sủng nàng thế nào? Nàng lại có thể sống bao lâu? Cả ngày ngồi ở trên xe lăn, nghe nói trái tim còn không tốt, lần trước phát bệnh thiếu chút nữa qua đi. Chờ nàng đã chết, toàn bộ Cố môn còn không phải nàng định đoạt, dẫm Đường Tiếu quá đơn giản. Đường Tiếu trong khoảng thời gian này chính là gia tẫn nổi bật, bất quá chụp một bộ ép ra mạ. Trên mạng nàng cùng Cố Quân Hàn hôn môi ngoài lề xào ra phía chân trời không nói, lại thông đồng Tạ Vận Phong. Nghe nói mặt sau còn muốn cùng Tạ Vận Phong cùng nhau thượng tổng nghệ, cùng với hợp tác đại IT. Hơn nữa phía trước Tạ Vận Phong chủ động thế Đường Tiếu làm sáng tỏ, nàng nhưng đã nhìn ra, Tạ Vận Phong đối Đường Tiếu cảm tình sợ là không bình thường. Đường Tiếu cũng thật có thủ đoạn. Chiếm một cái Cố Quân Hàn không tính, còn bá chiếm Tạ Ảnh Đế. Không thể làm nàng như vậy phong cảnh đi xuống, nàng đến tìm cơ hội đem này đó nói cho Cố Quân Hàn. Cho hắn biết Đường Tiếu gương mặt thật. Đường Khả Nhi đáy mắt hiện lên một mạt hàn quang. Nàng nhất định làm Đường Tiếu vì nàng phía trước hành động trả giá đại giới. Đang nghĩ người tới, quản gia mở cửa, Đường Tiếu cùng Thẩm Diệp một trước một sau đi vào tới. Nhìn đến Đường Tiếu, Đường Khả Nhi đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn đến vào cửa Thẩm Diệp, Đường Khả Nhi lại là vui vẻ. Thẩm Diệp là Cố Quân Hàn đặc biệt trợ lý, hắn về đến nhà tới khẳng định là Cố Quân Hàn ý tứ. Đến nơi Đường Tiếu, sợ là đi Cố Quân Hàn nơi đó nháo. Cố Quân Hàn cố ý làm Thẩm Diệp đưa nàng hồi đường ra, nói cho nàng sự tình chân tướng. Nghĩ vậy chút, Đường Khả Nhi eo căng thẳng. Nàng hiện tại là Cố Quân Hàn nhận định nữ nhân, nàng ai đều không sợ. Chương 390 chất vấn. Đường Khả Nhi cười đứng lên đón đi lên, "Tỷ tỷ, ngươi là tới chúc mừng ta sao? Ta đang ở chọn trang sức, ngươi cũng giúp ta nhìn xem, ngươi hiểu biết lão phu nhân yêu thích, ngươi xem nàng sẽ thích cái nào?" Đường Khả Nhi nói muốn kéo Đường Tiếu tay, bị Đường Tiếu ném ra. Đường Khả Nhi mặt khôi phục, so với phía trước càng xinh đẹp. Cả khuôn mặt đều làm hơi điều, khai khỏe mắt, điếc cái mũi, lót cảm. Ngũ quan càng thêm lập thể, thấy thế nào cùng nàng có vài phần tương tự. Bất quá Đường Tiếu không nghĩ nhiều, hai người vốn dĩ chính là tỉ muội, lớn lên giống cũng bình thường. Đường Khả Nhi cùng trước kia giống nhau, còn như vậy biết diễn kịch. Lần này lắc mình biến hóa trở thành Cố Quân Hàn Bạch Nguyệt Quang, Đường Khả Nhi tuyệt đối muốn làm yêu, nàng liền nhìn xem nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Bị Đường Tiếu ném ra, Đường Khả Nhi cũng không giận, vẫn là cười khanh khách, làm cho Thẩm Đặc trợ mặt, nàng vẫn là muốn trang một chút. Tỷ tỷ, ngài đây là làm sao vậy? Là trách ta đoạt đi rồi Hàn ca ca sao? Ta cũng là vô tội, là Hàn ca ca vẫn luôn đối ta nhớ mãi không quên, ta cũng không có cách nào. Lại nói, Cố Môn chủ yêu cầu, ngay cả ba cũng không dám phản kháng, huống chi ta đâu. Tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể lý giải ta, chớ có trách ta. Đường Khả Nhi nói nói hốc mắt lại đỏ, nàng xin giúp đỡ mà nhìn thoáng qua Thẩm Diệp, đáng tiếc Thẩm Diệp là ai à, sẽ bị nàng bài bố, đã sớm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nhìn chính mình mũi chân. Nói giỡn, ở Cố Quân Hàn bên người đãi mấy năm, đã sớm thành nhân tinh. Này hai nữ nhân, cái nào đều đắc tội không nổi. Vẫn là chàng không nhìn thấy hảo. Thẩm Diệp thờ ơ, Đường Khả Nhi đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia xấu hổ, lại nhìn về phía Đường Tiếu. Đường Tiếu ở trên sofa ngồi xuống, đùa nghịch khởi kia mấy bộ trang sức, bộ dáng cùng phẩm chất đều thực bình thường sao, muội muội ngươi tùy tiện mang một cái thì tốt rồi. Dù sao mặc kệ ngươi mang cái gì, ở Cố mãi mãi trong mắt, ta đều xinh đẹp nhất. Khương Mộ Vân khỏe miệng chịu chịu. Nếu không phải Thẩm Diệp ở, nàng thế nào cũng phải hảo hảo cùng Đường Tiếu lý luận một phen. Cái gì kêu kiểu dáng cùng phẩm chất đều thực bình thường, mỗi bộ giá cả ít nhất đều ở ngàn vạn, đều là xuất từ đại sư tay. Đường Tiếu tiểu tiện nhân, làm cho Thẩm Diệp mặt, chính là muốn cho các nàng mẹ con xuống đài không được. Thẩm Diệp thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bột trước mặt cực lực lấy lòng, dịu ngoan đến giống chỉ thỏ con. Tới rồi Đường Khả Nhi trước mặt, lập tức hóa thân tiểu hồ ly lượng ra móng vuốt, một câu đều có thể đem người sạc tử. Đường Khả Nhi tức giận đến một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Làm cho Thẩm Diệp mặt, Đường Tiếu thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho nàng. Tức chết nàng. Tỷ tỷ, lão phu nhân là đối với ngươi hảo, nhưng ngươi cũng muốn có điểm đúng mực. Ta về sau mới là Cố Môn chân chính nữ chủ nhân, ngươi bất quá là tỷ của ta. Ở lão phu nhân trước mặt nhưng ngàn vạn không thể lại giống như từ trước giống nhau cậy sùng mà kiêu. Tỷ tỷ ngươi nhất quán kiêu căng, ta cũng là hảo ý nhắc nhở ngươi, miễn cho làm người ngoài thấy chê cười. Chuyển ra chúng ta tỷ muội đoạt nam nhân sự liền không hảo. Đường Khả Nhi vẻ mặt thâm minh đại nghĩa, nếu không phải nàng có vòng cổ, Đường Tiếu đều hoài nghi, nàng sớm đánh Cố Quân Hàn chủ ý. Rốt cuộc, kiếp trước, nàng liền ôn như lúc ban đầu đều đoạt. Đường Tiếu đột nhiên phát hiện, thật là có cái này khả năng, chỉ cần là của nàng, Đường Khả Nhi đều phải đoạt lấy đi. Nhưng vòng cổ lại như thế nào giải thích? Đường Tiếu giấu đi trong lòng nghi vấn, đoạt nam nhân cũng là ngươi đoạt ta, rốt cuộc ta cùng Cố Quân Hàn đã đính hôn. Ngươi lại lấy ra tín vật nhảy ra. Sớm làm gì đi. Lấy ngươi tính cách, ngươi sẽ trở tới bây giờ. Ta cùng Cố Quân Hàn đính hôn thời điểm, ngươi như thế nào không lấy ra vòng cổ. Đường Khả Nhi sắc mặt biến đổi, Đường Tiếu, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta khi đó còn nhỏ, đã quên việc này. Ngày đó vô tình thu thập trang sức, thấy vòng cổ, mới nhớ tới có chuyện như vậy. Chương 391 ngươi trột dạ cái gì. Vốn dĩ Đường Tiếu chính là tùy tiện vừa hỏi, thấy Đường Khả Nhi phản ứng. Nàng ngược lại nổi lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ này trong đó thực sự có miêu nị? Đường Tiếu đứng lên, nàng so Đường Khả Nhi cao hơn một đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ngươi trột dạ cái gì? Chẳng lẽ vòng cổ thực sự có vấn đề a? Đường Tiếu nói xong nhìn chằm chằm Đường Khả Nhi mặt, không buông tha trên mặt nàng thật nhỏ biến hóa. Đường Khả Nhi tức khắc nóng nảy, sắc mặt nghiêm, vòng cổ có thể có cái gì vấn đề? Đường Tiếu, ngươi thật quá đáng. Ta biết Hàn ca ca muốn cưới ta, ngươi thực không vui. Nhưng thỉnh ngươi không cần nghi ngờ ta, ta cùng Hàn ca ca mới là một đôi. Hàn ca ca bị ngươi bá chiếm gần nửa năm, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi đừng tới châm ngòi chúng ta. Hàn ca ca nói, đời này chỉ biết cùng ta kết hôn, liền tính ngươi phía trước là hắn vị hôn thê, hắn cũng sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước. Nói xong phẫn nộ mà nhìn về phía Thẩm Diệp, Thẩm Đặc Trợ, ta đều bị nàng khi dễ thành như vậy, ngươi tổng nên giúp ta nói một lời đi. Chớ quên, ta về sau mới là Cố Môn nữ chủ nhân. Nói chuyện ngữ khí cực kỳ không khách khí, mang theo vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến. Giống như nàng đã là nữ chủ nhân giống nhau. Thẩm Diệp là ai a? Thẩm gia ở đế đô cũng là danh môn vọng tộc, Thẩm Diệp sở dĩ đi theo Cố Quân Hàn bên người, hoàn toàn là bị Cố Quân Hàn thuyết phục. Trừ bỏ Cố Quân Hàn, cùng với Đường Tiếu, còn không có ai thật có thể sử dụng đến động hắn. Thẩm Diệp trong lòng cười lạnh. Trước kia Đường Tiếu tuy rằng diễn tinh, chưa từng lấy Cố Môn nữ chủ nhân thân phận sai xử hắn làm bất luận cái gì sự. Vị này thật đúng là không thấy ngoại, bát tự còn không có một phiết, liền bắt đầu sai xử hắn. Nàng còn không có tư cách này. Thẩm Diệp ho khan một tiếng, lấy tay chắn môi, ngượng ngùng, ta chỉ nghe bột một người sai phái. Đường Tiếu không phúc hậu cười ra tiếng. Thẩm Diệp quá cấp lực, Đường Khả Nhi này mặt đánh đến cũng thật vang. Bị Thẩm Diệp giáp mặt cự tuyệt, Đường Khả Nhi sắc mặt càng thêm khó coi, một trận thanh một trận bạch, chỉ vào Thẩm Diệp khởi xướng hỏa, ngươi không thay ta chống lưng, vậy ngươi tới làm gì? Ý ngoài lời, Cố Quân Hàn phái Thẩm Diệp tới chính là lo lắng Đường Tiếu khi dễ nàng. Thẩm Diệp không nói chuyện, Đường Tiếu mở miệng, tự nhiên là Cố Quân Hàn phái hắn tới giúp ta làm việc, một ngày không giải trừ hôn ước, ta chính là hắn vị hôn thê, mà ngươi cái gì đều không phải. Ngươi Đường Khả Nhi bị Đường Tiếu hung hăng mà nghẹn một chút, Đường Tiếu, ngươi không cần quá càng rỡ, ngươi lập tức liền cái gì đều không phải, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi, ta sẽ đem ngươi phía trước đối ta làm hết thể đều còn trở về. U. Đường Tiếu cười khẽ, ta phía trước có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi nói ngươi mặt, vẫn là ngươi bị phong sát, kia không đều là chính ngươi làm sao. Chỉnh dung còn cùng ta chỉnh ba phân giống, ta đều hoài nghi ngươi tưởng thế thân ta. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên, A Hàn thích nhất ta gương mặt này, về sau chính là mỗi ngày đối với ngươi cũng sẽ nhớ tới ta, Đường Khả Nhi, ngươi nói làm sao bây giờ. Ghê tởm bất tử nàng. Vài món sự liên hệ ở bên nhau, có thứ gì ở Đường Tiếu trong đầu hiện lên. Nói không chừng Đường Khả Nhi đã sớm tưởng thay thế, nếu không, vì cái gì chỉnh đến cùng nàng vài phần tương tự đâu. Đến nỗi vòng cổ, nói không chừng cũng có miêu nị. Bất quá hôm nay, không phải vạch trần nàng thời điểm. Đường Khả Nhi xác thật bị Đường Tiếu ghê tởm tới rồi, sớm biết rằng nàng là Cố Quân Hàn Bạch Nguyệt Quang, liền không chỉnh thành Đường Tiếu. Cố Quân Hàn đối Đường Tiếu cảm tình, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới, tuyệt đối là chân ái. Liền tính đáp ứng cưới nàng, nhất thời nửa khắc cũng quên không được Đường Tiếu cái này tiểu tiện nhân. Thấy nàng gương mặt này, liền càng khó quên Đường Tiếu. Đường Khả Nhi hiện tại hối hận đến hận không thể xé gương mặt này ra. Chương 392 rửa mắt mong chờ. Đường Tiếu, ai hiếm lạ chỉnh thành ngươi, ngươi cũng quá để mắt chính mình. Ta cùng ngươi là tỉ muội, vốn dĩ liền có vài phần giống, ngươi không cần nghĩ nhiều. Còn có, ta nhất định sẽ làm Hàn ca ca đã quên ngươi yêu ta. Đường Khả Nhi thẳng thắn eo, không cam lòng yếu thế mà nói. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại biết, Cố Quân Hàn quên không được Đường Tiếu. Nàng cần thiết làm điểm cái gì mới được. Nếu Tạ Vận Phong hiện tại cùng Đường Tiếu thân thiết nóng bỏng, vậy hắn hảo. Khiến cho bọn họ từ diễn thành thật, không tin Cố Quân Hàn không ngại, không tin hắn trong lòng còn sẽ trang Đường Tiếu. Đường Khả Nhi đáy mắt hiện lên một mạt tính kế, tự nhiên không tránh được Đường Tiếu đôi mắt. Nay một đời tuy rằng sự tình có chút lệch lạc, nhưng Đường Khả Nhi muốn hại nàng kia trái tim nhưng vẫn không thay đổi. Nàng không thể không phòng. Đường Tiếu mắt hạnh nhíu lại, rửa mắt mong chờ. Bất quá ta hôm nay tới không phải cùng ngươi thảo luận A Hàn có thể hay không yêu ngươi. Nói nhìn về phía Thẩm Diệp, Thẩm đặc trợ, phiền thoái ngươi cùng Khương Mộ Vân nữ sĩ làm cuối cùng giao tiếp thuyết minh. Khương Mộ Vân sắc mặt tức khắc biến đổi. Giao tiếp, tự nhiên là Anna công ty pháp nhân giao tiếp. Phía trước Thẩm Diệp toàn quyền tiếp quản, không nghĩ tới hiệu suất nhanh như vậy. Nàng nhất thời không có chuẩn bị, thấp thỏm mà nhìn Thẩm Diệp. Thẩm Diệp mở ra công văn bao, đem một giấy văn kiện đưa qua đi. Khương Mộ Vân nhìn đến mặt trên nội dung, tuy rằng sớm biết rằng Cố Quân Hàn ra mặt, nàng thế tất muốn giao ra công ty, nhưng thật sự cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ, nàng tâm hào đau. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm công ty chỉ chớp mắt cho Đường Tiếu, nàng không cam lòng a. Hiện tại cùng phía trước trạng hướng bất đồng, nhưng Nhi mới là hắn thế tử, nàng là hắn nhạc mẫu. Cố Quân Hàn còn muốn làm như vậy, không khỏi quá bất cận nhân tình. Khương Mộ Vân lau một phen đôi mắt, chưa từ bỏ ý định mà lại hỏi một lần, Thẩm đặc trợ. Này thật là Quân Hàn ý tứ sao? Không phải là lão phu nhân từ giữa làm khó dễ gì đó. Thẩm Diệp trao phúng mà hừ một tiếng. Khương Mộ Vân ba chiếm Đường Tiếu mẫu thân công ty nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi. Nàng có ý tứ gì? Cho rằng bột muốn cưới Đường Khả Nhi, liền sẽ mặc kệ các nàng mẹ con muốn làm gì thì làm sao? Đem bột đưa người nào? Khương nữ sĩ, xác thật là bột ý kiến, này phân pháp nhân chuyển nhượng hiệp nghị hắn làm đảm bảo người. Lão phu nhân cũng không tới sẽ không nhúng tay Cố môn sinh ý thượng sự, cho nên xin ngươi yên tâm. Mặt khác, bột còn có một câu làm ta nói cho ngươi. Nói cái gì? Khương Mộ Vân đầy cõi lòng kỳ ký mà xem qua đi. Sẽ không vì đền bù nàng bị thương tâm, cho nàng một tuyệt bút tiền đi. Hoặc là, cho nàng một ít cổ phần cũng là tốt, rốt cuộc, nàng nhưng nhi lập tức chính là Cố thái thái. Lại hoặc là, Khương Mộ Vân miên man bất định, Thẩm Diệp nói giống một thùng nước lạnh, đâu đầu bắt xuống dưới, hắn nói. Người khác đồ vật trước sau đều là người khác, nói cho ngươi tốt nhất không cần nhớ thương. Phúc! Đường Tiếu cười lên tiếng. Thẩm Diệp thật là quá cấp lực. Cố Quân Hàn còn tính đủ nghĩa khí, ít nhất, giúp nàng phải về thuộc về nàng cùng nàng mẫu thân đồ vật. Vừa nghe lời này, Khương Mộ Vân mặt đều tái rồi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Quân Hàn sẽ cho nàng mang như vậy một câu. Đường Tiếu hòa hoãn một chút cảm xúc mới mở miệng, Khương A Di, từ hôm nay trở đi công ty chính là của ta, ta ngày mai chính thức tiền nhiệm, hy vọng ngươi phối hợp. Ta biết. Khương Mộ Vân âm mặt. Tiểu tiện nhân đắc ý cái gì, dù sao công ty bên trong đều là nàng người, đến lúc đó, có Đường Tiếu hảo quả tự ăn. Thật tưởng cá nhân đều có thể quản lý công ty. Đường Tiếu gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Diệp, Thẩm đắc trợ, kia trong chốc lát phiền toái ngươi cùng ta đi tranh công ty, liền nghe A Hàn ý tứ, phàm là có dị tâm đều đá ra đi là được. Khương Mộ Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cố Quân Hàn nhúng tay, nàng xếp vào đi vào người sợ là. Không nghĩ tới giờ này khắc này, Cố Quân Hàn còn như vậy che chở Đường Tiếu. Chương 393 tạ ảnh đế chính là đối cười cười có ý tứ. Lão phu nhân, Đường tiểu thư trụ nhà cũ, thiếu gia mỗi đêm đều trở về, ngài hà tất trang bệnh lừa hắn đâu. Ngài không biết thiếu gia nhiều lo lắng ngài, vào nhà khi kia sắc mặt tâm trầm, chúng ta đại khí cũng không dám ra. Quản gia một bên cùng lão phu nhân hội báo tình huống, một bên mở ra bát đưa cho lão phu nhân. Lão phu nhân vẻ mặt oán trách, xứng đáng. Ai làm hắn không cưới cười cười, thế nào cũng phải muốn cưới Đường Khả Nhi. Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, có thể nhìn, còn có 5 phút bắt đầu. Lão phu nhân lại chiều nhà ăn bên kia ngắm liếc mắt một cái, lại nói về trễ liền nhìn không tới cười cười phỏng vấn. Tiểu tử thúi cả ngày liền biết công tác, ta là giúp hắn nhận rõ chính mình tâm, xem hắn trong lòng rốt cuộc trang ai. Ấn ta nói, nào dùng đến cưới Đường Khả Nhi. Này đều qua đi đã bao nhiêu năm, nàng lấy cái phá vòng cổ nói đến là đến, nếu là A Hàn cùng cười cười kết hôn sinh con bởi vì nàng còn có thể ly hôn không thành. Vừa nói khởi cái này, lão phu nhân này liền giận sôi máu. Khương Mộ Vân cùng nàng nữ nhi là cái gì mặt hàng, nàng lại không phải không biết. Ái mộ hư vinh, đội trên đạp dưới, gió chiều nào theo chiều ấy. Khương Mộ Vân nếu là thật hiền huệ, đến nỗi đem Đường Tiếu nuông chiều thành như vậy. Đường Kinh Vĩ chính là cái hồ đồ trứng, còn tưởng rằng Khương Mộ Vân thiệt tình đối cười cười hảo, không nghĩ tới thiếu chút nữa đem cười cười hủy hoại. Khương Mộ Vân ấn cái gì tâm tư, nàng làm người ngoài đều đã nhìn ra. Cười cười đồ vật, nàng đều phải cắm một chân. Bá chiếm cười cười mẫu thân công ty nhiều ít năm, nếu không phải cười cười hôm nay đưa ra muốn công ty sự, nàng cũng không biết Anna cấp cười cười còn để lại một cái công ty. Nữ nhân này tuyệt đối tâm thuật bất chính. Cùng cười cười đính hôn khi, nàng liền tưởng đem chính mình nữ nhi tắc lại đây. Hiện tại khen ngược, nhưng như nàng nguyện. Quản gia thấy nàng sắc mặt không tốt, chạy nhanh an ủi, lão phu nhân, ngài đừng nóng giận, việc này nói không chừng còn có chuyển cơ. Vạn nhất thiếu gia không bỏ xuống được Đường tiểu thư đâu, sẽ không thật đồng ý cưới Đường Khả Nhi, phàm là có thương lượng, thiếu gia cũng chưa nói chết phi Đường Khả Nhi không cưới. Cùng lúc trước cưới Đường tiểu thư khi phản ứng, hoàn toàn không giống nhau. Quản gia đều hối hận đã chết. Sớm biết rằng có việc này, nàng sớm cấp thiếu gia cùng Đường tiểu thư hạ điểm tàn nhẫn dược, hai người nếu là hoài thượng hài tử, thiếu gia đoạn sẽ không cưới nữ nhân khác. Hiện tại nàng đều hoài nghi, hai người còn không có viên phòng, nếu không, thiếu gia không phải cái loại này không phụ trách nhiệm người, nhưng lời này nàng cũng không dám cùng lão phu nhân nói. Hừ. Lão phu nhân hung hăng mà hừ một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở bàn ăn ăn cơm Cố Quân Hàn. Sắc thật cùng lão Lý nói giống nhau. Lúc trước cưới Đường Thiếu, Cố Quân Hàn trong lòng là nguyện ý, tuy rằng hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng hiểu biết chính mình tôn tử. Thích một người sẽ không dễ dàng nói ra, đều là dùng thực tế hành động. Nghĩ vậy thở dài, không nói này đó. Trong chốc lát kỳ dị video muốn phỏng vấn cười cười cùng tạ ảnh đế, trước đem video điều ra tới. Nói xong lại nhìn về phía nhà ăn, quả nhiên, tiểu tử thúi gấp đồ ăn động tác dừng một chút. Lão phu nhân nhấp hạ khoe miệng, ý bảo quản gia ngồi xuống. Bắt đầu rồi. Lão phu nhân, Đường tiểu thư đêm nay cũng thật xinh đẹp. Quản gia tự nhiên biết lão phu nhân dụng ý, cố ý để cao một cái 8 độ. Lão phu nhân càng là diễn tinh bám vào người, này còn dùng nói. Cười cười liền tính tố nhan ra kính đều nghiền áp những cái đó tiểu hoa. Tạ ảnh đế hôm nay cũng không tồi à, ngồi ở Đường Tiếu bên người, hai người thật là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Cũng không phải là, từ hai người ánh mắt đều có thể nhìn ra tới, hai người quan hệ hảo. Đâu chỉ hảo, ta xem tạ ảnh đế chính là đối cười cười có ý tứ, nếu không như vậy nhiều nữ minh tinh, vì cái gì thế nào cũng phải cùng cười cười hợp tác, nghe nói, còn đem cười cười cái kia đồng học gọi là gì tới. Chương 394 hắn chính là thích Đường Tiếu. Lam Tâm. Đúng vậy, kêu Lam Tâm, ta ảnh đế còn đem nàng để cử cho đạo diễn. Ngươi nói này không phải đối cười cười có ý tứ, yêu ai yêu cả đường đi sao. Lão phu nhân một bên nói, một bên nhìn về phía nhà ăn. Cố Quân Hàn đã buông chiếc đũa, lấy ra di động, cũng mở ra kỳ dị video. Lão phu nhân chiều quản gia đưa mắt ra hiệu, hạ giọng nói, ta nói cái gì. Tiểu tử thúi cũng xem đâu. Trong lòng khẳng định còn trang Đường Tiếu. cả ngày còn bãi vẻ mặt hắn muốn cưới Đường Khả Nhi mặt, lừa quỷ đâu. Ta sống đến từng tuổi này còn có thể bị tên tiểu tử thúi này lừa gạt. Quản gia không được gật đầu. Vì thiếu gia cùng Đường tiểu thư, lão phu nhân thật đúng là giàu thối ruột. Bất quá thiếu gia hôm nay xác thật không quá bình thường a. Nếu là mỗi lần trở về gặp lão phu nhân không có việc gì, khẳng định muốn đi thư phòng công tác, hôm nay cư nhiên xem nổi lên tiết mục. Kỳ dị video nói không chừng đều là tân đạo loạn. Thiếu gia vẫn là để ý Đường tiểu thư. Người chủ trì, hoan nghênh Tạ Vận Phong, Đường thiếu, Lam Tâm làm khách kỳ dị video, hôm nay đem ba vị thỉnh đến nơi đây, chủ yếu tâm sự các ngươi sắp bắt đầu quay tân điện ảnh Vương Nữ Nhân. Vận Phong, ta trước phỏng vấn ngươi, vì cái gì sẽ đi lên diễn kịch con đường này? Tạ Vận Phong cầm lấy mịt rổ phổn, đối với màn ảnh đạm đạm cười, ta lúc còn rất nhỏ liền tưởng diễn kịch, chủ yếu là chịu gia đình hôn đúc. Ta phụ thân là diễn viên, ta mẫu thân là kịch nói diễn viên, rất nhỏ thời điểm đi đoàn phim thăm ban ta phụ thân, ta liền mê thượng diễn kịch. Ta phụ thân lúc ấy diễn chính là Khang Hy nhân vật này, thay Long Bảo lúc sau phụ thân làm ta xa lạ, hắn là Khang Hy, hắn cũng là ta phụ thân. Cái loại này xa lạ cảm giác ta hiện tại đều nhớ rõ. Lúc ấy ta liền tưởng, diễn kịch thực sự có ý tứ, ngươi có thể đắp nặn rất nhiều bất đồng nhân vật, thể nghiệm bọn họ bất đồng nhân sinh, chuyện này ở ta trong đầu chắc ăn, sau lại tự nhiên mà vậy liền trở thành diễn viên. Ngươi chủ trì đi đầu vỗ tay, Vận Phong phi thường đồng, xuất đạo nhiều năm như vậy vẫn luôn yên lặng nỗ lực. Chưa bao giờ dựa bậc cha chú vinh quang, ngươi không nói ta cũng không biết diễn Khang Hy Tạ lao sư là phụ thân ngươi. Kia có vong hữu hỏi, ngươi vì cái gì lựa chọn Đường Tiếu cùng ngươi cộng sự Vương Nữ Nhân này bộ diễn? Trừ bỏ ngươi là nàng sư huynh, các ngươi còn có khác quan hệ sao? Chủ trì vừa dứt lời, thính phòng thượng fans bắt đầu hoan hô lên. Phong Phong, ngươi là luyến ái sao? Phong Phong, mặc kệ ngươi làm ra cái gì lựa chọn, chúng ta cơn lốc đều nghĩa vô phản cố mà duy trì ngươi. Phong Phong, ngươi có phải hay không thích Đường Tiếu a? Nếu là, ngươi nói ra, chúng ta sẽ tha thứ ngươi. Tạ Vận Phong ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Đường Tiếu, Đường Tiếu cũng chính cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Hắn chính là thích Đường Tiếu. Nhưng trường hợp này hắn sẽ không nói. Hắn sẽ dùng thực tế hành động, đả động tiểu sư muội, ở thỏa đáng thời cơ cùng nàng cầu hôn. Tạ Vận Phong vẫy vây tay, phèn an tính lại, cảm ơn cơn lốc cùng vong hưu đối ta quan tâm. Trước mắt giai đoạn ta cùng Đường Tiếu chính là sư huynh muội quan hệ, về sau sự ai cũng nói không rõ, ta chưa cưới nàng chưa gả, hết thảy đều có khả năng. Kế tiếp, thỉnh đại gia chú ý ta tác phẩm, tư nhân sinh hoạt phương diện, thời cơ chín muồi, ta sẽ công khai. Các fan nhiệt liệt mà vỗ tay. Tạ Vận Phong xuất đạo nhiều năm không hai tiếng, fans đem hắn nói đều đường thánh chỉ giống nhau. Chỉ cần hắn chính miệng nói, bọn họ liền tin. Bọn họ Phong Phong tuyệt đối sẽ không nói dối hoặc là có lệ fans. Phong Phong, sang năm chúng ta sẽ duy trì ngươi tân điện ảnh. Nhưng cũng thỉnh ngươi sớm một chút suy xét cá nhân vấn đề, ngươi cũng không nhỏ. Đường Thiếu tiểu tỷ tỷ kỹ thuật diễn thật không sai à, ngày hôm qua nữ thủ phụ thả ra ngoài lề, hoàn toàn kinh diễm đến ta. Chương 395 tưởng cùng ta đấu, hắn còn nội điểm. Phong Phong, suy xét một chút chúng ta Đường Đường nha, từ đêm nay bắt đầu ta khái hai người các ngươi. Xem trọng các ngươi u, chúc bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Kế tiếp lại có tiếp cận 1/2 fans sôi nổi tỏ thái độ, duy trì này đối chính phủ. Đường Tiếu vẫn luôn duy trì mỉm cười. Trong lòng nhưng không trên mặt như vậy bình tĩnh. Hiện tại, nàng đã xác định Tạ Vận Phong đối nàng có hảo cảm. Nhưng nàng trong lòng có người, xuống dưới tìm một cơ hội nàng cần thiết cùng Tạ Vận Phong làm sáng tỏ, nàng không nghĩ chậm trễ tốt như vậy một người. Màn hình ngoại lão phu nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá vẫn là cường bài trừ tươi cười. Ta cũng cảm thấy Tạ Vận Phong cùng cười cười xứng vẻ mặt, nói không chừng chụp xong bộ điện ảnh này, Tạ Vận Phong cùng cười cười là có thể tuyên bố hôn tin. Thiếu gia còn ở nhà ăn kia ngồi, quản gia không dám nói đến trắng trợn táo bạo, nhưng cũng đến theo lão phu nhân ý tứ đi xuống nói. Ai nói không phải đâu. Đường tiểu thư kỹ thuật diễn hảo, lớn lên xinh đẹp, khí chất hảo, Tạ Vận Phong vừa thấy liền thích Đường tiểu thư. Chúng ta cũng coi như thành toàn cười cười, nếu A Hàn không cưới cười cười, cười cười cùng Tạ Vận Phong ở bên nhau thật không sai. Tạ Vận Phong đứa nhỏ này ta nhìn đều thích, nhân phẩm hảo, lớn lên tuấn, gia thế trong sạch. Cười cười cùng hắn ở bên nhau cũng coi như tìm được cái hảo quy túc. Quản gia, nghe lão phu nhân nói như vậy, giống như cười cười thật cùng Tạ Vận Phong ở bên nhau dường như. Lại nói, lão phu nhân, ngài lần trước còn nói xem Tạ Vận Phong nào nào đều không vừa mắt, đêm nay thượng khen thành như vậy thật sự hảo sao. Sao mà? Lão phu nhân vỗ đùi, cả giận nói, lão lý, người đó là cái gì ánh mắt, ta nói sai rồi sao? Tạ Vận Phong tiểu tử không hảo sao? Quản gia nào dám nói không tốt? Hảo hảo hảo, trên đời này lại tìm không thấy tốt như vậy tiểu soái ca. Lão phu nhân ta xem như vậy được, chờ tiết mục kết thúc, chúng ta thế Tạ Vận Phong làm mai mối, dù sao ngài đã nhận cười cười đương thân cháu gái, cấp thân cháu gái tìm tôn nữ tế, ai cũng chọn không ra tật xấu. Không sai, liền nói như vậy định rồi. Lao phu nhân giải quyết dứt khoát. Cố Quân Hàn bên kia hoắc mắt đứng lên, ghế dựa ở đá cẩm thạch trên mặt đất phát ra một trận chói tai thanh âm. Bên này Lao phu nhân cùng quản gia làm mặt quỷ. Lao phu nhân nhướng mày, thế nào? Ta tôn tử ghen tị đi. Quản gia so cái bàn tay to chỉ, không đỡ tưởng liền đỡ ngài. Cố Quân Hàn đi nhanh đi ra ngoài. Lao phu nhân giả ý hỏi, A Hàn, đã trễ thế này, ngươi đi đâu? Hôm nay không công tác sao? Hừ, tiểu tử thúi, ghê tởm bất tử hắn. Cố Quân Hàn. Mãi mãi, ta đi ra ngoài đi một chút. Đi đâu nha, đã trễ thế này, lao lý, ngươi đi theo điểm, đừng lạc đường. Quản gia. Lao phu nhân ngài cũng thật dám nói à, thiếu gia từ nhỏ ở nhà cũ lớn lên, sinh sống 18 năm ra, hắn sẽ lạc đường. Trong lòng như vậy tưởng, còn phải phối hợp nàng, hảo, ta đây liền đi theo thiếu gia. Cố Quân Hàn đi đến huyền quan chỗ đổi giày, không cần, ta đi công ty lấy cái văn kiện. Lao phu nhân cùng quản gia đưa mắt ra hiệu, ý bảo có thể. Nàng dám đánh đố, tiểu tử thúi chỉ định đi tìm đường thiếu. Mục đích đạt tới hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ Cố Quân Hàn ra cửa, lão phu nhân cười cong eo, tưởng cùng ta đấu, hắn còn nộp điểm. Lão phu nhân, thiếu gia vẻ mặt băng xương, chúng ta có thể hay không thật quá đáng. Quản gia không có lão phu nhân như vậy tâm đại, chính mình hố chính mình tôn tử, còn như vậy yên tâm, nàng lo lắng thiếu gia làm việc ngốc. Yên tâm hảo, A Hàn tâm trí không phải giống nhau cứng cỏi, nếu không như thế nào có thể ngồi trên Cố môn chủ vị trí. Có thể làm hắn tâm loạn, cũng chỉ có đường thiếu, chính mình còn không tự biết, lúc này làm hắn hảo hảo ngẫm lại. Đường Khả Nhi lấy điều phá vòng cổ liền cho rằng có thể gả tiến Cố môn, Á Hàn đạo khảm này sợ là đều quá không được. Chương 396 có phát đường xuất diễn sao? Chính là, không phải đều phải thương lượng đính hôn sao? Quản gia đều cho rằng Cố gia cưới Đường Khả Nhi ván đã đóng thuyền, nghe lão phu nhân ý tứ này, giống như không phải như vậy hồi sự. Lão phu nhân nhấp một miệng trà, vẻ mặt thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Màn hình. Ngươi chủ trì. Kế tiếp chúng ta hỏi Đường Tiếu một vấn đề. Ngày hôm qua nữ thủ phụ đoàn phim thả ra một đoạn ngoài lề, Đường Tiếu chẳng những nhan giá trị hoài tán, kỹ thuật diễn cũng được đến tán thành, làm một tân nhân, nói ngươi là như thế nào để cao kỹ thuật diễn. Ngày hôm qua phát ra ngoài lề Đường Tiếu xem qua, phóng chính là nàng cùng cựu hoàng tử sơ ngộ kia chẳng diễn. Chụp xong lúc sau lại quay đầu lại xem, Đường Tiếu đều cảm thấy chính mình diễn đến hảo. Nàng như thế nào có thể diễn đến như vậy hảo đâu. Lúc ấy là ngẫu hứng biểu diễn. Nàng chẳng những sửa lại lời kịch, mặt sau kịch bản cũng bị sửa lại. Nhưng những lời này, Đường Tiếu sẽ không nói ra tới. Đầu tiên cảm tạ đại gia đối ta khẳng định, ta sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực làm hảo diễn viên. Nữ thủ phụ là ta xuất đạo tới nay đệ nhất bộ kịch, ta bản nhân phi thường thích cái này kịch bản. Hơn nữa Úc Lão, Trương Đạo, Mạnh Lệ Á cùng với Cố Ngự bọn họ thời khắc đều cho ta trợ giúp, làm ta ở kỹ thuật diễn thượng được đến tăng lên. Cảm ơn đại gia, đến lúc đó thỉnh đại gia nhất định quan khán nữ thủ phụ. Ngươi chủ trì, Hoa Nga, đệ nhất bộ trình diễn kỹ liền tại tuyến, tương lai đáng mong chờ. Kia Vận Phong thấy thế nào Đường Tiếu đâu? Tạ Vận Phong đối Đường Tiếu cười một chút, dưới đài fans lập tức hét lên. Tiểu sư muội kỹ thuật diễn vững chắc, nộ tính rất cao, ta nghe nói quay chụp nữ thủ phụ trong quá trình, rất nhiều địa phương đều là nàng ngẫu hứng biểu diễn, vì thế sửa lại mặt sau kịch bản, Trương Đạo cùng Úc Lao đối nàng rất là tán thưởng. Cho nên, ta phi thường chờ mong cùng tiểu sư muội vai diễn phối hợp. Đường Tiếu chắp tay, ta cũng chờ mong cùng sư huynh hợp tác, nhiều hơn cùng sư huynh học tập. Ngươi chủ trì, Vương nữ nhân Vận Phong sắm vai vương, Đường Tiếu là địch quốc tam công chúa, các ngươi chi gian là như thế nào một loại cảm tình, có phát đường xuất diễn sao? Vừa nghe lời này, dưới đài fans hét lên. Phong Phong, ngươi cùng Đường Đường có hôn diễn sao? Chờ mong hôn diễn, tuấn nam mỹ nữ, đều là ta thích loại hình. Hảo khái bọn họ này đối, thật là ánh mắt đầu tiên xem liền đặc biệt đáp. Phân Phong Phong thân sĩ, Đường Đường nghịch ngợm. Thật sự hảo xứng A, đều có thể nghĩ đến bọn họ hôn sau hạnh phúc sinh hoạt. Chạy nhanh cưới về nhà, làm nàng cho ngươi sinh hầu tử. Đường Tiếu nghe được gương mặt nóng lên, nếu là đổi thành Cố Quân Hàn, nàng sẽ cảm thấy là ngọt ngào. Là Tạ Vận Phong, nàng chỉ biết cảm thấy gánh nặng. Tạ Vận Phong lại trước sau vẫn duy trì mỉm cười, càng làm cho fans miên man bất định. Lao phu nhân tức giận đến thật sự nhìn không được trực tiếp tắt máy. Cũng không biết tiểu tử thúi áp dụng cái gì thi thố không có. Ta dám cam đoan. Hôm nay này kỳ tiết mục bắt đầu, Tạ Vận Phong khẳng định bắt đầu theo đuổi cười cười. Quản gia ngồi ở bên cạnh an ủi nàng, lão phu nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng có gấp tốt nhất hỏa, liền tính Tạ Vận Phong bắt đầu truy Đường Tiếu, Đường tiểu thư cũng là đứng ở chúng ta bên này. Nàng thích thiếu gia trong lòng cũng có nàng. Lão phu nhân thở dài một hơi, ai nói không phải, hai người vốn dĩ lẫn nhau thích, ta còn tưởng rằng lập tức ôm Tằng Tôn đâu, ai ngờ đến sẽ ra loại sự tình này. Đều do ta, lúc trước nên làm cho bọn họ trực tiếp kết hôn, Khương Mộ Vân mẹ con cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Lại nói tiếp, đều do nàng, tin tưởng tiểu bối nói cái gì bồi dưỡng cảm tình. Nàng cùng lão nhân, kết hôn là đệ nhất mặt, ai cho bọn hắn thời gian bồi dưỡng cảm tình, hai người còn không phải ân ái hơn phân nửa đời. Hiện tại người trẻ tuổi A. Chương 397 cố ra, đây là ngươi không đúng rồi. Phong phát sóng. Tạ Vân Phong, ta nghe đạo diễn nói, sẽ có hai đoạn hôn diễn. Dưới đài fans trực tiếp tạc. Hai đoạn nào đủ, Phân Phong, ngươi có thể hôn lâu một chút, chúng ta không ngại. Phong Phong, nắm lấy cơ hội nha, sư minh sư muội gì đó nhất có ái. Điên rồi, có hai đoạn hôn diễn Nga, Phong Phong nhiều nở dê vài lần nha. Mụ mụ ái các ngươi. Thẩm Diệp túi đầu nhìn chính mình mũi chân, chưa từng gặp qua bột phát lớn như vậy hỏa. Vấn đề là, hắn ngày hôm qua đã nói, Đường tiểu thư hôm nay có một cái phỏng vấn, bột lúc ấy cũng chưa nói cái gì. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ là bởi vì Tạ Vận Phong. Nay liền đúng rồi, mấy ngày hôm trước bột không phải đem Tạ Vận Phong ấy bù áp xuống đi. Ai? Thật hắn buồn, không nghĩ tới điểm này. Nay sẽ hối hận đã không còn kịp rồi. Lục Tử Nghiêu khuyên miệng đều làm. Cố ra, ta rốt cuộc làm sao vậy? Đường Tiếu hiện tại không phải đối với ngươi khá tốt, lập tức kết hôn lộng cái hài tử ra tới, còn lo lắng nàng chạy sao? Lục Tử Nghiêu mới vừa bị Thẩm Diệp kêu lên tới, cũng không biết Cố ra gần nhất phát sinh sự. Cố Quân Hàn không nói chuyện, trong bóng tối, chỉ có thể thấy trên mặt hắn một chút lúc sáng lúc tối màu đỏ tươi. Cố ra, ngươi đừng chỉ lo hút thuốc, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A, rốt cuộc ra chuyện gì? Đường Tiếu là cùng người chạy. Không cần ngươi động thủ, ta tìm người đánh gãy nàng chân. Nói xong muốn đi. Đứng lại. Nam nhân rốt cuộc mở miệng, không phải nàng phải đi. Kia rốt cuộc làm sao vậy? Nàng hiện tại cũng coi như cái tiểu minh tinh, ta thấy ngươi cùng nàng hôn môi ngoài lề, còn rất mang cảm. Cố ra, muốn nói ngươi đối Đường Tiếu không thú vị, ta là đánh chết không tin. Cố Quân Hàn cái này đồ cổ, cũng chưa làm nữ nhân gần người quá, cư nhiên cùng Đường Tiếu chụp hôn diễn, này liền có thể thuyết minh tình huống. Thẩm Diệp lắc đầu. Lục Tử Nghiêu có phải hay không ốc? Hắn có phải hay không cá đầu óc, chỉ có 7 giây ký ức sao? Đi đến Lục Tử Nghiêu bên người đem sự tình lời ít mà ý nhiều mà nói. Ngoa tào. Lục Tử Nghiêu trực tiếp dậm chân, cố ra, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi đều cùng Đường Tiếu đính hôn, ngươi như thế nào có thể cưới nữ nhân khác, liền tính kia nữ nhân cầm vòng cổ lại làm sao vậy? Ngươi cùng Đường Tiếu nhưng đều ngủ. Thẩm Diệp cố nín cười, cũng liền Lục Tử Nghiêu dám nói như vậy ra tới. Phía sau hai mươi mấy cái hắc y liề bảo tiêu. Tất cả đều cúi đầu xem chính mình mũi chân, trong nội tâm cùng quát một hồi cơn lốc giống nhau. Ngoa tào, không phải đâu, phía trước hai người không phải nháo đến túi buổi sao. Như thế nào liền ngủ? Lừa ai a? Đúng vậy, Đường tiểu thư cùng thiếu gia đều tốt như vậy sao? Ngẫm lại cũng là, Đường tiểu thư vài tháng không cùng người tư buôn. Các ngươi kia đều là thời đại nào tin tức, thiếu gia lần trước đều trụ tiến Đường tiểu thư biệt thự. Gì? Ngươi lặp lại lần nữa, thiếu gia đây là muốn ở rể sao? Lan, ngươi có mấy cái đầu, dám nguyền rủa bột ở rể, ngươi mới ở rể, ngươi cả nhà đều ở rể. Khoảng thời gian trước, thiếu gia cùng Đường tiểu thư quan hệ nhưng hảo. Cố Quân Hàn đem đầu mẩu thuốc lá dùng mũi chân nghiền diện, lạnh lùng thốt, con mắt nào của ngươi xem qua chúng ta ngủ. Lục Tử Nghiêu miệng trương thành cái o hình, không ngủ. Như vậy cái đại mỹ nhân cả ngày ở ngươi trước mặt lắc lư, ngươi cư nhiên không ngủ, cố ra, ngươi có phải hay không không được. Lan. Nói thêm nữa một câu ngươi liền cùng Thẩm Diệp đi châu Phi. Thẩm Diệp sợ tới mức chạy nhanh che lại Lục Tử Nghiêu miệng, hắn nhưng không nghĩ đi châu Phi. Cố Quân Hàn đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Hắn dám cam đoan, Tạ Vận Phong đối Đường Tiếu có ý tưởng. Hắn là nam nhân, hiểu nam nhân xem thích nữ nhân ánh mắt. Tạ Vận Phong xem Đường Tiếu chính là cái loại này. Chương 398 cấu ngự bắt cóc cười tỉ. Lục xong tiết mục, Đường Tiếu cùng Tiểu Thiến hướng ngầm bãi đỗ xe đi. Đột nhiên trước mặt lóe ra 20 cái hắc y hiền nhân, đều nhịp, thân cao đều ở 1m8 trở lên, toàn bộ mang theo kính râm. Tiểu Thiến nhất thời liền dọa choáng váng, một câu không phát ra tới, đã bị một cái hắc y hiền nhân bưng kín miệng. Đường Tiếu cũng sửng sốt, nhất thời bày ra phòng ngự trạng thái, các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Tiểu Thiến chỉ có thể ô ô thanh âm, trong chốc lát công phu cũng đã nước mắt lưng tròng. Đường Tiếu đem bao một ném, veo mà liền tiến lên, Tiểu Thiến, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tiểu Thiến trừng lớn đôi mắt, tỏ vẻ hoài nghi. Cười tỉ, ngươi có thể một cái đánh 20 cái sao? Đường Tiếu nháy mắt đã hiểu, yên tâm, ta là có võ thuật bản lĩnh, bọn họ đều là giàn hoa. Đường Tiếu tâm nói, nàng mới là giàn hoa. Một cái hai cái nàng còn có thể đối phó, 20 cái, em. Báo nguy khẳng định không có khả năng, không đợi nàng móc di động ra, đối phương liền sẽ ra tay. Hiện tại có thể làm chính là làm ra điểm động tĩnh, hy vọng bị những người khác phát hiện. Chỉ là nàng còn không có vọt tới hắc y ghi nhân trước mặt, đột nhiên, cả người bị người chặn ngang bế lên, khiêng liền đi. Đường Tiếu không thấy rõ người tới diện mạo, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nàng liền đến nhân ra trên vai. Đường Tiếu biên kêu biên giấy rủa. Ai nha, ngươi buông ta ra, ta nói cho ngươi, cô nãi nãi ta chính là luyện qua. Bang. Nam nhân một cái tắt chụp Đường Tiếu mông một chút, nàng nhất thời không có động tĩnh. Có thể đối nàng làm loại này động tác, cũng chỉ có Cố Quân Hàn. Lại xem kia 20 cái bảo tiêu, xác thật có mấy cái quen mặt. Đại buổi tối, Cố Quân Hàn đây là muốn làm cái gì? Tiểu Thiến nhìn Đường Tiếu bị người khiêng đi, bắt đầu lại dãy rủa lại kêu, sau lại không động tĩnh. Xem bóng dáng, là Cố Ngự. Cố Ngự bắt cóc cười tỉ. Sao có thể? Cố Ngự ở đoàn phim tuy rằng cao lãnh, nhưng nhân duyên hảo, đối với các nàng này đó tiểu trợ lý cùng nhân viên công tác đều phi thường có lễ phép. Hơn nữa, hắn là cười tỉ idol, hai người hôn diễn đều chụp quá, quan hệ phi thường hảo, Cố Ngự như thế nào sẽ bắt cóc cười tỉ đâu? Nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắc Y Ghi Nhân cảnh cáo, chúng ta thiếu gia cùng Đường tiểu thư nói chuyện, không có ý gì khác, ngươi nếu là dám la hoảng lời nói, ân. Nói làm cái cắt cổ thủ thế. Tiểu Thiến sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, liên tục gật đầu. Một phút sau, đoàn người toàn bộ biến mất ở bãi đỗ xe. Bên trong xe, Cố Quân Hàn, ngươi bắt ta làm cái gì? Có chuyện không thể hảo hảo nói, ngươi làm ta trợ lý nghĩ như thế nào? Đường Tiếu sửa sang lại hảo quần áo, bắt đầu chất vấn Cố Quân Hàn. Ngươi trái với hiệp nghị. Nam nhân lạnh như băng mà ném ra mấy chữ. Hừ. Đường Tiếu hừ lạnh, ngươi đều phải cùng Đường Khả Nhi đính hôn, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta trái với hiệp nghị. Lại nói ta trái với nào điều? Cùng nam nhân khác truyền thai tiếng. A. Đường Tiếu cười lạnh, Cố Quân Hàn, ngươi có phải hay không có tật xấu? Ta cùng Tạ Vận Phong là bình thường bằng hữu quan hệ, nơi nào có thai tiếng? Phải đem các ngươi tổ chính phủ. Đường Tiếu mắt trợn trắng, xoay người, cho nên ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn mang ta đi nào? Về nhà. Nam nhân lời ít mà ý nhiều. Này không phải khai hướng nhà cũ lộ. Đi truy tinh hồ. Ta cùng mãi mãi nói buổi tối phải đi về. Ngươi như vậy nàng lão nhân ra sẽ lo lắng. Đường Tiếu nói liền bắt đầu tìm bao bao. Lúc này mới phát hiện, vừa rồi chơi khóc, nàng đem bao cấp ném. Ta chào hỏi qua. Nam nhân mặt vô biểu tình mà nói. Cho nên, mãi mãi đồng ý. Đường Tiếu quả thực không thể tin được. Dựa theo kịch bản không phải như thế. Mãi mãi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Chương 399 không chuẩn chụp hôn diễn. Nhà cũ. Lão phu nhân cùng quản gia hiểu ý cười, tiểu tử thối rốt cuộc ra tay, đem người kiếp đến truy tinh hồ biệt thự đi, không uổng công ta bộ xương giả này tự thân xuất mã. Quản gia nhấp miệng đều che giấu không được ý cười. Lão phu nhân, thực sự có ngài, sự tình đều ở ngài dự kiến bên trong, thiếu gia đối Đường tiểu thư vẫn là có cảm tình. Bọn họ như vậy bình tĩnh thiếu ra, lại bắt đầu điên cuồng. Hơn phân nửa đêm đem người cướp đi. Bất quá lại có điểm lo lắng, lão phu nhân, thiếu ra sẽ không đem Đường tiểu thư thế nào đi. Thấy Đường tiểu thư cùng Tạ Vận Phong hỗ động, thiếu ra khẳng định tức chết rồi. Lão phu nhân bất mãn mà banh khởi mặt, kia có thể đoán ai. Đều là chính hắn làm, em đẹp muốn cưới cái gì Đường Khả Nhi. Cười cười còn ủy khuất đâu, ta nhìn chúng lâu như vậy cháu dâu nói không liền không có. Cũng là... Quản gia trước kia nhất không thích Đường tiểu thư, cảm thấy nàng đối thiếu gia không thiệt tình. Nhưng gần nhất này mấy tháng, Đường tiểu thư cùng thay đổi cá nhân dường như, đối thiếu gia là thật tốt. Kết quả, đổi thành thiếu gia làm. Ai? Này đối thật đúng là nhiều tai nạn. Chỉ hy vọng thiếu gia đừng làm thương tổn Đường tiểu thư sự. Lão phu nhân, lại không ta qua đi nhìn xem quản gia vẫn là không yên tâm. Ngươi qua đi có thể thế nào? Yên tâm hảo, A Hàn có chừng mực. Hắn trong lòng có cười cười. Sẽ không làm ra cách sự, ta đã an bài nhãn tuyến, chúng ta chờ tin tức tốt. Quản gia không nói chuyện, nghĩ thầm, có thể có cái gì tin tức tốt. Thiếu gia còn có thể đem Đường tiểu thư ngủ không thành. Nghĩ vậy, quản gia che miệng lại, gần nhất là hãy bổ soát nhiều sao. Nàng này đó đều là cái gì lung tung rối loạn ý tưởng. Thiếu gia lập tức cùng Đường Khả Nhi đính hôn, ngủ tiếp Đường tiểu thư, kia thật đúng là. Một lời khó nói hết. Từ dưới xe bắt đầu, Cố Quân Hàn một đường ôm Đường Tiếu. Đường Tiếu cũng không dãy rủa, dãy rủa cũng vô dụng. 20 cái bảo tiêu, nàng khẳng định trốn không thoát. Chỉ là, bị Cố Quân Hàn như vậy ôm, hảo mất mặt. Nàng không biết xấu hổ sao. Bảo tiêu đều cúi đầu, hận không thể đem đầu nhét vào trong lồng ngực. Thiếu gia là thật không đem bọn họ đưa người ngoài a. Đi vào phòng ngủ, Cố Quân Hàn đem cửa đóng lại, theo sau đem người ném tới trên giường. Nhìn ra được tới, hắn thực tức giận, chút nào không thủ hạ lưu tình. Đường Thiếu cả người bị quăng ngã ở trên giường, bắn lên láo cao, trực tiếp bực, Cố Quân Hàn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi nói ngươi muốn cưới Đường Khả Nhi, ta thành toàn ngươi còn không được. Không phải không để bụng nàng sao? Không phải muốn chia tay sao? Hiện tại tính sao lại thế này? Cố Quân Hàn đâu vào đấy mà ở nàng đối diện trên sofa ngồi xuống, từ vương nữ nhân. Đường Tiếu trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi nằm mơ. Cố Quân Hàn ngươi cũng là diễn viên, chẳng lẽ không biết từ diễn đối một tân nhân ảnh hưởng bao lớn sao? Còn không có khởi động máy liền từ diễn, về sau ai còn sẽ tìm ta diễn kịch? Ta mặc kệ. Người nào đó cao cao tại thượng mà nói. Là, Cố Môn Chính và phụ tới đều không cần cố kỵ nhiều như vậy, toàn bộ Hoa Quốc ai dám đắc tội ngươi à? Nhưng ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Cố Quân Hàn, đương diễn viên là ta cả đời mộng tưởng, ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào từ bỏ, bao gồm ngươi. Đừng ỷ vào ta thích ngươi, ngươi liền cho rằng có thể tùy tiện can thiệp ta sinh hoạt. Nếu muốn ngả bài, Đường Tiếu cũng không chuẩn bị che giấu. Đại buổi tối, Cố Quân Hàn đem nàng tiếp đến này, tính sao lại thế này? Đường Tiếu trong lòng mâu thuẫn thật sự. Này nếu là trước kia, nàng khẳng định sợ tới mức run bần bật, làm không hảo cho rằng Cố Quân Hàn lại sẽ cầm tù nàng. Hiện tại, nàng không như vậy sợ. Có lẽ là trong khoảng thời gian này cùng Cố Quân Hàn sớm chiều ở chung, nàng càng hiểu biết người nam nhân này. Hắn không phải như vậy thô bạo người, hắn làm mỗi sự kiện đều có mục đích, chỉ là hắn không nói. Chương 400 là thời điểm thượng gia pháp. Ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, ta nhắm mắt lại. Nam nhân tiếp tục nói. Đường Tiếu. Loại này lời nói, xác định là Cố Môn chủ có thể nói ra tới. Hắn rốt cuộc có xấu hổ hay không? Cố Quân Hàn, ngươi câm miệng. Tưởng Mỹ, ai muốn thân ngươi? Điện thoại cho ta dùng một chút, ta muốn nói cho nãi nãi ngươi khi dễ ta. Tiểu cô nương một đôi mắt to thủy lượng, thanh triệt đến như là một cái đầm thủy. Cố Quân Hàn ngực cứng lại, lấy ra di động đưa cho nàng. Mật mã. Ngươi sinh nhật. Nam nhân nói xong rời mắt, vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn hẳn là đem mật mã thay đổi. Đường Tiếu mắt trợn trắng, biến thái. Trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Cố Quân Hàn di động mật mã cư nhiên là nàng sinh nhật. Hắc hắc. Có điểm vui vẻ làm sao bây giờ? Nay cậu nam nhân, trong đầu rốt cuộc nghĩ đến gì a? Rõ ràng thích nàng thích đến muốn chết, còn một hai phải cưới Đường Khả Nhi. Đường Tiếu cấp mãi mãi bắt video trò chuyện, kia đoan cơ hồ là dây tiếp. Mãi mãi, A Hàn hắn khi dễ ta. Đường Tiếu dành trước mở miệng, nói xong liền bắt đầu ô ô mà khóc lên. Lão phu nhân vẫn luôn chờ di động, chính là nghĩ tôn tử có thể cùng nàng nói điểm cái gì. Tỷ như hòa hảo như lúc ban đầu a, không cưới Đường Khả Nhi. Cùng cười cười tại chỗ kết hôn linh tinh. Kết quả, nàng cười cười lại chịu ủy khuất. Khóc đến như vậy thương tâm, không phải là Cố Quân Hàn tên tiểu tử thúi này rồi dám, đem người cấp tấu đi. Nếu là như vậy, nàng nhưng không buông tha hắn. Cười cười đừng khóc, ngươi này vừa khóc, nãi nãi tâm can đều đi theo đau. Nói cho nãi nãi, hắn như thế nào đánh ngươi, nãi nãi làm người hết thể còn trở về. Tiểu tử thúi, phiên thiên, cư nhiên học được đánh nữ nhân, chúng ta Cố gia còn không có xuất hiện quá loại này nam nhân. Đừng khóc, nói cho nãi nãi, nãi nãi thu thập hắn. Lao phu nhân cái này khí. Nàng làm nhiều như vậy, là làm tiểu tử thúi động thủ sao. Quả thực chính là du mục đầu. Cười cười đối hắn như vậy hảo, hiện tại cùng Tạ Vận Phong hố động thường xuyên, hắn còn nhìn không ra tới. Cười cười cố ý làm như vậy, vì chính là kích thích hắn sao. Nàng một phen tuổi đều có thể minh bạch, A Hàn như thế nào liền nhìn không ra tới đâu. Còn đem người cấp đánh. Đường Tiếu càng khóc càng thương tâm. Lão phu nhân càng nghĩ càng sinh khí, lao lý, lấy gia pháp, là thời điểm thượng gia pháp. Quản gia đều sợ ngây người, kia chính là gia pháp A. Gia pháp vừa ra, trong tộc vài vị trưởng lão đều phải ra mặt. Lão phu nhân, hỏi lại hỏi rõ ràng đi, thiếu gia như vậy thích Đường tiểu thư, sẽ không đánh Đường tiểu thư, vạn nhất hiểu lầm làm sao bây giờ. Cười cười đều phải khóc ngất đi rồi, còn có thể có cái gì hiểu lầm. Lại mặc kệ, trong chốc lát đều phải ra mạng người. Lão phu nhân nói liền phải đứng dậy. Đi, chúng ta hiện tại liền đi truy tinh hồ. Đường Tiếu. Sự tình muốn nháo đại A. Nàng lau một phen đôi mắt giải thích, thanh âm so mũi lớn hơn không được bao nhiêu. Mãi mãi, A Hàn không đánh ta. Kia hắn như thế nào khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta cho ngươi làm chủ. Lão phu nhân không ngồi xuống, kia tư thế chỉ cần Đường Tiếu nói ra, nàng liền lập tức muốn còn trở về giống nhau. Đường Tiếu cúi đầu, không dám nhìn màn hình. Nàng muốn nói như thế nào a? Quản gia gấp đến độ không được, lại như vậy đi xuống lao phu nhân thế nào cũng phải cấp mắc lôi không thể. Đường tiểu thư, ngài mau nói đi, đừng làm cho lão phu nhân sốt ruột thượng hỏa. Hai ngày này bởi vì các ngươi, lão phu nhân đều mấy đêm không ngủ hảo, huyết áp đều cao. Đường Tiếu biết mãi mãi lo lắng bọn họ, mấy ngày nay nàng đều xem ở trong mắt. Tuy rằng lời này nói ra có điểm cảm thấy thẹn, nhưng tổng không thể làm lao phu nhân thật sốt ruột. Mãi mãi, A Hàn, hán. Hán cưỡng hôn ta. Đường Tiếu nói xong mặt đều hồng đến lỗ thai can. Chương 401 các ngươi thật không gạt ta. Thốt ra lời này, đối diện một mảnh yên tĩnh. Lao phu nhân đôi mắt chừng đến lao đại, phảng phất không trung nện xuống một đạo sấm sét, đem nàng lôi đến thêm ngoại nột. Kia chính là nàng tôn tử, từ trước đều hoài nghi hắn lấy hướng không bình thường đến tôn tử, hiện giờ đem cháu dâu cấp hôn. Cẩn thận tưởng tượng lại không đúng, vợ chồng son đều ngủ cùng nhau, nên làm sự đều trải qua, còn để ý một cái hôn. Lao phu nhân cái gì việc đời chưa thấy qua, nhân tinh dường như. Tức khắc suy nghĩ cẩn thận sở hữu. Hai hải tử sẽ không cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn ở lừa nàng đi. Nếu không vì sao đều nửa năm, nàng còn không có bế lên tàng tôn. Càng nghĩ càng cảm thấy có cái này hiểm nghi. Thật là như vậy, nàng cần phải hảo hảo nói nói. Hơn nữa có thể làm ra loại sự tình này, nhất định là hắn tôn tử chủ ý, cười cười cũng không phải là cái loại này hải tử. Lão phu nhân tức giận đến không nhẹ, cố tình những người khác đều không phản ứng lại đây sao lại thế này. Ngay cả quản gia nói chuyện đều che giấu không được ý cười. Thiếu gia nhưng tính thông suốt. Kia chính là lạnh như băng xương thiếu gia. Trước kia định bợ thiếu gia nữ nhân nhiều đếm không xuể, thiếu gia con mắt đều không nhìn một chút. Hiện tại cư nhiên cưỡng hôn, ai đi ra ngoài ai tin. Cố Quân Hàn mặt không đổi sắc mà đứng ở bên cạnh, như là người ngoài cuộc. Đường Tiếu chính mình gây ra họa còn không tự biết, liền chờ mãi mãi thế nàng chủ trì công đạo. Trầm mặc ước chừng có một phút, lão phu nhân rốt cuộc bùng nổ, sắc mặt chưa bao giờ có quá nghiêm túc. A Hàn, cười cười. Ngươi có phải hay không vì thảo ta vui vẻ, kỳ thật cũng không có viên phòng. Đường Tiếu. Mãi mãi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Tưởng tượng đến vừa mới chính mình lời nói, Đường Tiếu cũng ý thức được một không cẩn thận nói lỡ miệng. Chột dạ mà nhìn mắt cô Quân Hàn, đương nhiên không thể nói cho mãi mãi chân tướng, hôm nay chính là không biết xấu hổ, cũng muốn cùng cố Quân Hàn siếp diễn đi xuống. Mãi mãi thân thể tuy rằng tốt một chút, khá vậy không chịu nổi bọn họ lừa nàng A. Cố Quân Hàn liền đứng ở bên cạnh. Lúc này Đường Tiếu bất chấp như vậy nhiều. Nàng một phen ôm cố Quân Hàn cánh tay, mãi mãi, sao có thể? Ta cùng A Hàn nên làm đều làm, ta đã sớm là nàng người. Là hắn muốn cưới Đường Khả Nhi, ta đã thành toàn bọn họ. Hắn lại tới dây dưa ta, mãi mãi, ngươi nói ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Là như thế này. Các ngươi thật không gạt ta. Lao phu nhân ngữ khí rốt cuộc xem như hỏa hoan xuống dưới. Việc này nàng biết, còn cùng Đường Tiếu chế định kế hoạch, liền chờ Đường Khả Nhi chủ động thượng câu. Chúng ta như thế nào sẽ lừa mãi mãi? Mãi mãi, ta tưởng hồi nhà cũ, ta sợ Hàn ca ca khi dễ ta. Đường Tiếu nói được ủy khuất ba ba, kỳ thật là, bị cố Quân Hàn cưỡng hôn, không biết nên như thế nào đối mặt hắn, cũng sợ hắn lại làm ra cái gì chuyện khác người. Đường Khả Nhi sự không giải quyết, nàng nhưng không nghĩ cấp cố Quân Hàn sắc mặt tốt. Lão phu nhân gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, xem như tin tưởng, tiểu tử thúi, ta nói cho ngươi, nửa giờ cần thiết đem người cho ta đưa tới, vãn một phút đều không được. Cố Quân Hàn rốt cuộc ngượng ngùng mà sờ soạng cái mũi, dầu dĩ mà ân một tiếng. Ngẫm lại phía trước hành động, hắn thật là bị Đường Tiếu nắm cái mũi đi. Cố Quân Hàn tự mình đưa, hai người một đường không nói chuyện, xuống xe trước Cố Quân Hàn nhưng thật ra đã mở miệng, nhớ rõ ta nói rồi nói, ngươi không được chụp hôn diễn, ta muốn biểu diễn nam nhị. Đường Tiếu mắt trợn trắng. Cố Quân Hàn có bệnh đi. Lấy hắn đầu tư người ba ba thân phận, đừng nói nam nhị, nam một cũng không có vấn đề gì. Bãi nàng tính sao lại thế này? Đường Tiếu không để ý đến hắn, hung hăng mà quăng ngã xuống xe môn, xoay người liền hướng trong phòng mặt chạy, Cố Quân Hàn còn tưởng nói cái gì nữa đã không còn kịp rồi. Chương 402 Khương Mộ Vân mẹ con. Ngày thứ hai, chính là hai nhà thương lượng đính hôn cụ thể công việc nhật tử. Bởi vì có Đường Tiếu Châu Ngọc ở đằng trước, Đường Khả Nhi an diện lộng lẫy, còn cảm thấy chính mình so ra kém Đường Tiếu, đứng ở gương trước mặt chậm chạp không giới lâu. Khương Mộ Vân làm người thúc giục rất nhiều lần, cuối cùng tự mình đi lên. Thấy Đường Khả Nhi lo lắng sốt ruột trong lòng lộn bột một chút. Hôm nay là ngày lành, nữ nhi đây là làm sao vậy? Cũng không thể chọc lão phu nhân không cao hứng. Đường Khả Nhi cũng không che lấp, thấy nàng mẫu thân, lôi kéo tay nàng chỉ nói ra trong lòng lo lắng. Mẹ, ta còn là cảm thấy các phương diện đều không bằng Đường Thiếu, làm sao bây giờ? Lão phu nhân có thể hay không ghét bỏ ta? Khương Mộ Vân biết nàng tiểu tâm tư, kéo tay nàng an ủi. như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, ngươi mới là tương lai Cố Thái Thái, là Đường Tiếu chiếm ngươi vị trí, nên không chỗ dung thân chính là nàng. Cố gia là trăm năm đại tộc, sẽ không làm kẻ chỉ điểm ra thiền sự. Hơn nữa hôm nay là ngươi cùng Cố Quân Hàn gặp mặt, Đường Tiếu dựa vào cái gì ở đây, liền tính nàng ở đây, cũng không nàng nói chuyện phân. Khương Mộ Vân đều sợ lão phu nhân, ở nàng trước mặt cũng không dám nói lung tung, càng đừng nói Đường Tiếu. Nàng như vậy an ủi, Đường Khả Nhi rốt cuộc đông tâm, chính là, ta ba hắn mấy ngày nay đều sụ mặt, giống như ta đoạt tỷ tỷ hôn sự giống nhau, mẹ, ngươi có phải hay không cũng cùng ba cãi nhau. Đường Khả Nhi vẫn là sợ Đường Kinh Vĩ, phàm là cùng Đường Tiếu có quan hệ, nàng ba nhưng không có nàng. Khương Mộ Vân hử lạnh một hử. Hắn tâm vẫn luôn là thiên hướng đôi tiện nhân kia mẹ con, mặc kệ chúng ta làm cái gì, đều so ra kém Đường Tiếu, nhiều năm như vậy ta đều thói quen. Nhưng Nhi, ngươi là mẹ nó trong lòng bảo, mẹ bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng không phải là cấp Đường Tiếu tiểu tiện nhân dẫm, lần này ngươi tranh đua, từ Đường Tiếu trong tay cướp đi tốt như vậy việc hôn nhân, nhất định phải nắm chắc được cơ hội, bắt lấy Cố Quân Hàn trong lòng biết nói sao. Chỉ cần gả cho hắn, lại cho hắn sinh đứa con trai, địa vị của ngươi liền ổn, về sau ai đều sẽ cấp kính trọng ngươi. Đường Khả Nhi gật đầu. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không phải không chân dung quá Cố Quân Hàn, chỉ là hắn đối ai đều lạnh như băng, nàng lại là Đường Tiếu muội muội, không hảo quá chủ động. Hiện tại không giống nhau, chỉ cần nàng có vòng cổ, Cố Quân Hàn liền sẽ cưới nàng, liền sẽ đối nàng hảo. Đường Khả Nhi ngẫm lại về sau sinh hoạt, rốt cuộc một lần nữa mặt giãn ra. Mẫu thân nói rất đúng, Đường Tiếu tính cái gì, về sau có nàng đẹp. Cuối cùng mẹ con ra cửa thiếu chút nữa đến chế, Đường Kinh Vĩ mặt hắc thành đáy nổi. Khương Mộ Vân chạy nhanh mở miệng khuyên giải, Kinh Vĩ, ta biết nhưng Nhi cùng Cố Quân Hàn đính hôn ngươi không cao hứng, chính là, nhưng Nhi mới là 7 năm trước cứu Cố Quân Hàn người, Đường Tiếu vẫn luôn chiếm nhưng Nhi vị trí. Hiện tại chân tướng đại bạch, cũng nên vật quy nguyên chủ. Đường Kinh Vĩ trong khoảng thời gian này ngực liền cùng đổ một cục đá lớn dường như. Anna không đến sớm, hắn cùng mẫu thân cấp cười cười tỉ mỉ chọn lựa hôn phu, cứ như vậy thành Đường Khả Nhi. Không phải bất công Đường Tiếu, là vẫn luôn liền đem Cố Quân Hàn trở thành Đường Tiếu trợ phu, hiện tại thay đổi Đường Khả Nhi, hắn liền cảm thấy biến yếu. Bất quá lại tưởng tượng, dù sao đều là chính mình nữ nhi, cũng không tồi. Chính là khổ hắn cười cười. Thân mình đều cho Cố Quân Hàn, hiện giờ bị từ hôn, nữ nhi thanh danh vốn dĩ liền không tốt, về sau nhưng làm sao bây giờ. Chỉ hy vọng cười cười hôm nay không có mặt, hắn không nghĩ nàng khổ sở. Đường Kinh Vĩ nghĩ Đường Tiếu, tâm sự nặng nề. Khương Mộ Vân mẹ con ngồi ở hàng phía sau, nói lặng lẽ lời nói. Đều là về Cố gia, Khương Mộ Vân vẫn là không yên tâm, sợ Đường Khả Nhi náo loạn chê cười. Đường Khả Nhi nghiêm túc mà nghe, nàng lại buồn cũng so Đường Tiếu làm tốt lắm, lão phu nhân nếu có thể thích Đường Tiếu, về sau cũng nhất định sẽ thích nàng. Chương 403 khoảng thời gian trước nghe nói nhưng Nhi quăng ngã hỏng rồi mặt. Tới rồi Cố gia lão trạch đại môn, Đường gia ba người xuống xe, thấy rõ đứng ở cửa quản gia lãnh một chúng hạ nhân. Khương Mộ Vân sắc mặt liền có điểm khó coi. Lại nói như thế nào, ngẩng đầu gả nữ nhi, túi đầu cưới vợ, Cố gia này cũng quá không đem nàng nữ nhi để vào mắt. Nhớ rõ Đường Tiếu phía trước nghị thân, Lão Thái Thái còn sống, Cố gia cấp đủ mặt mũi. Hôm nay là Đường Khả Nhi nghị thân, Lão Thái Thái không còn nữa, Cố gia thái độ cũng không tránh khỏi làm người bất mãn. Đường Tổng, Đường Phu Nhân, Đường Nhị Tiểu Thư. Giống không nhìn thấy Khương Mộ Vân không cao hứng giống nhau, quản gia đi tới như cũ cười tủm tỉm mà chào hỏi. Khương Mộ Vân chỉ hừ một tiếng, nhưng thật ra Đường Kinh Vĩ xã giao lên, lão phu nhân thân thể thế nào? Phía trước nghe cười cười nói đã có thể đi đường. Đường Kinh Vĩ quan tâm lão phu nhân, quản gia thái độ càng thêm khiêm tốn, ý cười cũng thẳng tới đáy mắt, đa tạ Đường tổng quan tâm, lão phu nhân chân rất tốt. Mau vào phòng nói đi, lão phu nhân đợi đã nửa ngày. Đường Kinh Vĩ đi theo hướng bên trong đi, Khương Mộ Vân chưa đi đến môn liền nghẹn một bụng khí. Nàng làm mấy cái hít sâu, mới đem này cổ hỏa áp xuống đi. Nhưng là, Cố gia lão thái thái cũng quá lên mặt, thế nhưng không đem nàng nữ nhi để vào mắt, kia đừng trách nàng muốn hung hăng gõ một bút. Rốt cuộc, hiện tại là Cố Quân Hàn phi nàng nữ nhi không cưới. Đường Khả Nhi kéo Khương Mộ Vân cánh tay, lại không Khương Mộ Vân nghĩ đến nhiều như vậy. Cố gia lão trạch là cổ xưa tứ hợp viện, hiện giờ ở đế đô đã rất ít thấy, đi vào đi càng là có khắc càng khôn. Nơi nơi đều là hoa thơm chim hót, người đi vào đi theo vào phim ảnh thành không sai biệt lắm. Đường Khả Nhi nhìn chung quanh mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh, bị Khương Mộ Vân hung hăng mà khắp một phen cánh tay mới hoàn hồn. Nha đầu ngốc, loạn nhìn cái gì? Còn không phải là tứ hợp viện, có cái gì hiếm lạ? Ở sớm vài thập niên, đế đô nơi nơi đều là. Đường Khả Nhi lúc này mới phát hiện nàng mẫu thân âm mặt, hôm nay là nàng ngày lành, mẫu thân vừa rồi còn hảo hảo, đây là làm sao vậy? Mẹ, ngươi vui vẻ điểm, trong chốc lát lão phu nhân thấy không tốt. Đường Khả Nhi tuy rằng chỉ thấy quá lão phu nhân hai mặt, cũng biết, cố lão phu nhân là cái chú trọng lão thái thái, quý khí thiên thành, trước nay đều là lưng rút đến thẳng tắp, khí chất thượng liền so giống nhau lão thái thái cao hơn mấy cái đường. Nữ nhi đem nàng buổi sáng nói ra nói lại còn trở về, Khương Mộ Vân trong lòng có khí cũng không hảo biểu hiện. Rốt cuộc tức tiêm đầu, rốt cuộc tìm không ra so này càng tốt việc hôn nhân. Khương Mộ Vân nhịn, đi vào phòng khách vừa thấy, thật vất vả áp xuống đi hỏa, có mà lại nổi lên. Trong phòng khách trừ bỏ lão phu nhân, cũng chỉ có một cái Đường Tiếu. Đường Tiếu cười khanh khách mà ngồi, hoàn toàn không có một chút bi thương cảm xúc, thấy Đường Kinh Vĩ vào cửa lúc này mới đứng lên. Khương Mộ Vân tức giận đến hàm răng ngứa, Đường Tiếu tiện nhân này như thế nào ở? Cố ra những người khác đâu? Cố Lan ở Cảng Thành cũng chưa về, cố nhị thúc một nhà cũng nên tới a. Liền lão phu nhân một người như thế nào thương lượng, này đến nhiều quận cũng é. Cùng Đường Tiếu nghị thân hoàn toàn vô pháp so. Lúc ấy, lão phu nhân chính là đem trong tộc trưởng lão đều mời tới. Như thế nặng bên này nhẹ bên kia, không khỏi quá không đem nàng nữ nhi đương hồi sự. Khương Mộ Vân lại làm một phen trong lòng xây dựng một lần nữa đem hòa áp xuống. Đường Tiếu ngồi ở bên cạnh một bên uống trà, một bên quan sát Khương Mộ Vân sắc mặt. Thấy nàng mặt không sai biệt lắm thành màu gan heo, Đường Tiếu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ngại ngại thật đúng là cái làm giận lao thái thái. Người một nhà ngồi xuống, người hầu đệ thượng nước trà, lão phu nhân lúc này mới mở miệng. Khoảng thời gian trước nghe nói nhưng nhi quăng ngã hỏng rồi mặt, hiện giờ là một chút đều nhìn không ra tới. Chương 404 nói vòng cổ sự. Mọi người! Đường Tiếu mới vừa uống một ngụm trà thủy, thiếu chút nữa phun ra tới. Ngại ngại, ngại như vậy trực tiếp, thật sự hảo sao. Đường Khả Nhi nhìn thấy lão phu nhân vốn là câu nệ đến lợi hại, bị nàng như vậy vừa nói, càng không được tự nhiên, cầm chén trà tay run lên, trong ly nước trà liền sái ra tới, vừa lúc chiếu vào nàng sang quý cao định trên váy. Trong lòng miễn bàn nhiều đau lòng. Ngại với đều là trưởng bối, nàng mới không phát hỏa. Này nếu là ở đường ra, sớm quăng ngã cái ly, đem hạ nhân thoá mạ một đốn. Chính sự còn không có bắt đầu, Đường Khả Nhi váy ướt một mảnh. Khương Mộ Vân giận này không tranh, lại không có biện pháp. Vẫn là Đường Tiếu đứng lên, cười nói, muội muội, đi ta phòng đổi kiện quần áo đi. Đường Khả Nhi tuy rằng không nghĩ đi, khá vậy không có biện pháp, cùng lão phu nhân nói một tiếng, liền đi theo Đường Tiếu lên lầu. Bởi vì Đường Khả Nhi thất nghi, Khương Mộ Vân mặt rõ ràng không nhịn được, mới vừa tiến vào khi kia cổ lửa giận tự nhiên tiêu tán. Chủ động cùng lão phu nhân đáp lời, lão phu nhân, nhưng Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện địa phương, liền phiền toái ngài về sau chậm rãi dạy. Nàng là suy nghĩ cẩn thận, gả vào cố gia chính là Đường Khả Nhi, nàng lại không thể đi theo. Muốn ở cố gia đứng vững gót chân, vẫn là cùng nịnh bợ lao phu nhân mới được. Đường Tiếu cái kia tiện nhân cũng không biết từ nào học được bản lĩnh nhưng thật ra đem lão phu nhân hống đến xoay quanh. Lão phu nhân hơi hơi mỉm cười, ta đều là một phen lão xương cốt, làm sao có thời giờ cùng tinh lực quản bọn họ người trẻ tuổi sự, ta liền hy vọng sớm một chút ôm thằng tôn. Muốn xen vào cũng là quản Đường Tiếu A, mặt khác nữ nhân nàng nhưng không kia tâm tư quản. Vừa nghe lời này, Khương Mộ Vân lập tức nở nụ cười, cái này ngươi yên tâm, nhưng Nhi thân thể hảo, bảo đảm đến lúc đó cho ngài sinh cái trắng trẻo mập mạp đại tôn tử. Thằng tôn cũng đến cười cười sinh mới tính. Lão phu nhân tách ra đề tài, nói vòng cổ sự đi, rốt cuộc sao lại thế này. A Hàn kia tiểu tử cũng không chịu cùng ta lão bà tử nói. Đây là muốn hiểu biết tình huống. Đường Kinh Vĩ nhìn về phía Khương Mộ Vân, cụ thể tình huống hắn không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói Đường Khả Nhi đột nhiên tìm ra một cái vòng cổ. Thế nhưng là cố quân Hàn 7 năm trước cấp đính ước tín vật. Khương Mộ Vân buông xuống con ngươi rõ ràng lập lòe một chút, lại ngẩng đầu khi, trên mặt là thỏa đáng ý cười. Đều là 7 năm trước sự, nhưng Nhi cũng nói được mơ mơ hồ hồ, hơn nữa nàng ngượng ngùng cùng tỷ tỷ tranh, cho nên thẳng đến mấy ngày hôm trước mới đem vòng cổ lấy ra tới. Ha ha! Quản gia đứng ở một bên, tàn nhẫn chịu hạ khỏe miệng. Ngày đó Đường Khả Nhi tới cửa tìm cố quân Hàn nói vòng cổ sự, nàng là ở đây. Đường Khả Nhi tuy rằng biểu hiện thật sự ủy khuất thực không muốn đoạt Đường Tiếu hôn phu dạng, nhưng người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra, nàng ở diễn kịch. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ cùng thân tỷ đoạt nam nhân, vậy ngươi liền cả đời đừng lấy ra tới, coi như không việc này hảo. Hà tất làm ra một bộ bạch liên hoa dạng, lại đương ký nữ, lại lập đền thờ, ngược lại làm người khinh thường. Trước kia cảm thấy Đường tiểu thư là diễn tinh, kiến thức Đường Khả Nhi kỹ thuật diễn sau, nàng mới phát hiện, cùng nàng một so, Đường tiểu thư quả thực là người tốt. Ít nhất nàng đối thiếu ra là thiệt tình. Đường Khả Nhi liền không giống nhau. Trong mắt đều là tính kế. Nếu không phải thiếu ra là cố môn chủ, nàng sợ là đều trướng mắt thiếu ra. Lão phu nhân chỉ hơi hơi gật đầu, như vậy a, nhưng Nhi cũng nói không rõ sao. kia này vòng cổ cũng có khả năng là nàng từ cười cười kia lấy a. Lão phu nhân chính là không tin, Đường Khả Nhi có như vậy dũng cảm, có thể ở cái loại này tình huống cứu cố Quân Hàn. A Hàn là quan tâm sẽ bị loạn, nàng nhưng thanh tỉnh đâu. Năm đó, A Mặc bị người giết chết, A Hàn thân bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa, chạy trốn tới một cái đầu ngõ, bị một cái tiểu cô nương cứu. Chương 405 ngươi dựa vào cái gì? Lão phu nhân lời này vừa ra, Khương Mộ Vân lập tức khẩn trương lên, cuống quýt đem chén trà bông. Bất chấp ngực phanh phanh loạn nhảy, Khương Mộ Vân chạy nhanh giải thích. Lão phu nhân, ngài như thế nào có thể nói như vậy, ta biết ngài thích cười cười. Nhưng Nhi cùng cười cười quan hệ vẫn luôn thực hảo, như thế nào sẽ lấy nàng đồ vật. Ở nhà của chúng ta, cả nhà đều nhường cười cười, muốn nói đoạt, cũng chỉ có thể là cười cười đoạt Nhưng Nhi đồ vật. Điểm này, ngươi không tin có thể hỏi Đường Kinh Vĩ, ta có hay không nói dối. Ta biết ta là mẹ kế, người ở bên ngoài xem ra, ta đối Đường Tiếu khẳng định so ra kem chính mình nữ nhi. Nhưng ta cũng là nữ nhân, Anna lại là ta hảo tỉ muội, ta như thế nào sẽ làm nàng nữ nhi chịu nửa điểm ủy khuất. Ta thừa nhận, cười cười là bị chúng ta nuông chiều hỏng rồi, hiện giờ ở đế đô thanh danh không tốt. Nhưng này mấy tháng cười cười đại biến dạng, chúng ta làm phụ mẫu cũng phi thường vui mừng. Ngài không biết trước kia, nhưng nhi đang cười cười trước mặt đại khí cũng không dám ra, làm sao dám lấy nàng đồ vật. Khương Mộ Vân lời này, nói được rất có trình độ. Một bên thế chính mình giải vây, chứng cứ có sức thuyết phục chính mình trong sạch. Bên kia nói Đường Tiếu tính tình kiêu căng, Đường Khả Nhi vẫn luôn là chịu khi dễ cái kia, sẽ không lấy Đường Tiếu đồ vật. Lão phu nhân trên mặt tuy rằng treo ý cười, nhưng cả người phát ra khí thế, ngay cả đứng ở nàng phía sau quản gia đều cảm nhận được. Lão phu nhân đây là thật sinh khí. Người một nhà thiếu chút nữa đem Đường Tiếu dưỡng phế, Đường Kinh Vĩ hồ đồ, cũng đem nàng đương hồ đồ. Này mấy tháng Đường Tiếu biến hảo, kia cũng tuyệt đối cùng Đường ra không một chút quan hệ, hoàn toàn là nàng chính mình hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu không lấy Khương Mộ Vân nhiều năm như vậy biểu hiện ra ngoài, như thế nào sẽ làm Đường Tiếu biến hảo? Đến nỗi vòng cổ rốt cuộc là của ai, nàng chẳng qua thử một chút, Khương Mộ Vân liền cấp thành như vậy, xem ra vòng cổ quả nhiên có miêu nị. Cố Tình Cố Quân Hàn lúc ấy thân bị trọng thương, nhớ không được tiểu cô nương trông như thế nào. Đường Tiếu đối kia đoạn ký ức cũng không có gì ấn tượng. Nếu không luân được đến Đường Khả Nhi. Trên lầu, Đường Tiếu đem Đường Khả Nhi lánh đến nàng phòng, nơi này không có người ngoài, Đường Khả Nhi cũng liền không che giấu chính mình. Đường Tiếu, ngươi như thế nào còn tại đây? Đừng quên, ta về sau mới là Cố gia nữ chủ nhân. Đường Khả Nhi ở trưởng bối trước mặt trang đến giống cựu con, tới rồi Đường Tiếu này, nàng cũng lười đến trang. Rốt cuộc, Đường Tiếu lập tức liền sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, Cố Môn cũng không phải là nàng tưởng lưu là có thể lưu địa phương. Đường Tiếu đôi tay ôm vai hơi hơi mỉm cười, ngươi cho rằng, ta vì cái gì mang ngươi tới thay quần áo, thật cho rằng chính mình là Cố Thái Thái. Ta nói cho ngươi, liền tính Cố Quân Hàn cưới ngươi, ta cũng có thể trụ này. Sao có thể? Đường Khả Nhi rõ ràng không tin. Ngươi dựa vào cái gì? Đến lúc đó ngươi cùng Hàn ca ca tiếp xúc hô nước, hắn chính là ngươi muội phu, ngươi đến tỉ hiểm ngươi biết không? Xem ở tỉ muội một hồi phân thượng, ta không công khai các ngươi đã từng quan hệ. Đường Khả Nhi mới không nghĩ làm người biết, Đường Tiếu đã từng là Cố Môn chủ vị hôn thê, như vậy người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng. Đến lúc đó không tránh được phải cho nàng khấu đỉnh đầu đoạt tỷ tỷ vị hôn phu mũ. Đường Tiếu thật bị Đường Khả Nhi tự tin chọc cười. Ai cho ngươi tự tin, Cố Quân Hàn sẽ cưới ngươi. Đường Khả Nhi sửng sốt một chút, thực mau khôi phục thần sắc, ta làm Hàn ca ca xem qua vòng cổ, hắn liền xác định ta thân phận, nói qua sẽ cưới ta. Nhưng thật ra ngươi, ta thực sự có điểm đồng tình ngươi. Nữ nhân nhất quý giá đổ vật cho nam nhân, lại không bắt lấy nam nhân tâm, thật là bi ai đâu. Chính là này vòng cổ sao? Đường Tiếu nói thân thủ chính là một xả, từ Đường Khả Nhi trên cổ đem vòng cổ kéo xuống tới, nhìn thực quen mắt ta. Chương 406 ngươi dám thể với trời sao? Đường Khả Nhi vừa thấy Đường Tiếu xả đi rồi vòng cổ, thân thủ muốn đi đoạt, Đường Tiếu gắt gao mà nắm chặt ở trong tay nhẹ nhàng liền trốn rồi qua đi, này rõ ràng chính là ta vòng cổ, như thế nào thành ngươi? Này vòng cổ Đường Tiếu đích xác quen mắt. Nàng trước kia hẳn là gặp qua, chỉ là thời gian dài không biết để chỗ nào, lại không Đường Khả Nhi nhặt đi. Nhưng, Đường Khả Nhi lại là như thế nào biết này vòng cổ là năm đó Cố Quân Hàn cho nàng. Ngươi nói bậy, vòng cổ từ đầu đến cuối chính là của ta, ngươi chạy nhanh trả lại cho ta. Đường Khả Nhi đánh chết không thừa nhận nàng liền không thể gả cho Cố Quân Hàn. Ngươi, Đường Khả Nhi, ngươi dám thể với trời sao? Nếu này vòng cổ không phải ngươi, ngươi liền không chết tử tế được. Đường Tiếu ép sát một bước, Đường Khả Nhi sợ tới mức lui về phía sau, đều là người trưởng thành thể làm cái gì. Liền tính ngươi không cho ta, Hàn ca ca cũng gặp qua, ta đã đem là sự tình ngọn nguồn đều nói với hắn, nếu vòng cổ là của ngươi, ngươi nhớ rõ năm đó sự sao? Đường Tiếu sửng sốt, thật đem nàng hỏi kẹt. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ cô Quân Hàn khi nào cho nàng vòng cổ, nhưng nàng có ấn tượng, nàng là mang quá này vòng cổ. Đường Khả Nhi đắc ý mà nhúng mày, nói không nên lời đi, Đường Tiếu, cái này liên rõ ràng chính là của ta, rõ ràng chính là ngươi đoạt ta vị hôn phu, nhiều năm như vậy, ta đều không cùng ngươi so đo, nhưng thỉnh ngươi mau rời khỏi Hàn ca ca, không cần dây dưa nàng. Đường Tiếu mắt choáng váng. Sấn nàng ngây người công phu, Đường Khả Nhi đem vòng cổ rút ra, đổi hảo quần áo liền xuống lầu. Nhưng thật ra Đường Tiếu, đứng ở tại chỗ cẩn thận mà hồi tưởng, cũng nhớ không nổi nàng đã từng đã cứu cố Quân Hàn. Thậm chí, ở cảng thành sinh hoạt mười mấy năm, nàng cũng chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn. Có thứ gì ở Đường Tiếu trong não chợt lóe mà qua, có thể hay không nàng mất trí nhớ quá, hoặc là bệnh nặng một hồi quên mất cái gì. Có cái này nhận chi, Đường Tiếu đột nhiên khẩn trương lên. Cũng chính là, nàng đã từng đã cứu cô Quân Hàn, còn buộc hắn cần thiết cưới nàng. Đường Tiếu trong đầu lộn xộn, quản gia lên lầu kêu nàng, nàng mới hoàn hồn. Dưới lầu, Khương Mộ Vân giải thích lúc sau, Đường Khả Nhi lại đem chi tiết đều giải thích một lần, đương nhiên cũng đem trên lầu sự nói. Cố nãi nãi, ta liền biết ta lấy vòng cổ ra tới, tỷ tỷ khẳng định sẽ không cao hứng, cho nên nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn bảo thủ bí mật này. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, ta thật sự không đành lòng Hàn ca ca bị tỷ tỷ lừa gạt, mới lấy ra vòng cổ. Vừa mới tỷ tỷ còn nói vòng cổ là của nàng, làm nàng nói ra như thế nào cứu Hàn ca ca, nàng một chút ấn tượng đều không có. Trước kia ta có thứ tốt đều là nhường nàng, lần này, ta không nghĩ lại nhường nhịn. 7 năm trước, ta liền thích Hàn ca ca A. Nói bụng mặt ố ố mà khóc lên. Lão phu nhân sụ mặt. 7 năm trước ngươi mới bao lớn. 12 tuổi đều không có, ngươi liền biết thích người. Khương Mộ Vân cảm giác được nữ nhi nói không ổn, chạy nhanh lại bổ sung vài câu, khẳng định là chưa thấy qua A Hàn như vậy xoáy khí ca ca, khi đó nhưng nhi đối hắn thích tựa như ca ca giống nhau thích. Đúng đúng đúng, chính là ca ca. Đường Khả Nhi lúc này mới cảm thấy một cái 12 tuổi hài tử thích một người, có điểm quá mức. Đường Tiếu xuống dưới khi, nghe được chính là câu này. Thấy nàng, lão phu nhân lập tức cười tủm tỉm mà tiếp đón nàng, cháu dâu, ngươi chạy nhanh lại đây, giúp A Hàn tham mưu tham mưu. Mọi người, lão phu nhân, ngươi lời này nói được cũng thật chắc tâm A. Luôn mồm còn gọi Đường Tiếu cháu dâu, ngươi làm nhân ra Đường Khả Nhi nghĩ như thế nào. Đoàn người đều nhìn nàng, lão phu nhân giống như lúc này mới phát hiện không thích hợp, ngượng ngùng, kêu thói quen, nhất thời sửa bất quá tới. Nhưng Nhi ngươi đừng để ý A. Chương 407 này có thể giống nhau sao? Đường Khả Nhi cái này khí. Lão phu nhân nhất quán nhìn chúng Đường Tiếu, nàng lại không phải không biết. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại nàng là cố Quân Hàn vị hôn thê, lão phu nhân còn như vậy kêu. Nhưng lão phu nhân cũng nói kêu thói quen, nhất thời đã quên, nàng cũng không có biện pháp. Huống chi, nàng về sau còn muốn dựa vào lão phu nhân. Cho nên, chính là trong lòng lại ủy khuất, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, còn phải thức đại thể mà nói không quan hệ. Đường Khả Nhi tuổi còn nhỏ nhìn không ra cái gì, Khương Mộ Vân là nhân tinh, thấy thế nào không ra lão phu nhân cố ý. Nhưng cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Nữ nhi một ngày bất hòa cố Quân Hàn đính hôn, nàng liền không phải cố Quân Hàn vị hôn thê. Đường Tiếu đi đến lão phu nhân trước mặt ngồi ở nàng bên cạnh, làm nũng mà ôm lấy nàng cánh tay, "Nãi nãi, các ngươi thương lượng thế nào? Nhật tử định rồi sao?" Nàng nói được thực tùy ý, thật giống như là người khác hôn nhân, cùng nàng không nửa điểm quan hệ giống nhau. Khương Mộ Vân mày chính là vừa nhíu. Đường Tiếu càng ngày càng làm nàng xem không hiểu. Nha đầu này lòng dạ không khỏi quá sâu. Nàng chính là không rõ, vì cái gì nửa năm trước Đường Tiếu sốt cao qua đi, liền cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Này 20 năm nàng ngậm đắng nuốt cay, còn không phải là tưởng đem Đường Tiếu dưỡng phế, kết quả cuối cùng là, lại là cái khôn khéo. Như là không thấy được Khương Mộ Vân bất mãn, lão phu nhân vẻ mặt từ ái mà vỗ Đường Tiếu tay, nào có nhanh như vậy, đính hôn là đại sự. Nhưng Nhi lại là ngươi muội muội, mãi mãi tự nhiên đến coi trọng. Lời này nói được. Khương Mộ Vân trong lòng tức khắc một đổ. Có ý tứ gì? Ý ngoài lời, lão phu nhân coi trọng vẫn là nhìn Đường Tiếu mặt mũi. Chính là, lão phu nhân nơi nào biểu hiện đối Đường Khả Nhi coi trọng. Trong tộc một vị trưởng lão cũng chưa lại đây, ngay cả cố Quân Hàn thân nhị thúc một nhà cũng chưa thấy được một bóng người. Nếu không phải cố Quân Hàn chính miệng hứa hẹn, nàng đều hoài nghi Đường Khả Nhi cùng cố Quân Hàn hôn sự là chàng cho đùa. Đúng rồi, cố Quân Hàn đâu? Từ đầu tới đuôi, hắn nhưng đều không lộ diện. Cùng Đường Tiếu đính hôn cũng không phải là như vậy. Khương Mộ Vân trong lòng càng thêm bất mãn, vì nữ nhi tương lai ở cố gia lập được, liền tính làm trò lão phu nhân mặt, nàng vẫn là hỏi ra tới. Lão phu nhân, A Hàn hôm nay rất bận sao? lại nói như thế nào cũng là hắn cùng Nhưng Nhi đính hôn nghi thức, hắn không ở chẳng không hảo đi. Nói xong còn đú hoán mà nhìn Đường Kinh Vĩ liếc mắt một cái. Đường Kinh Vĩ nhưng thật ra dễ nói chuyện, lao tăng nhập định dường như, cũng không biết giúp chính mình nữ nhi tranh thủ. Này nếu là Đường Tiếu, hắn sớm nói được miệng khô lưới khô. Đường Kinh Vĩ ngồi như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thấy Đường Tiếu càng cảm thấy đối với không dậy nổi nàng. Nếu là Đường Khả Nhi sớm đem vòng cổ lấy ra tới, hắn cười cười cũng sẽ không bị người từ hôn. Biết nữ chi bằng phụ, hắn lại làm sao nhìn không ra Đường Tiếu là thật thích Cố Quân Hàn, mà Cố Quân Hàn đối Đường Tiếu cũng là thích, nếu không làm sao như vậy bao dung Đường Tiếu, làm nàng làm trời làm đất. Hắn trong lòng rối rắm, không chú ý người khác nói cái gì, tự nhiên liền không thấy được Khương Mộ Vân ánh mắt. Khương Mộ Vân cái này khí. Nhưng nàng có gì biện pháp, tổng không thể ở Cố gia cùng hắn đại xảo một trận. Lại xem Đường Tiếu, ôm lão phu nhân cánh tay tiếp tục làm nũng, a gì, a Hàn đi công tác đi rét quốc, đến vài thiên tài có thể trở về. Khương Mộ Vân. Tương lai con rể đi công tác. Nàng cư nhiên không biết. Lại nói như thế nào, hôm nay thương lượng đính hôn, Cố Quân Hàn cũng nên ở đây a. Lão phu nhân lúc này mới mỉm cười nói, đúng vậy, á Hàn đi công tác, cười cười ở cũng giống nhau. Này có thể giống nhau sao? Hôm nay là thương lượng á Hàn cùng Nhưng Nhi đính hôn, Cố Quân Hàn liền không nên đi công tác. Nếu là hắn không ở, có thể sớm một chút cùng chúng ta nói, chúng ta một lần nữa ước thời gian. Lại nói, Đường Tiếu có phải hay không hẳn là lảng tránh một chút, nàng vẫn luôn hoành ở bên trong tính sao lại thế này. Chương 408 này đáng chết duyên phận. Khương Mộ Vân thật sự không thể nhịn được nữa. Nàng nữ nhi đính hôn, Đường Tiếu tại đây khoa tay múa chân là mấy cái ý tứ. Lao phu nhân chính là lại sủng nàng, cũng nên có cái đúng mực. Khương Mộ Vân nói chuyện bất kính, quản gia trên mặt càng thêm không vui. Vốn dĩ đôi mẹ con này đoạt đi rồi thiếu gia, nàng liền không thích. Khương Mộ Vân có phải hay không đã quên chính mình thân phận? Nếu không phải Đường Khả Nhi cầm thiếu gia vòng cổ, chỉ bằng Đường Khả Nhi đức hạnh, có thể gả cho thiếu gia mới là lạ. Hận chỉ hận, này đáng chết duyên phận. Thiếu gia bằng gì muốn cưới Đường Khả Nhi như vậy nữ nhân A? Khương Mộ Vân nữ nhân này vừa thấy chính là lòng ngông dạ thú, hai nhà còn chưa thế nào dạng, liền dám như vậy đối lao phu nhân nói chuyện. Này nếu là về sau Đường Khả Nhi quản gia, lão phu nhân còn không được cuốn gói chạy lấy người A. Quản gia biết trường hợp này không có nàng nói chuyện phân, vẫn luôn cố nén khí, hàm răng đem môi đều rào phá. Nàng quay đầu, đối thượng Đường Tiếu tầm mắt. Đường tiểu thư cười như không cười mà nhìn nàng một cái, chỉ này liếc mắt một cái. Tựa hồ còn mang theo cười nhạo. Đường tiểu thư vì sao cười nhạo nàng? Đừng nói hai người phía trước đã kết minh, chính là Đường tiểu thư làm trời làm đất thời điểm, cũng không lộ ra quá loại vẻ mặt này. Cho nên, nàng đặc biệt không thể lý giải Đường tiểu thư ý tứ. Đường tiếu xác thật là ai này không tranh, nàng chính là quản gia, loại này thời điểm nên thế mãi mãi rồi trở về. Nàng Khương Mộ Vân lại nói như thế nào cũng là văn bối, cư nhiên chỉ trích dám chỉ trích mãi mãi. Lao phu nhân không nói chuyện, trên mặt vẫn là một bộ hiền lành bộ dáng. Đường Tiếu lại không thể nhậm Khương Mộ Vân tác oai tác phúc. A Di, ngươi đây là nói được nói cái gì? A Hàn tối hôm qua suốt đêm đi, hắn đi được cấp, ta cùng mãi mãi cũng là hôm nay buổi sáng biết đến, khi đó khoảng cách ước định thời gian chỉ kém nửa giờ, các ngươi đã ra cửa. Mãi mãi cảm thấy không thể thất tín với Đường gia, mới không cho các ngươi trở về. Đến nỗi ta vì cái gì ngồi ở này, bởi vì mãi mãi đã nhận hạ ta kết thân cháu gái, kia A Hàn chính là ca ca ta. Hắn không có cha mẹ, không có mặt khác huynh đệ tỉ muội, ta làm muội muội giúp ca ca tham mưu hôn sự không có vấn đề đi. Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi đều là sửng sốt. Hiện tại cảm thấy, Cố Quân Hàn đi công tác đều là việc nhỏ, rốt cuộc đó là Cố môn chủ, có thể làm hắn tự thân xuất mã hạng mục sợ là mức không nhỏ. Làm các nàng khiếp sợ chính là, lão phu nhân cư nhiên nhận Đường Tiếu đương thân cháu gái. Kia chẳng phải là, liền tính Cố Quân Hàn cùng Đường Khả Nhi đính hôn, Đường Tiếu cũng sẽ vẫn luôn lưu tại Cố gia. Cố Quân Hàn đối Đường Tiếu thích, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Có Đường Tiếu ở trước mắt lắc lư, Cố Quân Hàn căn bản không có khả năng yêu Đường Khả Nhi. Không được. Nàng tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi hôn nhân đã chịu một đinh điểm ảnh hưởng. Lão phu nhân, này không thích hợp đi. Đường Tiếu trước kia là Cố Quân Hàn vị hôn thê, hiện tại là muội muội, này. Bọn họ thường xuyên gặp mặt không hảo đi. Lão phu nhân thu tươi cười, hiện giờ đem hết thảy đều đã xem minh bạch. Khương Mộ Vân. Ta xem đế đô hảo môn phu nhân cũng không hiểu biết ngươi. Lão phu nhân cả tên lẫn họ kêu, Khương Mộ Vân ngực đều là run lên. Lão phu nhân, có ý tứ gì? Cùng vừa rồi vênh mặt hất hàm sai khiến ngự khí hoàn toàn bất đồng, lúc này hèn mọn đến thấp nhập bụi bặm. Đế đô hảo môn cũng không quá hiểu biết nàng xuất thân, mà lão phu nhân cùng Đường Lao Thái Thái quan hệ, nàng lại là biết đến. Làm lơ nàng cầu xin ánh mắt, lão phu nhân nói, nếu ngươi giả ngu, ta đây coi như Đường Kinh Vĩ mặt, cùng ngươi nói nói. Chính ngươi gánh nổi hiền thê thanh danh này sao? Cố ý dưỡng phế Đường Tiếu, đối nàng nuông chiều từ bé, đối chính mình nữ nhi lại dốc lòng giáo dục. Phía trước cực lực phản đối cười cười cùng A Hàn hôn sự, hiện tại đến phiên chính mình nữ nhi, vì cái gì lại như vậy tích cực? Ngươi nói một chút rốt cuộc sao lại thế này? Chương 409 sang năm 11 đính hôn thế nào? Đường Kinh Vĩ không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, như thế nào nhiều năm, Khương Mộ Vân đối Đường Tiếu sắc thật nuông chiều đến lợi hại, cho nên mới dưỡng thành Đường Tiếu phi dương ương ngạnh tính tình. Đối Đường Khả Nhi lại hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ cho rằng Khương Mộ Vân hiền huệ, tưởng đem tốt nhất đều cấp cười cười. Hắn còn khuyên quá Khương Mộ Vân, không thể chậm trễ nhưng nhi, hai đứa nhỏ đối xử bình đẳng là được. Khương Mộ Vân còn cùng hắn khóc một hồi. Nói mỗi khi nhớ tới Anna chết thảm, Đường Tiếu chưa tròn một tuổi liền mất đi thân sinh mẫu thân, nàng liền đau lòng đến vô pháp hô hấp. Nói nàng là Anna hảo tỉ muội, nhất định cấp Đường Tiếu trên đời đồ tốt nhất. Hiện tại nghĩ đến, cái gì tốt nhất, không ngoài tưởng đem Đường Tiếu dưỡng phế thôi. Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn đính hôn trước, Khương Mộ Vân cực lực phản đối hắn cũng có ấn tượng. Hắn cùng mẫu thân cùng Cố lao phu nhân đã thương định, Khương Mộ Vân lại chạy đến trước mặt hắn khóc một hồi. Nói Đường gia không xứng với Cố gia như vậy hào môn, cười cười đi chỉ có chịu ủy khuất phân. Thật là tới rồi chính mình nữ nhi này, khẩu phong liền thay đổi. Đường Kinh Vĩ chính là lại thật thành, người khác không nốc, nào có tưởng không rõ. Khương Mộ Vân, ngươi hảo ngoan độc tâm tư. Đường Kinh Vĩ nói xong đều hận không thể chịu Khương Mộ Vân một cái tát, cũng mệt Đường Tiếu sau lại hiểu chuyện, nếu không chẳng phải là hủy ở nàng trong tay. Khương Mộ Vân cái này thật luôn cuống. Nàng giữ chặt Đường Kinh Vĩ tay cầu xin, Kinh Vĩ, không phải như thế, ta là thật sự tưởng đối cười cười hảo, ta đem Anna đương thân tỷ giống nhau đối đãi. Đường Kinh Vĩ ném ra tay nàng, ngồi vào sofa bên kia. Đừng nói là ở Cố gia, chính là ở Đường gia, Đường Kinh Vĩ cùng Khương Mộ Vân cũng không nháo đến loại tình trạng này quá. Đường Khả Nhi lo lắng, lại không biết như thế nào cho phải. Đường Tiếu cũng rốt cuộc thoải mái, phụ thân cuối cùng thấy rõ Khương Mộ Vân gương mặt thật. Loại này lời nói lão phu nhân nói ra, tự nhiên so nàng càng có thuyết phục lực. Vốn là thương lượng đính hôn, mặt sau lại diễn biến thành hai vợ chồng cãi nhau. Lão phu nhân cùng Đường Tiếu còn đều là xem diễn biểu tình, Đường Khả Nhi tức giận đến mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi. Vốn dĩ thương lượng nàng đính hôn, như thế nào liền diễn biến thành như vậy? Chính là lão phu nhân không nói lời nào, nàng cũng chỉ có thể túi đầu chịu đựng. Trong lòng đối Khương Mộ Vân nhiều vài phần oán trách. Nàng đã sớm nói cho mẫu thân không cần làm được quá phận, Đường Kinh Vĩ sớm hay muộn sẽ phát hiện. Như thế rất tốt, Cố lão phu nhân đều đã biết. Cuối cùng vẫn là Đường Tiếu đánh giảng hòa. Mãi mãi ngài đừng nóng giận, đừng bởi vì ta chậm trễ nhưng nhi đính hôn, chúng ta vẫn là thương lượng nhật tử đi. Khương Mộ Vân lau đôi mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía Đường Tiếu, hiển nhiên không nghĩ tới, Đường Tiếu sẽ giúp nàng nói chuyện. Lão phu nhân lúc này mới dừng miệng, nếu không, hôm nay nàng thế nào cũng phải hảo hảo cở trách Khương Mộ Vân. Đường Kinh Vĩ cũng là cái xuẩn, liền biết tâm hướng về Đường Tiếu, cũng không nghĩ tạo thành loại này cục diện đầu sỏ gây tội là ai. Đường Kinh Vĩ tức giận đến đã ngồi không được, hắn đứng lên. Lão phu nhân, các ngươi thương lượng, ta không ý kiến, nghĩ ra đi đi một chút. Hắn là không mặt mũi lại đãi đi xuống. Bị lão phu nhân gõ, có thể thấy được Khương Mộ Vân đến ác liệt thành cái dạng gì. Đường Tiếu cũng đi theo đứng lên, mãi mãi, kia ngài cùng A Di thương lượng, ta cùng ta ba đi ra ngoài đi một chút. Lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nha đầu này lại có cái quỷ gì chủ ý. Đường Khả Nhi đi lên một chuyến vòng cổ còn ở nàng trên cổ treo. Hiện tại lại cùng Đường Kinh Vĩ đi ra ngoài. Không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đi thôi, đi thôi. Lão phu nhân xua xua tay. Đường Tiếu đi rồi, Đường Khả Nhi tâm mới tính bông. Nàng liên sợ Đường Tiếu tử giữa làm khó dễ. Sang năm 11 đính hôn thế nào? Lão phu nhân hoàng lịch cũng chưa phiên, nói thẳng nói. Quản gia khỏe miệng một đốn mánh chịu, lão phu nhân này một cây tử nhưng chi đến thật xa. Chương 410 nhật tử là A Hàn định. Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi vừa nghe lời này. Kêu biểu tình muốn nhiều xuất sắc có bao nhiêu xuất sắc. Lão phu nhân tuyệt đối cố ý. Cùng đối Đường Tiếu quả thực cách biệt một trời. Lúc ấy hai cái lão thái thái ngồi cùng nhau, đính hôn nhật tử liền an bài ở ba ngày sau. Tới rồi nàng nhưng nhi nơi này, như thế nào đã nói lên năm 11, kia chẳng phải là phải đợi thượng một năm. Đường Khả Nhi đều phải tức giận đến nổi điên. Dựa vào cái gì a? Đường Tiếu đính hôn nàng là tự mình trải qua. Lão phu nhân chính là lại không thích nàng. Cũng không thể như vậy khác nhau đối đãi đi. Khương Mộ Vân vừa rồi bị lão phu nhân gõ một đốn, lúc này nói chuyện ngự khí cũng hòa hoãn. Lão phu nhân, cuộc sống này có phải hay không quá xa, hiện tại mới 11 giữa tháng tuần, sang năm 11, đều không sai biệt lắm một năm. Ta xem không bằng 12 nguyệt một hảo, nhật tử hảo nhớ, vẫn là ngày hoàng đạo. Khương Mộ Vân cũng là bất cứ giá nào, loại này thời điểm, nàng đến vì nữ nhi tranh thủ. Thời gian thật lâu sao? Đương mẹ nó không phải đều hy vọng ở lâu lưu nữ nhi sao? Lại nói, A Hàn còn không có cùng cười cười giải trừ hôn ước, cũng có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Hơn nữa hai đứa nhỏ cảm tình, ta là xem ở trong mắt, ngươi tổng phải cho A Hàn quên cười cười thời gian không phải. Lại nói, liền tính hiện tại làm cho bọn họ đính hôn, A Hàn tâm tư không ở nhưng nhi trên người, cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, ngươi bỏ được ngươi nữ nhi lại đây chịu ủy khuất. Lao phu nhân nói đến này sắc mặt hoàn toàn âm xuống dưới. Khương Mộ Vân thật là ánh mắt thiện cận, đây là một ngày đều không nghĩ chờ mà muốn đem nữ nhi nhét vào cố gia A. Khương Mộ Vân biết nàng lại đem lão phu nhân đắc tội. Nàng thật không tưởng nhiều như vậy, chỉ cho rằng Đường Tiếu dọn ra cố gia, liền tính cùng cố gia chặt đứt liên hệ, lại không nghĩ rằng cố quân Hàn phía trước đối Đường Tiếu kia cũng không phải là giống nhau sủng. Lão phu nhân nói được có lý, đến cấp cố quân Hàn quên Đường Tiếu thời gian mới được. Khương Mộ Vân ngượng ngùng cười, lão phu nhân, ngài nói được là ta suy xét không chu toàn. Nhưng 11 quá muộn, năm một thế nào? Cuối năm là có thể kết hôn. Nàng còn không phải lo lắng đêm dài lắm ngộng, vạn nhất Đường Tiếu nhớ tới cái gì, các nàng mẹ con coi như mất toi công. Lão phu nhân còn chưa nói lời nói, Đường Khả Nhi ngẩng đầu, lão phu nhân, mẹ, ta biết các ngươi đều là tốt với ta, nhưng là ta không ngại. Ta vẫn luôn trong lòng Trang Hàn ca ca, hắn thích tỷ của ta cũng có trách nhiệm. Cho nên, ta nguyện ý giúp hắn quên tỷ của ta. Lão phu nhân, thỉnh ngài đem đính hôn ngày nhắc lại trước một ít, liền nguyên đán đi, ta không ngại chịu ủy khuất. Đêm dài lắm ngộng. Vạn nhất ngày nào đó Đường Tiếu đột nhiên nhớ tới, hết thể đều chậm. Nàng cần thiết ở Đường Tiếu hồi tưởng lên phía trước, gả cho cố quân Hàn. Lão phu nhân đánh giá đôi mẹ con này. Một cái so một cái nóng nội, nói cái gì thiệt tình thích A Hàn, đều là vô nghĩa. Đường Khả Nhi nếu là thật thích A Hàn, sớm tìm tới môn, còn dùng chờ tới bây giờ. Xem ra cười cười nói đúng. Nơi này tuyệt đối có bọn họ không biết sự tình. Quản gia moi xuống tay tâm. Từ trước nàng trướng mắt Đường tiểu thư, cùng đôi mẹ con này một so, Đường tiểu thư thật đúng là người tốt. Ít nhất Đường tiểu thư chân thành. Không thích thiếu gia chính là không thích, thích chính là thích. Đâu giống Đường Khả Nhi, nói cái gì thích thiếu gia, hoàn toàn là muốn gả tiến cố gia mà thôi. Trong lòng đối đôi mẹ con này liền càng thêm khinh thường. Lão phu nhân hơi hơi mỉm cười, biểu tình càng thêm trang trọng, nhưng nhi tâm ý của ngươi ta đã biết. Nhưng cuộc sống này là A Hàn định. Khương Mộ Vân mẹ con vẻ mặt một bức. Có ý tứ gì? Cố quân Hàn sớm đem nhật tử định hảo, còn làm cho bọn họ tới thương lượng cái gì? Lão phu nhân xem cũng chưa xem các nàng liếc mắt một cái, cho nên, chúng ta đều không có biện pháp thay đổi. Chương 411 tìm được chứng cứ. 11 nguyệt đầu mùa đông, ấm dương cao chiếu. Đường Kinh Vĩ đứng ở hồ nước biên, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Hắn thực xin lỗi Anna, thực xin lỗi cười cười. Đều là hắn không tốt. Đều là hắn sai, hắn không nên như vậy tín nhiệm Khương Mộ Vân, lại càng không nên đem hài tử giáo dục đều làm Khương Mộ Vân một người đại lao. Nhiều năm như vậy, Khương Mộ Vân ở đế đô tố có hiền danh, hắn thậm chí lấy làm tự hào, cho nên cũng liền mặc kệ nó. Hắn chỉ cho rằng Anna đi sớm, hắn không thể khổ hài tử. Hắn ở bên ngoài dốc sức làm, chính là tưởng cấp hài tử một cái an ổn tương lai. Ai biết, kết quả là, đổi lấy lại là như vậy kết quả. Khương Mộ Vân. A. Hiện tại ngẫm lại, nữ nhân này thật đúng là tâm cơ thâm trầm, lừa gạt hắn 20 năm. Cũng may mắn, cười cười hiểu chuyện, cũng không có gây thành đại họa. Nhưng là, cười cười hôn sự. Đường Kinh Vĩ thở dài một hơi, theo sau bất đắc dĩ mà lau một phen đôi mắt. Hắn cười cười a. Đường Tiếu đi ra viện môn, liếc mắt một cái liền thấy đứng ở bên hồ Đường Kinh Vĩ. Phụ thân già rồi, hình thể béo phì, tóc bị gió thổi đến có chút hỗn độn, càng có vẻ hắn lẻ loi. Đường Tiếu minh bạch hắn giờ phút này tâm tình. Cho nên không vội vã qua đi. Hắn đối Khương Mộ Vân là có cảm tình, thậm chí đem toàn bộ gia đều giao cho nàng, hiện giờ biết nàng là người, sợ là nhất thời nửa khắc khó có thể tiếp thu. Nhưng, kế tiếp, nàng sẽ làm Đường Kinh Vĩ hoàn toàn nhận rõ Khương Mộ Vân. 3. Thấy Đường Kinh Vĩ cảm xúc ổn định xuống dưới, Đường Tiếu mới đi qua đi, việc này ngươi không cần quá mức tự trách, ta hiện tại không phải hảo hảo. Đường Tiếu cười cong đôi mắt, như là cũng không có đã chịu Khương Mộ Vân mẹ con ảnh hưởng. Đường Kinh Vĩ lại biết Đường Tiếu trong lòng khẳng định khổ sở, lúc này nhất định là sợ hắn khổ sở, cho nên miễn cưỡng cười vui. Hắn ấy nấy mà vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai, cười cười, ba sẽ lại cho ngươi tìm kiếm cái hảo nhân tuyển. Đường Tiếu lôi kéo tay, giống khi còn nhỏ giống nhau, nhìn về phía hồ nước chỗ sâu trong, ba, sự tình khả năng xa so ngươi tưởng còn muốn phức tạp. Đường Kinh Vĩ sửng sốt, có ý tứ gì? Chẳng lẽ có nội tình? Đường Tiếu gật gật đầu, ba, ta hỏi trước hỏi ngươi, nhà của chúng ta từ cảng thành chuyển đến lúc sau, ta có phải hay không bệnh nặng một hồi, đã quên cảng thành rất nhiều sự. Vừa rồi ở phòng khách, Đường Tiếu liền vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Vòng cổ nàng xác định là của nàng, nhưng, nàng như thế nào được đến, khi nào không thấy, nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Cẩn thận tưởng tượng, ở cảng thành sinh hoạt mười mấy năm, nàng cũng chỉ có một ít linh tinh ký ức. Này hết thể giống như đều ngưng hẳn với 13 tuổi kia chàng bệnh nặng, lúc sau nàng ngây thơ mở mịt một đoạn thời gian, 13 tuổi về sau ký ức lại là hoàn chỉnh. Đường Tiếu như vậy vừa nói, Đường Kinh Vĩ một chút liền nghĩ đến 13 tuổi năm ấy Đường Tiếu phát sốt, thiếu chút nữa xóa nửa cái mạng. Không sai, ngươi 13 tuổi khi, có một lần sốt cao một ngày một đêm, tỉnh lại sau trước kia sự hình như là không quá nhớ rõ. Đường Tiếu trước mắt sáng ngời, ba, ngươi tin tưởng ta nói được lời nói sao? Đường Kinh Vĩ không chút do dự gật đầu, Đường Tiếu kiêu căng là kiêu căng, cũng không nói dối. Ba tin ngươi, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ba nói? Ba, cái kia vòng cổ ta có ấn tượng, ta phía trước hẳn là mang quá. Ta hoài nghi Đường Khả Nhi cầm đi ta vòng cổ, nàng sở dĩ nhiều năm như vậy không có tới tìm Cố Quân Hàn, bởi vì nàng bắt đầu cũng không biết đây là Cố Quân Hàn tín vật, thẳng đến gần nhất mới phát hiện, cho nên nàng mới đem vòng cổ lấy ra tới. Đường Tiếu đã nói được thực quyền chuyển, nhưng Đường Kinh Vĩ vẫn là đã hiểu. Ngươi cảm thấy Khương Mộ Vân mẹ con kế hoạch chuyện này. Đường Tiếu gật đầu, ba, chờ ta tra ra trận tướng, tìm được chứng cứ, chúng ta trước không cần rút dây động rừng. Chương 412 Đường Kinh Vĩ muốn ly hôn. Đường Kinh Vĩ tức giận đến trên trán gân xanh nhất thời phồng lên. Hắn tạo cái gì nghiệt? Năm đó nếu không phải dễ tin Khương Mộ Vân, nàng nói sẽ hảo hảo chiếu cô cười cười, hắn đánh chết cũng cưới chính mình lao bà tỉ muội. Kết quả đâu? Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi cư nhiên làm ra loại này đoạt cười cười vị hôn phu sự. Cười cười là nhưng Nhi tỉ tỉ, Đường Khả Nhi thích sau lưng dở trò, hắn cho rằng lần trước sự đã có giáo huấn. Không nghĩ tới, nàng còn làm trầm trọng thêm. Đường Kinh Vĩ nhất có thể cho phép người khác khi dễ hắn cười cười, Khương Mộ Vân mẹ con cũng không được. Cười cười, ngươi muốn như thế nào làm, ba đều duy trì ngươi, chờ sự tình tra ra manh mối, ta liền cùng Khương Mộ Vân ly hôn. Đường Kinh Vĩ ngữ khí thực kích động, nói xong lại bổ sung, ba không phải nhất thời xúc động, nếu không phải phát sinh loại sự tình này, ba thật không biết Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi có thể làm ra loại sự tình này. Ta vẫn luôn đem các nàng đương thân nhân, các nàng lại hại ngươi. Ngươi là ba điểm mấu chốt. Ba tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Đường Tiếu nghe xong cũng thực khiếp sợ. Nàng ba cư nhiên muốn cùng Khương Mộ Vân ly hôn. Nói thật ra, nàng liền tính hận Khương Mộ Vân hận Đường Khả Nhi, cũng tôn trọng phụ thân lựa chọn. Đường Kinh Vĩ là thực sủng nàng, nhưng đối Khương Mộ Vân cũng xác thật có cảm tình. Ba, ngài cùng Khương A Di ở bên nhau mau 20 năm. Đường Kinh Vĩ trực tiếp đánh gãy, chính là bởi vì ở bên nhau mau 20 năm, mấy năm nay ta bạc đãi quá nàng sao. Nàng quá cẩm ý gì ngọc thực hảo phu nhân sinh hoạt, nàng còn không thỏa mãn, còn muốn tính kế ngươi. Mẫu thân ngươi công ty nếu không phải Cố Thiếu nhúng tay, nàng sẽ không dễ dàng trả lại ngươi đi. Lại nói, nàng cùng Nhưng Nhi thế thân chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Đây là nhân phẩm vấn đề, nàng liền làm người điểm mấu chốt đều không có. Ba không nghĩ lại cùng người như vậy cùng nhau sinh sống. Đường Kinh Vĩ ngữ khí quyết tuyệt, trong lúc nhất thời Đường Tiếu không biết nên như thế nào an ủi. Kiếp trước Khương Mộ Vân chính là cái ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang, trong ánh mắt chỉ có tiền. Nay một đời, Đường Kinh Vĩ không chết, nàng lại tính kế chính mình. Đường Tiếu cảm thấy Đường Kinh Vĩ cùng nàng tách ra chưa chắc không phải chuyện tốt, chỉ là, nàng lo lắng Đường Kinh Vĩ khổ sở. Đường Kinh Vĩ như là biết nàng muốn nói gì, vẫy vây tay, không cần lo lắng, ba ba một phen tuổi, có ngươi cùng Tiểu Vũ là đủ rồi. Có ý tứ gì? Ba, nhưng nhi ngươi không chuẩn bị. Đường Kinh Vĩ liên tiếp than mấy hơi thở, có chút lời nói ba vốn dĩ không tính toán nói cho ngươi, nếu sự tình diễn biến đến bây giờ, ta cũng không có gạt ngươi tất yếu. Tiếp theo, Đường Kinh Vĩ liền đem khoảng thời gian trước phát sinh sự tình nói một lần. Ngày đó, hắn cùng mấy cái đạo diễn bằng hưu uống rượu. Một cái bằng hưu uống cao, liền nói Đường Kinh Vĩ là hiệp sĩ tiếp mầm, Khương Mộ Vân không gả cho hắn phía trước liền cùng một cái đạo diễn răng díu, sở dĩ gả cho hắn, chính là tưởng cấp trong bụng hài tử tìm cái tiện nghi ba. Lúc sau Đường Kinh Vĩ liền cầm Đường Khả Nhi tóc làm xét nghiệm ADN, kết quả, Đường Khả Nhi thật không phải hắn nữ nhi. Hắn tìm Khương Mộ Vân chất vấn, Khương Mộ Vân nhận sai thái độ đặc biệt hảo, nói lúc ấy nàng vì diễn kịch bất đắc dĩ, nàng huyết áp cao làm sinh non giải phẫu có nguy hiểm, chỉ có thể sinh hạ hải tử. Khương Mộ Vân cho hắn quỳ xuống, ôm hắn chân, cũng tỏ vẻ cùng hắn kết hôn sau, lại không cùng cái kia đạo diễn lui tới. Đường Kinh Vĩ đối Đường Khả Nhi cũng có cảm tình, liền tưởng chuyện này như vậy bốc quá. Ai ngờ đến, Khương Mộ Vân cùng Đường Khả Nhi cư nhiên tính kế đến hắn thân nữ nhi trên người. Đường Tiếu nghe xong nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói. Sống hai đời, nàng mới biết được, Đường Khả Nhi không phải nàng muội muội. Khương Mộ Vân thật là đem nàng phụ thân đương ngốc tử. Lừa bịp nhiều năm như vậy. Chương 413 thiếu gia đã trở lại. Sự tình phía sau tiến triển đến ra ngoài ý muốn thuận lợi. Cố Quân Hàn tự nhiên không có xuất ngoại, chỉ là không nghĩ thấy Khương Mộ Vân mẹ con mà thôi. 7 năm trước, Cảng Thành phát sinh sự lại bị một lần nữa điều tra, lần này cùng dị vãng bất đồng, năm đó chính mắt mục kích Đường Tiếu cứu đi trọng thương Cố Quân Hàn cụ ông thức tỉnh. Cố Quân Hàn cầm Đường Khả Nhi cùng Đường Tiếu ảnh chụp làm hắn chỉ ra và xác nhận. Hắn không chút do dự chỉ vào Đường Tiếu, nói, ta nhớ rõ kia cô nương chắt đuôi ngựa. Đường Khả Nhi là tóc ngắn. Chân tướng đại bạch, Khương Mộ Vân mẹ con không có cách nào tiếp tục ngụy trang, hai người lại bán khởi bạch liên hoa nhân thiết. Khương Mộ Vân quỳ xuống cầu lão phu nhân tha thứ nàng, nói nàng là tham tiền tâm hồn, Đường Khả Nhi hoàn toàn bị nàng bức bách, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Lão phu nhân trực tiếp làm người đem hai mẹ con kéo đi ra ngoài, ném tới ngoài cửa, một chút mặt mũi cũng chưa cấp. Khương Mộ Vân ngồi ở cửa khóc tăng lên, các ngươi như thế nào có thể như vậy, xem ở Đường gia lão thái thái mặt, các ngươi cũng không thể như vậy đối chúng ta. Đường Kinh Vĩ lại đây trực tiếp đem người kéo vào trong xe, về đến nhà lúc sau cùng nàng hoàn toàn ngả bài. Khương Mộ Vân nhìn chằm chằm trên bàn ly hôn hiệp nghị, không bao giờ bình tĩnh. Đường Kinh Vĩ mới cho các nàng mẹ con như vậy điểm tiền, đều không đều các nàng hoa một tháng. Đường Kinh Vĩ đem nàng cùng mỗ đạo diễn nửa đêm gặp lén ảnh chụp ở trên bàn, nàng lập tức không ra tiếng. Cuối cùng, Khương Mộ Vân lãnh Đường Khả Nhi dọn ra đường ra. Cố Trạch. Cố Quân Hàn từ vào cửa thấy ngồi ở trên sofa chơi di động tiểu cô nương liền không được tự nhiên. Hắn cùng Đường Tiếu thật đúng là có duyên phận, không uổng công hắn đối nàng như vậy hảo. Tiểu cô nương tóc lại thật dài không ít, bị nàng sơ đi lên một nửa, lên đỉnh đầu chắt thành cái viên. Đường Tiếu thích cái này tiểu tóc, hắn biết. Từ hắn lần đầu tiên thấy nàng, đến sen phát mấy tháng, nàng đều như vậy chát, chỉ là viên hình thức có điều bất đồng. Thiếu gia đã trở lại. Quản gia vẻ mặt gì cười mà chào hỏi. Một lần nữa xác nhận Đường tiểu thư thân phận sau, thiếu gia người đều ấm không ít. Mặc dù hiện tại là vào đông hàn thiên, quản gia thấy thiếu gia cũng không cần lại thêm áo choàng. Thật muốn cảm tạ Đường tiểu thư đâu. Nghe thấy thanh âm tiểu cô nương buông di động, dép lê đều bất chấp xuyên, trực tiếp chạy đến hắn bên người, một đầu chui vào trong lòng ngực hắn. A Hàn, rất nhớ ngươi, rõ ràng chỉ có 3 ngày không thấy, ta như thế nào cảm giác như là qua 3 năm. Cố Quân Hàn mới vừa đổi hảo giày thân thể chính là một đốn. Quản gia nhếch miệng cười, tâm nói, thiếu gia cùng Đường tiểu thư quan hệ thật tốt nha. Cố Quân Hàn sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngoan, đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Thanh âm ôn nhu đến chung quanh một mảnh yên tĩnh, vốn dĩ mấy cái cắn ngón tay, mạ mắt lấp lánh phạm hoa si tiểu nữ rong, nháy mắt bị sét đánh giống nhau. Thiếu gia, nga, bọn họ cao lãnh nạo kiểu thiếu gia, sao biến thành như vậy đâu? Như thế nào chỉ đối Đường tiểu thư một người như vậy ôn nhu đâu? Các nàng cũng là tiểu nữ sinh, cũng yêu cầu che chở có được không? Nhận thấy được bị nhìn chăm chú ánh mắt, Cố Quân Hàn ngẩng đầu, tầm mắt cùng tôi băng giống nhau. Mấy cái phạm hoa si tiểu nữ rong lập tức vứt bỏ sở hữu ảo tưởng, ngoan ngoan chẳng hảo, hoan nên thiếu gia về nhà. Cố Quân Hàn gật gật đầu, từ tủ giày một lần nữa lấy ra một đôi giày cấp Đường Tiếu mặc vào, sau đó kéo Đường Tiếu đi rửa tay, tẩy hảo lúc sau còn giúp nàng lau khô. Lão phu nhân cười ra vẻ mặt nếp gấp. Tôn tử rốt cuộc thông suốt. Đường Khả Nhi mạo danh thay thế lúc sau, A Hàn đối cười càng sủng càng che chở. Nguyên lai tôn tử tưởng sủng một người, thật sự không bọn họ chuyện gì. Lần này nàng tặng tôn tử thật sự không xa. Hai người đi đến lão phu nhân trước mặt, vừa muốn ngồi xuống, Đường Tiếu di động vang lên. Thấy cái tên kia, Đường Tiếu tâm chính là nhảy dựng. Chương 414 Đường Tiếu cái gì ý tưởng? Là Tạ Vận Phong. Đường Tiếu tránh thoát khai Cố Quân Hàn trói buộc tiếp điện thoại. Uy, sư huynh, tìm ta có việc. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Ngày mai ra tới ngồi, đạo diễn muốn gặp ngươi bằng hữu. Đây là đồng ý. Đường Tiếu toát miệng, cảm ơn sư huynh, ngày mai vài giờ, ở đâu? Giống nhau loại này ngồi tự nhiên chính là đạo diễn muốn gặp người, cảm thấy thích hợp thử lại kính. Nếu phi thường phù hợp nhân thiết nói, hiện trường đánh nhịp cũng có khả năng. Tạ Vận Phong rõ ràng cảm giác được nữ hài thanh âm từ bắt đầu bình đạm trở nên nhảy nhót. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn lặp lại nghiêm túc mà suy xét quá, cũng cùng thẩm ra câu thông quá. Hắn muốn truy Đường Tiếu. Đường Tiếu là cái thứ nhất làm hắn tâm động nữ hài, hắn không nghĩ bỏ lỡ, hắn tuổi tác không nhỏ, tưởng có một cái ra. Hắn rõ ràng đến nhớ rõ thẩm ra ngay lúc đó phản ứng, nghe xong hắn nói đứng nửa ngày không núp ních. Một phút sau, thẩm ra hoán quá mức, trực tiếp đem Tạ Vận Phong mang cái máu chó phun đầu. cái gì trâu già gặm cỏ non, già mà không đứng đắn, mưu đồ gây rối, dù sao sở hữu khái sầm hắn tử đều dùng tới. Tạ Vận Phong cũng không giận, ngồi xuống nghe nàng mắng. Thẩm gia tức giận đến cuối cùng cùng hắn chụp cái bàn, hỏi, Tạ Vận Phong, ngươi chừng nào thì có loại suy nghĩ này? Không phải là rất sớm liền có đi. Thẩm gia cũng không nốc, cẩn thận như vậy tưởng tượng, Tạ Vận Phong nhưng đã sớm răng lưới. Tạ Vận Phong cũng không gạt, là rất lâu. Thẩm gia đỡ chán, gia môn bất hạnh, là nàng không quản hảo. Là nàng đem Tạ Vận Phong nghĩ đến quá thân sĩ, lại nói như thế nào, hắn nếu là nam nhân, đường tiếu lại như vậy lóa mắt, hắn thích nàng cũng bình thường. Làm Hạo Thiên đệ nhất kim bài người đại diện, Thẩm gia vốn tưởng rằng đem đường tiếu mang ra tới, nàng đến lúc đó công thành danh toại vừa lúc cần lui. Ai thành tưởng, nàng một đời anh danh cư nhiên sẽ thua tại Tạ Vận Phong trên người. Đường tiếu cái gì ý tưởng? Nàng thích ngươi sao? Thẩm gia đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Tuy rằng Tạ Vận Phong xoáy đến thiên nội nhân đoán, nhiều ít nữ nhân đều đem hắn coi như lão công người được chọn. Đường tiếu có lẽ không giống nhau đâu. Nàng cùng Cấu Ngự hợp tác quá một bộ diễn, hai người không phải cũng xảo mấy tháng chính phú, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Cấu Ngự nhan, phóng nhãn toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương, đều là số một. Đường tiếu liền Cấu Ngự đều có thể chống cự được, vạn nhất có thể để được Tạ Vận Phong đâu. Ta còn không có cùng nàng nói, bất quá kế tiếp chúng ta cùng nhau đóng phim điện ảnh, tìm cơ hội, ta sẽ cùng nàng thổ lộ. Tạ Vận Phong nói lên lời này, còn có điểm thẹn thùng. Giống như Thẩm gia là cảnh cáo không được yêu sớm lão sư, Tạ Vận Phong là thanh xuân ngây thơ học sinh trung học. Tạ Vận Phong, ngươi mẹ nó 28 lao nam nhân, ngươi như vậy thuần, phạm quy ngươi biết không? Cấu Ngự tuy rằng xoái, người này nhìn ôn hòa, kỳ thật trong xương cốt cự người ngàn dặm ở ngoài. Tạ Vận Phong không giống nhau, hắn thành thục lại ngây ngô. Thẩm gia thật lo lắng đường tiếu chán nóng lên, không chịu nổi hắn thế công, chưa chừng thật sẽ đáp ứng. Đường tiếu chính là đáp ứng quá nàng, mấy năm nay không yêu đương, một lòng mài giũa kỹ thuật diễn. Cho nên, Thẩm gia đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở đường tiếu trên người. Tạ Vận Phong lại như thế nào lan lộn, cũng là một bên nhiệt tình, đường tiếu không động tâm liền hảo. Nhân gia tiểu cô nương mới đại tam, còn không có tốt nghiệp, sao có thể sớm như vậy yêu đương. Vì thế, Tạ Vận Phong cùng Thẩm gia trận này đối thoại không giải quyết được gì, hai người cũng các hoài tâm tư. Tạ Vận Phong đối đường tiếu theo đuổi cũng khua chiêng gõ mõ lên. Vương nữ nhân này bộ diễn đạo diễn cùng Tạ Vận Phong quan hệ đặc biệt hảo, chỉ cần là hắn đề cử người, kỳ thật căn bản không cần xem. Nhưng Tạ Vận Phong lại khăng khăng muốn gặp một mặt. Đạo diễn là minh bạch người, không hỏi nhiều liền đồng ý. Lúc này mới có hôm nay Tạ Vận Phong cấp đường tiếu gọi điện thoại. Tạ Vận Phong báo địa chỉ cùng thời gian, đường tiếu treo điện thoại, quay đầu đối thượng người nào đó rõ ràng không vui tầm mắt. Chương 415 là thật vậy chăng? A Hàn, không cao hứng sao? Phía trước là ngươi nói muốn đi diễn Nam Nhị. Đường tiếu hiện tại nhưng không quen hắn, từ biết nàng mới là Cố Quân Hàn trong lòng Bạch Nguyệt Quang lúc sau, đường tiếu đối Cố Quân Hàn thái độ, dùng một câu tới hình dung, đó chính là xoay người nông nô đem ca sướng. Chính mình đều cảm thấy qua đi như vậy thật cẩn thận, ép dạ cầu toàn, cả ngày diễn tinh bám vào người lấy lòng Cố Quân Hàn mất mặt. Sớm biết rằng, nàng là hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang, nàng sớm đem Cố Quân Hàn bắt lấy, còn chờ đến đường Khả Nhi tới tướng quân. Hơn nữa lão phu nhân cảm thấy Cố Quân Hàn việc này làm được không phúc hậu. Ngươi tưởng cưới liền cưới, không nghĩ cưới liền không cưới, à. Ngươi cho rằng cười cười là vì ngươi mà sinh sao. Cho nên, lão phu nhân là tuyệt đối đứng ở đường tiếu bên này. Cố Quân Hàn tự biết đối lý, cho nên, đường tiếu ở Cố gia địa vị thẳng bức lão phu nhân. Thỏa thỏa tương lai Cố môn nữ chủ nhân. Cố Quân Hàn ôn nhu mà ôm nàng một chút, ta đi diễn là cho hắn biết, ngươi là có chủ. Đường tiếu, mặc danh đã bị nam nhân nhà mình này khí phách nói cấp liêu tới rồi. Sống hai đời. Cũng không nghe được Cố Quân Hàn bá đạo như vậy mà tuyên thệ chủ quyền quá. Lão phu nhân vừa rồi còn lo lắng, vợ chồng son đừng bởi vì Tạ Vận Phong xào lên. Chủ yếu là A Hàn là cái bình giấm chua, lần trước bởi vì Tạ Vận Phong điện thoại, nhưng hung hăng mà giáo huấn cười cười đâu. Cho nên, nghe xong Cố Quân Hàn nói, cả kinh cầm đều rất trên mặt đất. Tôn tử hảo khí phách ra. Nàng đều phải tâm hoa nộ phóng có hay không. Đứng ở một bên mấy cái tiểu nữ rong, càng là ôm nhau. Thiếu gia huy vũ, thiếu gia khí phách. Ngày thứ hai, đường tiếu cùng Cấu Ngự vào cửa thời điểm, Tạ Vận Phong cùng đạo diễn đã tới rồi. Vương Đạo là cảng thành đạo diễn, mấy năm gần đây nội địa phát triển, thực mau đứng vững góp chân. Thấy Cấu Ngự tiến vào, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới cười. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tạ Vận Phong đề cử người là Cấu Ngự. Tạ Vận Phong nhìn chằm chằm đi vào tới Cấu Ngự, một câu đều nói không nên lời. Như thế nào cũng không nghĩ tới, đường tiếu đề cử bằng hưu sẽ là Cấu Ngự. Nữ thủ phụ chẳng những bán hai cái nể hợp tờ lạt phổn phát sóng trực tiếp bản quyền, còn bán cho truyền hình Chi Vương quả táo đài. Đã bá ra 10 tập, hưởng ứng chi hảo, làm cấu ngự cái này sướng nhảy idol nhảy trở thành một đường, làm Đường Tiếu cái này tân nhân nhà nhà đều biết. Cho nên, cấu ngự cùng Đường Tiếu hiện tại tài nguyên tuyệt đối là nhận đến tay mềm, chỉ có bọn họ chọn người khác phân, nam một tài nguyên khẳng định không thiếu, không biết hâm mộ chết nhiều ít ở cái này vòng trà trộn nhiều năm người. Hiện tại cấu ngự tới diễn nam số 2, không thể không một lần nữa xem kỹ hai người quan hệ. Vương Đạo thân thể hơi hơi mập ra, toàn bộ ghế dựa đều bị hắn nhét đầy, hắn ha hả cười, Đường Tiếu, ngươi giới thiệu hạ đi. Có thể hôn cái này vòng đều là nhân tình. Vương Đạo đã nhìn ra hai người quan hệ không bình thường, hắn phải làm chỉ là làm Đường Tiếu giao cái đế. Đường Tiếu chủ động cùng Vương Đạo bắt tay, ta bằng hữu cấu ngự. Nàng nói chính là bằng hữu. Tạ Vận Phong treo tâm rốt cuộc bông, đang chuẩn bị đứng lên hoan nghênh, cấu ngự nhìn thoáng qua Đường Tiếu, đạm đạm cười. Lão bà, ra cửa khi ngươi không phải như vậy cùng ta nói. Đường Tiếu, Tạ Vận Phong, Vương Đạo, bao gồm Đường Tiếu ở bên trong, ba người đều bị cấu ngự nói cấp kinh tới rồi. Tạ Vận Phong càng là hỏi ra khẩu, Đường Tiếu, hắn nói, là thật vậy chăng? Đường Tiếu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đấm chết Cố Quân Hàn tâm đều có. Làm cho đạo diễn mặt, nàng không phải nói, bọn họ quan hệ tạm thời không nói cho đạo diễn, chờ tiến tổ lúc sau nàng ở chậm rãi thẩm thấu. Hiện tại nói, đạo diễn không cần bọn họ hai cái làm sao bây giờ. Chương 416 vì ngươi mà đến. Nữ thủ phụ tuy rằng chỉ 30 tập, nhưng cấu ngự kỹ thuật diễn không thể so một đường ảnh đê kém, thậm chí xa xa vượt qua Vương Đạo mong muốn. Diễn nam nhị tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, trước nói rõ ràng, các ngươi hai cái rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ta đoàn phim không cho phép có lung tung rối loạn sự. Đây là Vương Đạo điểm mấu chốt, đừng nhìn hắn là cái ôn nhu mập mạp, khởi xướng tiêu, thiên vương lão tử đều ngăn không được. Đường Tiếu không có biện pháp, đành phải đúng sự thật nói hai người nửa năm trước đã đính hôn tin tức. Vương Đạo gật đầu. Tạ Vận Phong khiếp sợ, miệng nửa ngày đều khép không được. Đường Tiếu đính hôn nửa năm. Thẩm gia cũng không biết. Nếu là người khác sợ là không thể thiếu thẩm gia một đốn huấn, nhưng là cấu ngự, vậy đến khác nói. Cấu ngự xuất đạo 7 năm, vẫn luôn rất điệu thấp, hắn ra thế bối cảnh vẫn luôn là cái mê. Chỉ biết khẳng định không đơn giản, nếu không, mặc dù hắn có thiên phú có thực lực, cũng không có khả năng một đường đi được như thế xuôi gió xuôi nước. Đến nỗi rốt cuộc cái gì bối cảnh, không người biết hiểu. Đồng thời cũng vì chính mình còn chưa nói xuất khẩu yêu say đắm chấm đến. Tạ Vận Phong trong lòng phức tạp, biểu tình cũng so ngày thường nghiêm túc, hiểu biết người của hắn đều biết, hắn tâm tình không được tốt. Cố Quân Hàn còn đắc ý mà cùng nhân ra kéo kéo khỏe môi. Hắn sớm nhìn ra Tạ Vận Phong đối Đường Tiếu không bình thường, quả nhiên cùng hắn nghĩ đến giống nhau. Hắn nếu là không làm rõ quan hệ, Tạ Vận Phong kế tiếp nói không chừng liền tới một đợt cường truy manh đánh. Hắn cùng cười cười mới đi vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, không cho phép bất luận kẻ nào kẹp ở bọn họ trung gian. Đường Tiếu cho thấy thái độ, Vương Đạo không hảo nói cái gì nữa, chỉ dặn dò ở đoàn phim khi nhiều chú ý, đừng nháo thành chuyện gì. Vì cùng tức phụ cùng tiến cùng ra, cấu ngự phá lệ thái độ đặc biệt hảo, giáp mặt cùng Vương Đạo hạ bảo đảm. Đường Tiếu, khó được cố môn chủ cũng có túi đầu thời điểm. 5 ngày sau, toàn thể diễn viên tiến tổ. Vương nữ nhân là đại chế tác, Vương Đạo phi thường coi trọng, diễn viên trước tiên 1 tháng tiến tổ nghiên đọc kịch bản, ma hợp cảm tình. Trừ bỏ 3 vị diễn viên chính ngoại, Đường Tiếu gặp được trong truyền thuyết Tô Mùa Quyển Tô Ảnh Hậu. Tô Ảnh Hậu cùng Đường Tiếu là cùng công ty cùng người đại diện. Cũng chính là, Hạo Thiên Kỳ hạ 3 vị nhất tuyến nghệ sĩ tiến tổ Vương nữ nhân, có thể thấy được bộ điện ảnh này phân lượng nhiều trọng, Vương Đạo phân lượng nhiều trọng. Mà Đường Tiếu chỉ dựa vào một bộ phép giả mạ trở thành nữ một, Tô Ảnh Hậu chỉ có thể khuất cư nữ nhị. Hai người lại là đồng môn, đoàn phim người tuy rằng không do nói, nhưng quan hệ vi diệu, ai nấy đều thấy được tới. Tô Ảnh Hậu nhân duyên hảo, đối Đường Tiếu cũng phi thường chiếu cố, tiến tổ ngày đầu tiên, liền từ nước ngoài mang theo lễ vật phân cho đoàn phim nhân viên, đặc biệt cấp Đường Tiếu cái này không thấy quá mặt tiểu sư muội chuẩn bị một cái thủy tinh tay xuyến. Đường Tiếu nhận được cái này thẻ bài, là Tô Ảnh Hậu đại ngôn. Theo lý lần đầu gặp mặt đưa như vậy trọng lễ không thích hợp, nhưng hai người là sư tỷ muội quan hệ, cũng nói được qua đi. Đường Tiếu hào phong thu, cười nói tạ. Giới giải trí lễ thượng vãng lai việc nhiều, về sau tìm cơ hội còn trở về chính là. Đường Tiếu vẫn luôn cho rằng Tạ Vận Phong cùng Tô Ảnh Hậu hai người có một chân, ít nhất Tô Ảnh Hậu thích Tạ Vận Phong, gặp mặt sau mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Tô Ảnh Hậu căn bản là không như thế nào phản ứng Tạ Vận Phong, nhưng thật ra cùng cấu ngự rất quen thuộc. Hai người vừa nói vừa cười, còn nói khởi khi còn nhỏ sự. Đường Tiếu trong lòng lột bột một chút, sẽ không đuổi đi một cái bạch liên hoa, lại tới một cái thanh mai trúc mã đi. Giữa trưa ăn cơm, Cố Quân Hàn bưng hộp đồ ăn đi đến Đường Tiếu trước mặt ngồi xuống. Bởi vì mới vừa tiến tổ, phương tiện thiết bị còn không đầy đủ, vài vị diễn viên chính phòng nghỉ còn không có dựng, tất cả mọi người ở phim trường tìm đất chống ăn cơm. Đường Tiếu ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cũng không nói lời nào. Cố Quân Hàn xả hạ khỏe miệng, sinh khí. Ta thật không biết nàng cũng ở cái này đoàn phim, ta là vì ngươi mà đến. Nói bưng một cơm hộp đưa cho Đường Tiếu. Chương 417 người sư huynh. Đường Tiếu bĩu môi, sắc thật không rất cao hứng. Nữ nhân khác cùng chính mình vị hôn phu thân cận, nàng tổng muốn hỏi đến một chút. Huống chi, hai đời, Cố Quân Hàn cũng chưa cùng nàng để qua Tô Ảnh Hậu. Không nên giải thích hạ. Cố Quân Hàn không giấu vết mà cười, đem chiếc đũa nhét vào nàng trong tay. Chiều bốn phía nhìn nhìn, ăn cơm thời gian, cũng không ai chú ý bọn họ nơi này, lúc này mới hạ giọng, nàng thích người đích xác ở đoàn phim. Đường Tiếu trừng lớn đôi mắt, không buông tha Cố Quân Hàn lời nói lộ ra tơi ý tứ, thật là có nàng thích người. Cố Quân Hàn nếu nói như vậy, kia khẳng định không phải hắn. Cố Quân Hàn cho nàng một cái ngốc tử ánh mắt, bằng không đâu. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì tiếp nữ nhị? Ai? Ngươi sư huynh. Hai người thanh âm đều không lớn, cùng đối ám hiệu dường như, có thể như vậy cùng Cố Quân Hàn nói chuyện, Đường Tiếu trong lòng nói không nên lời nhảy nhót. Nàng trừng lớn đôi mắt, không lấy chiếc đũa tay che miệng lại, mới không phát ra thanh. Tô Ảnh Hậu thích Tạ Vận Phong. Cố Quân Hàn trên mặt mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, giải thích, Tô Mộ Quyển đã sớm thích Tạ Vận Phong, năm đó vì hắn lấy nhân vật diễn đại trường mực diễn, Tạ Vận Phong cũng không cảm kích. Sau lại cũng là vì hắn trốn đi nước ngoài. Đường Tiếu thực mau liền não bổ ra khoảng thời gian trước trên ấy bổ mấy cái Tô Ảnh Hậu thâm bài gián. Có đôi khi ạc marketing cũng không phải bắt gió bắt bóng, ít nhất Tô Ảnh Hậu cùng Tạ Vận Phong chuyện này thượng, nói đều là thật sự. Đường Tiếu bắt quái ước số lập tức bị câu ra tới, kia Tạ sư huynh đâu, hắn cái gì thái độ? Cố Quân Hàn. Như thế nào cùng chính mình tức phụ nói, hắn đối Tô Ảnh Hậu không thú vị, hắn thích chính là ngươi. Cố Quân Hàn ho nhẹ một chút, bọn họ chi gian khả năng có cái gì hiểu lầm, Tạ Vận Phong vẫn luôn không lánh Tô Mùa Quyển tình. Đường Tiếu đầu nhỏ bay nhanh mà chuyển, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chúng ta đây muốn hay không giúp bọn hắn một phen. Cố Quân Hàn như thế nào có thể nhìn không ra Đường Tiếu về điểm này tiểu tâm tư. Từ biết nàng là chính mình Bạch Nguyệt Quang sau, tiểu cô nương rốt cuộc không ở hắn trước mặt diễn kịch, cũng không giống từ trước cố tình lấy lòng hắn, thậm chí, ở nàng trước mặt đột nhiên kiên cường rất nhiều. Cố Quân Hàn nhưng thật ra thực thích loại cảm giác này. Bất quá hắn vẫn là tưởng đậu đậu nàng, như thế nào giúp, đừng quên, ngươi cùng thẩm gia nói mấy năm nay không yêu đương, ngươi liền bạn trai đều không có, ngươi như thế nào giúp nhân gia? Lời này hỏi, nếu không phải chung quanh có người, Đường Tiếu thế nào cũng phải gõ bạo Cố Quân Hàn đầu chó. Ngươi đều cùng Tạ Vận Phong nói, ta cùng ngày liền cùng thẩm gia báo bị. Cho nên nàng biết ta danh hoa có chủ, Tô Ảnh Hậu không cần bao lâu cũng có thể biết, ngươi không phải cùng Tô Ảnh Hậu cùng nhau lớn lên. Giúp giúp nàng làm sao vậy? Đường Tiếu chưa bao giờ xen vào việc người khác, chỉ là nghe nói Tô Ảnh Hậu vì Tạ sư huynh làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, nàng thực đau lòng. Sống hai đời, có thể lý giải Tô Ảnh Hậu loại này hái mà không được tâm tình. Tô Mộ Quyển tuy rằng là nữ nhị, nàng đóng vai Vương Hậu. Cùng Tạ Vận Phong cũng có không ít vai diễn phối hợp, thậm chí còn có hôn diễn cùng rừng diễn. Tạ Vận Phong cũng là tiến tổ mới biết được nữ nhị là Tô Mộc Uyển, trong khoảng thời gian này hắn chỉ chú ý nữ một, nhưng thật ra đem nữ nhị xem nhẹ. Nếu là sớm được đến tiếng gió, còn có thể nháo từ diễn. Hiện tại người đều tiến tổ, nói gì đều chậm. Vì thế, Tạ Vận Phong từ tiến tổ sau sắc mặt cũng chưa hảo quá. Ngoại giới đều nói Tạ Ảnh Đế cũng không chơi đại bài, hảo ở chung, làm người điệu thấp, đoàn phim người đều hoài nghi. Đây là cái giả Ảnh Đế. Nhưng thật ra Cố Ngự vẫn luôn đều cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Trận đầu diễn chính là nam một cùng nữ nhị vai diễn phối hợp. Chương 418 bỏ đá xuống giếng. Nữ nhị là Vương Hậu, cùng nam chủ cô nữ nhi, hai người thanh mai trúc mã, từng có 2 năm ái mộ thời gian. Theo càng ngày càng nhiều nữ nhân bị đưa vào vương cung, nữ nhị càng ngày càng ghen ghét, càng ngày càng điên cuồng, làm ra rất nhiều thương tổn vương cùng hắn nữ nhân sự, vương bởi vậy xa cách nàng. Hôm nay trận đầu diễn, vương đại hôn, nữ nhị làm người được đề cử bị đưa vào vương cung. Chờ tuyển tổng cộng 6 người, đều là vương cung đại tộc cùng thế gia nữ nhi. Thái hậu tự mình chọn lựa, chính mình thân chất nữ thuận lý thành trương mà trở thành vương hậu. 3 ngày sau đại hôn, đèn rực rỡ mới lên, động phòng hoa trúc. Vương hậu cùng dân gian truyền thống giống nhau, trên đầu cái khăn vân đỏ, chờ đợi chính mình từ nhỏ liền thích biểu ca đã đến. Tạ Vận Phong người mặc hoa phục, chậm rãi đi vào, uống xong rượu. Nện bước hơi hơi lơ mơ. Dương mắt nhìn lại, đầu giường ngồi hắn ngày đêm tơ tưởng người, Tạ Vận Phong bước chân chính là một đốn. Hắn sửa sang lại quần áo, mới lại đến gần. Tập. Vương đạo trực tiếp quăng ngã kịch bản. Mọi người sợ tới mức đều là một run run. đừng nhìn Vương Đạo lớn lên bụ bấm nhìn đáng yêu, công tác lên kia bạo tính tình đều là có tiếng. Chung quanh người không ai dám nói một lời. Mặt khác ở bọn họ xem ra, Tạ Vận Phong diễn một chút tật xấu không có, bọn họ còn tưởng tiếp theo xem đâu. Tạ Vận Phong, ngươi là ảnh đế, ngươi cảm thấy ngươi cảm xúc đủ sao? Ngươi mới 22 tuổi, nàng là ngươi mối tình đầu, là ngươi nằm mơ đều tưởng cưới nữ nhân, hiện tại nàng liền ngồi ở ngươi trên giường, đó là ngươi nên có biểu hiện. Tạ Vận Phong trợ lý che miệng lại, ôm áo lông vũ cũng không dám lại đây. Phong ca mới xuất đạo khi, cũng chưa bị như vậy mang quá, hôm nay đây là làm sao vậy? Cấu Ngự đứng ở một bên, người khác không dám cùng Vương Đạo Tần, hắn lại không sợ, Tạ ảnh đế, có phải hay không cùng Tô ảnh hậu đối diễn ngươi không được tự nhiên à, trước kia các ngươi liền chuyển qua thai tiếng, không phải thật sự đi. Đường Tiếu, Cố Quân Hàn cố ý đi, hắn có phải hay không ngại sự không đủ đại, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cố Quân Hàn túi đầu nhỏ giọng cùng nàng giải thích, hai người có hiểu lầm nói khai thì tốt rồi, phía trước Tạ Vận Phong vẫn luôn không để ý tới Tô ảnh hậu, hy vọng lần này hắn có thể mở rộng cửa lòng. Như vậy a? Đường Tiếu vẻ mặt nghi hoặc, Cố Quân Hàn cũng có như vậy thiện giải nhân ý một ngày, hoàn toàn không phù hợp nhân thiết của hắn. Bằng không đâu, ngươi cho rằng ta bỏ đá xuống giếng. Nhưng không, thiếu chút nữa hiểu lầm. Đường Tiếu lén lút chiều hắn giơ ngón tay cái lên, sợ người khác thấy lại bay nhanh điệu tạng tiến to rộng trong tay áo. Cố Quân Hàn khỏe miệng không chịu khống chế mà giơ giơ lên. Tiểu cô nương làm tặc bộ dáng thực sự có ý tứ. Cố Quân Hàn nói xong liền thối lui đến một bên. Thậm chí đoàn phim người cũng chưa phản ứng lại đây lời này ai nói, Vương Đạo bên kia lại rít gào lên. Vương Đạo ghét nhất diễn viên đem tư nhân cảm tình mang tiến đoàn phim, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, Tạ Vận Phong, ta cùng ngươi hợp tác vài lần, ngươi hẳn là hiểu biết ta là người, cho ngươi 10 phút giải quyết. Tạ Vận Phong không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, cùng đạo diễn cùng đoàn phim nhân viên xin lỗi, sau đó đi đến Tô ảnh hậu trước mặt. Nhân ra có chuyện muốn giải quyết, Vương Đạo lại ở đây, đoàn phim người chính là bắt quái chi hỏa lại hừng hực thiêu đốt. Cũng không dám loại này thời điểm xúc Vương Đạo rủi ro. Cho nên, Vương Đạo ra lệnh một tiếng, trong phòng so thanh tràng còn sạch sẽ, trong lúc nhất thời chỉ còn hai người. Tô Mộ Quyển sớm hái được khăn vân đỏ, nàng chiều Tạ Vận Phong bên này đi. Vận Phong, là ta không tốt, ta không trước tiên cùng ngươi chào hỏi. Tô Mộ Quyển sở dĩ khởi động máy hôm nay lộ diện, chính là không nghĩ Tạ Vận Phong chặt đứt nàng đường lui, nàng biết chính mình phía trước đem người nam nhân này đắc tội thảm. Chương 419 nói chúng ta. 3 năm trước đây đều là nàng sai, đều là nàng không tốt. Tô Mộ Quyển ngẩng đầu, mảnh dài lông mi thượng lệ quang chớp động, Vận Phong, đều là ta không tốt, vì cùng ngươi sánh vai, ta không từ thủ đoạn, nhưng ta là thật sự thích ngươi, sự tình đều qua đi lâu như vậy, ngươi liền không thể cấp một lần cơ hội sao. Không cần làm ngươi bạn gái, lẳng lặng đứng ở bên cạnh ngươi liền hảo. Những lời này, nàng đã sớm tưởng đối hắn nói, nề hà hắn chưa bao giờ cho nàng giải thích. Tạ Vận Phong thở ra một hơi. Đột nhiên cảm thấy dày nặng diễn phục một trận bị đè nén. Năm đó, hắn đích xác đối Tô Mộ Quyển động quá tâm, chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này lá gan lớn như vậy, chuyện gì đều làm. Không cần phải nói, đều đi qua, ta đã quên. Tạ Vận Phong nói rụt xoay người ra bên ngoài. Đây là muốn cùng nàng phủi sạch, Tô Mộ Quyển đi mau vài bước, giữ chặt hắn tay áo. Đây là nàng duy nhất cơ hội, nếu làm hắn đi rồi, hắn lại sẽ không nghe chính mình giải thích. Tạ Vận Phong, ta làm như vậy đều là bởi vì ngươi. Vì cho ngươi bắt được nhân vật. Ta không cầu ngươi như thế nào, chỉ hy vọng chúng ta làm hồi bằng hữu bình thường, có thể chứ? Tô Mộ Quyển cầu xin nói, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng chết đều sẽ không đối Tạ Vận Phong nói tình hình thực tế. Tạ Vận Phong ngơ ngẩn, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía nàng, Tô Mộ Quyển gật gật đầu, đáy mắt đều là chờ mong, đều là vì ngươi. Thật không có việc gì sao? Ngươi không đi khuyên nhủ, có thể hay không xảo lên? Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn xa xa mà đứng ở ven tường. Có một chút không một chút dùng chân trên mặt đất hoa, đôi mắt lại thường thường mà chú ý Tẩm Cung động tĩnh. Cố Quân Hàn đạm đạm cười, không có việc gì, đừng lo lắng nhân ra, nói chúng ta. Mãi mãi nói chụp xong này bộ diễn liền kết hôn, ngươi suy xét đến thế nào? Nhắc tới cái này, Đường Tiếu cả người đều không được tự nhiên lên. Sống hai đời, nàng cùng Cố Quân Hàn rốt cuộc muốn tổ chức hôn lễ, nàng vốn nên cao hứng. Chỉ là, liền như vậy gả cho, nàng không cam lòng. Đây là ngươi cầu hôn thái độ sao? Phía trước dùng một cái vòng cổ liền đem nhân gia định ra, kết hôn nhưng không dễ dàng như vậy. Nàng là muốn gả cấp Cố Quân Hàn, khá vậy không phải Cố Quân Hàn nói một lời là được. Vào đông ấm dương cao chiếu, Cố Quân Hàn hơi hơi mà mị hạ đôi mắt, vốn dĩ hai người chạm đến có 1 mét xa. Hắn đột nhiên chiều Đường Tiếu bên này đi rồi 2 bước, hơi hơi cúi người, làm Đường Tiếu có thể cùng chính mình nhìn thẳng. Tiểu hồ ly, ý của ngươi là làm ta quỳ xuống cầu hôn sao? Cố Quân Hàn nói được cực kỳ ái muội. nói xong còn tà ác mà ở trên mặt nàng thổi một ngụm nhiệt khí. Quanh ngứa, Đường Tiếu bị hắn làm cho trở tay không kịp. Người này xác định là Cố Quân Hàn sao? Đường Tiếu cả kinh đều đã quên chính mình muốn nói gì. Nói chuyện, nam nhân ngữ khí đột nhiên lại trở nên trầm ổn ánh mắt, làm Đường Tiếu cảm thấy nàng vừa rồi ảo giác giống nhau. Đồng thời cảm thấy chính mình thực túng, đối mặt Cố Quân Hàn chưa từng nói qua không. Nghĩ vậy, Đường Tiếu quyết định chính mình chết sống cũng muốn kiên cường một phen, chờ thật sự kết hôn, Cố Quân Hàn chính là lại sủng nàng, kia cũng không bằng như bây giờ, nhậm nàng đắn đo. Đường Tiếu đĩnh đĩnh lưng, Cố Quân Hàn cũng đi theo thẳng khởi eo, cả đời chỉ có một lần, ngươi đương nhiên đến quỳ xuống cầu ta gả cho ngươi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở tiểu cô nương tinh xảo trắng nón trên mặt, tựa hồ có thể phản ra quang tới. Cố Quân Hàn xả khoe môi, đáy mắt ý vị không rõ, liền ở Đường Tiếu cho rằng hắn muốn cự tuyệt thời điểm, Cố Quân Hàn đột nhiên ôm nàng, Đường Tiếu hoảng sợ. Chung quanh còn có người đâu, Cố Quân Hàn điên rồi sao? Ngươi làm cái gì, mau thả ta ra. Ngươi không đáp ứng ta liền không buông. Nam nhân vô lại mà nói. Đường Tiếu. Tả hữu nhìn xem, đoàn phim người tầm mắt đã từ tẩm cung hướng tới bọn họ bên này rời đi, không ngừng mà có người khe khẽ nói nhỏ, Đường Tiếu mặt đằng mà liền đỏ. Chương 420 đáp ứng hắn. Ngầm đều là nàng khi dễ hắn. Trước công chúng hạ, Cố Quân Hàn nhưng thật ra khi dễ khởi nàng. Người trước buông ra, mọi người xem đâu, có chuyện hảo hảo nói. Đường Tiếu một bên tránh thoát, một bên đi bẻ hắn tay. Nề hà nàng liền tuy có võ công đấy, Cố Quân Hàn rốt cuộc là nam tử, bị hắn ôm, Đường Tiếu thế nhưng chút nào không động đậy đến. Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía bọn họ, còn có mấy cái che miệng cười ra tiếng. Ngươi mau thả ta ra. Đường Tiếu ra mặt mỏng, nào không biết xấu hổ bị người chỉ trỏ trỏ, Cố Quân Hàn lại ôm đến đúng lý hợp tình. Người nào đó lại hỏi, vậy ngươi đáp ứng không đáp ứng gả cho ta? Đáp ứng được rồi đi. Đường Tiếu tức giận mà nói, cho rằng Cố Quân Hàn sẽ buông ra hắn, lại không nghĩ nam nhân giữ chặt tay nàng, độc thân quỳ xuống. Chung quanh những cái đó cấu ngự tiểu mê mội từng cái kinh hô lên. Trời ạ, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Bên trong có Tạ Ảnh Đế cùng Tô Ảnh Hậu, bên ngoài, ngự thần cấp quỳ xuống. Không phải đâu, ca ca thích Đường Tiếu, đây là yêu cầu hôn sao? Không thấy được đi. Ngự thần phía trước không phải có cái bạch nguyệt quang sao? Sẽ không thích Đường Tiếu, khẳng định là hắn không đứng vững. Ngay cả Vương Đạo cũng híp mắt chiều bên này nhìn lại đây. Đường Tiếu thất thần, Cố Quân Hàn cư nhiên thật sự cho nàng quỳ xuống. Đây chính là không ai bì nổi Cố môn chủ, đừng nói cho người ta quỳ xuống, cũng chưa đã cho người khác sắc mặt tốt. Đường Tiếu ngực phanh phanh mà nhảy, còn có điểm không thể tin được. Cố Quân Hàn đã trịnh trọng mở miệng, Đường Tiếu, gả cho ta hảo sao? Vừa rồi còn không xác định cái mấy cái tiểu mê muội. Lúc này từng cái há to miệng nói không nên lời lời nói. Cố ngự thật sự cùng Đường Tiếu cầu hôn. Hai người khi nào bắt đầu? Chẳng lẽ đệ nhất bộ diễn liền bắt đầu sao? Đột nhiên nhớ tới, cố ngự nói qua hắn Bạch Nguyệt Quang là diễn viên, chẳng lẽ chính là Đường Tiếu? Lần này mọi người mới nhớ tới, cố ngự xác thật nói qua lời này. Đường Tiếu không nghĩ tới, Cố Quân Hàn thật đúng là quỳ xuống cùng hắn cầu hôn. Người điên rồi sao? Vẫn là chịu kích thích. Về nhà lại nói không được sao? Đường Tiếu bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút chân tay luôn cuống. Ta là chịu kích thích, ta không nghĩ giống Tạ Vận Phong như vậy, bỏ lỡ ngươi 3 năm. Cho nên, cười cười, gả cho ta đi. Cố Quân Hàn dương đầu, ngữ khí chưa bao giờ có quá sủng nịch cùng mềm mại, nói nhìn về phía chung quanh, Đường Tiếu chính là ta vẫn luôn tìm kiếm Bạch Nguyệt Quang, ta thích nàng thật lâu. Chung quanh tiểu mê muội che miệng trừng lớn đôi mắt, từng cái thét chói tai ra tiếng. Thiên đâu, hảo lãng mạn a. Đường Đường ngươi mau trả lời ứng hắn. Mau trả lời ứng hắn, như vậy hảo nam nhân không nhiều lắm. Tuấn nam mỹ nữ, không cần quá đẹp mắt, quá xứng đôi có hay không. Không muốn nhiều lời, đáp ứng hắn. Đường Tiếu bên thai đều ở nóng lên, Cố Quân Hàn làm cho nhiều người như vậy cùng nàng cầu hôn. Người không đáp ứng, ta liền không đứng dậy. Cố Quân Hàn lại ủy khuất ba ba mà bồi thêm một câu. Đường Tiếu nào bỏ được làm hắn quỳ gối xi măng trên mặt đất, huống chi, nàng sớm muốn gả cấp Cố Quân Hàn, ngươi lên, ta đáp ứng ngươi. Trung quanh lại là một trận hoan hô, Cố Quân Hàn đứng lên gắt gao mà đem Đường Tiếu ủng ở trong ngực. Nơi xa, Tạ Vận Phong nắm Tô Mùa Quyển cũng đi ra tầm cung. Đoàn phim người vỗ tay, đưa cho hai đối người yêu. Chỉ có Vương Đạo một người mày nhăn đến cùng cái gì dường như, khanh khanh ta ta xong việc sao. Đóng phim. Giải quyết cảm tình vấn đề, kế tiếp quay chụp phi thường thuận lợi. Vương Đạo yêu cầu cực cao, bốn người đều là kỹ thuật diễn phái, 3 tháng thực mau qua đi. Lại qua 2 tháng. Đảo mắt nên đón khu vực châu Á Thái Bình Dương hàm kim lượng tối cao liên hoan phim Bạch Hùng. Chương 421 cảm tạ, tương ngộ, đại kết cục. Vương nữ nhân đáp ứng lời mời tham gia. Nay bộ diễn không phải bình thường cung đình kịch, trải qua Vương Đạo xử lý, đã là khoác lịch sử sắc ngoài phim văn nghệ. Người chủ trì, Vương Đạo, ta đều nhớ không rõ đây là ngài lần thứ mấy đạt được tốt nhất đạo diễn, có thể nói chuyện ngài tâm đắc sao. Vương Đạo cười hơi hơi mỉm cười, một bộ điện ảnh thành công, chính yếu chính là lớn nhất hạn độ mà điều động diễn viên cảm xúc, kích phát bọn họ tiềm lực. Người chủ trì, kia nối tiếp xuống dưới tốt nhất nam chủ cùng tốt nhất nữ chính cạnh tranh, có tin tưởng sao? Vương Đạo, ta đối diễn quá ta diễn sở hữu diễn viên đều có tin tưởng. Dưới đài vang lên tiếng sấm vỗ tay. Đây là đại đạo diễn, mặc dù là một chương giấy trắng, hắn cũng có thể khai quật ra diễn viên loang loáng điểm. Không ra dự kiến, cuối cùng Vương nữ nhân một lần là bắt được tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nữ vai phụ, trở thành lần này liên hoan phim Bạch Hùng lớn nhất người thắng. Người chủ trì, Đường Tiếu vẫn là ở giáo học sinh, đây là ngươi lần đầu tiên diễn điện ảnh nhân vật, mới vừa mãn 20 tuổi liền bắt được ảnh hậu, nói chuyện ngươi cảm thụ. Đường Tiếu thân xuyên một bộ cao định, đứng ở ánh đèn hạ, mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Đầu tiên, phi thường cảm tạ Vương Đạo, hắn giáo hội ta rất nhiều đồ vật, làm ta hoàn thành từ tân nhân lột xác. Tiếp theo, cảm tạ ta trượng phu Cấu Ngự, ở đóng phim chung, hắn cho ta linh cảm. Cuối cùng cảm tạ Tạ Vận Phong, Tô Mùa Quyển cùng với mặt khác đoàn phim chủ sang nhân viên cùng phía sau màn công tác giả. Là đại gia cộng đồng nỗ lực, làm Vương nữ nhân có thể lấy được như vậy thành tựu. Đường Tiếu đi xuống đài, Cố Quân Hàn đã đứng lên, mở ra hai tay ôm nàng, ở nàng bên thai lẩm bẩm, sống hai đời, rốt cuộc lấy thưởng, cười cười, ngươi nhất đồng. Đường Tiếu dở khóc dở cười, không biết Cố Quân Hàn là khen nàng đâu, vẫn là khen nàng đâu. Ngắn ngủi ôm, hai người một lần nữa ngồi xuống. Đường Tiếu vẫn là nghiêng đầu cùng Cố Quân Hàn nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, bao dung ta hai đời, cảm ơn ngươi trước sau như một yêu ta. A Hàn, không có ngươi, liền không có hôm nay ta, cảm tạ, tương ngộ. Cảm tạ, tương ngộ. Cố Quân Hàn gắt gao mà nắm lấy tay nàng, ôn nhu mà nói. Đường Tiếu nhẹ nhàng mà dựa vào trên vai hắn, chỉnh trái tim đều bị trang đến tràn đầy. Nàng một cái tay khác nhẹ nhàng mà vỗ về bụng, lại nói cho ngươi một sự kiện. Cố Quân Hàn nghiêng đầu xem nàng. Không biết vì cái gì đột nhiên trở nên khẩn trương, tổng cảm thấy Đường Tiếu có quan trọng nói muốn nói cho hắn. Ngươi nói. Cố Quân Hàn nói chuyện ngữ khí đều có chút không xong, ngực càng là chấn như nổi trống. Đường Tiếu cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa hắn mặt, tiểu kiều mà nói, A Hàn, ngươi đường ba ba. Cố Quân Hàn kích động đến đem Đường Tiếu ôm đến càng khẩn, nói chuyện ngữ khí có chút dồn dập, vì cái gì lúc này nói cho ta. Hắn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, cũng không thể hỏi nhiều. Hắn đều không thể hảo hảo cùng cười cười chia sẻ. Sợ ngươi quá hưng phấn. Cố Quân Hàn. Đậu ngươi, ta tưởng cho ngươi kinh hỉ. Quá kinh hỉ. Mấy ngày hôm trước Đường Tiếu nói với hắn kiếp trước sự, hắn mới vừa ổn định cảm xúc, hôm nay lại biết chính mình phải làm ba ba. Châm ổn như Cố Quân Hàn giờ phút này bị liên tiếp kinh hỉ tạp đến thở không nổi. Cười cười, ta sẽ đối với ngươi cùng bảo bảo tốt. Trở về ta khiến cho quản gia chuẩn bị trẻ con phòng cùng trẻ con dùng đồ vật. Đường Tiếu rửa tiến trong lòng ngực hắn, muốn chuẩn bị xong phân Nga, bác sĩ nói là xong bào thai. Cố Quân Hàn rốt cuộc khống chế không được tâm tình của mình, hắn cùng ca ca cũng là xong bào thai, không nghĩ tới cười cười hoài cũng là. Hắn có thể tồn tại, đều là ca ca công lao. Ca ca chết đối hắn đả kích rất lớn, hắn một lần tinh thần sa sút. Hiện giờ cười cười hoài xong bào thai, đây là ông trời đưa cho hắn tốt nhất lễ vật. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Cười cười, cảm ơn ngươi. Hắn ôm chặt Đường Tiếu. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com, thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ.